Giang Vũ xuống xe, ở đoàn xe trung gian tìm được rồi Chu Cẩm, cần thiết muốn đổi lộ sao, phía trước sụp thật sự nghiêm trọng. Không thể tu tu. Giang Vũ đến thời điểm Dương Húc cũng ở, cư nhiên không có phản bác nàng lời nói, hai người liền như vậy nhìn chằm chằm Chu Cẩm. Chu Cẩm lắc lắc đầu, đánh vỡ hai người ảo tưởng, không được, liền tính chúng ta có thổ hệ dị năng giả cũng không có biện pháp lập tức liền tu hảo, nơi này nhiều đường núi, xe tải trọng, một không cẩn thận liền phải lật xe. Chuẩn bị quay đầu đi. Chu Cẩm cơ hồ là cắn răng nói. Giang Vũ cùng Dương Húc cũng chưa biện pháp, đành phải từng người trở về an bài tiểu đội chiếc xe quay đầu, cứ như vậy Thần Phong tiểu đội liền thành mở đường chiếc xe, có thể nói là đứng núi chịu sào. Văn Tiêu Tiêu bị khẩn trương không khí sở cảm nhiễm, cũng ngồi nghiêm chỉnh, một con đường khác thượng có cái gì? Đường hầm. Chiếc xe đi qua yêu cầu 10 phút. Giang Vũ thu hồi ngày thường lười nhác tư thái, cả người trở nên sắc bén nhuệ khí, nhìn chăm chú phía trước. Nga Văn Tiêu Tiêu nghiêm túc gật đầu, đường hầm. Hảo nguy hiểm a. Tân Lâm sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu, đây là cái trấn an tính động tác, hắn suy đoán đường hầm nhất định có thứ gì, nhưng là bên cạnh tiểu cô nương khẳng định không nghĩ tới, chính là đi theo hạt khẩn trương. Đừng sợ, có ta đâu. Tân Lâm không phải thực lo lắng, thậm chí cả người trạng thái đều có chút thả lỏng. Thấy hắn như thế chẳng hề để ý thái độ, Giang Vũ có chút cảm khái, nghe con mới sinh không sợ cọp. Sau đó cấp hai người phổ cập khoa học một chút. Từ ánh dạng đông căn cứ đến Hắc Sơn căn cứ này giai đoạn là chuyên môn sáng lập ra tới, lúc trước cũng hao phí rất nhiều người lực vật lực, mà một con đường khác sở dĩ bị từ bỏ, chính là bởi vì trên đường kia chỗ có tử vong 10 phút chi sừng xuyên sơn đường hầm. Cơ hồ sở hữu đoàn xe, cũng chưa biện pháp từ giữa đi qua, tiến vào sau liền bộ đàm đều không thể sử dụng, duy nhất kết quả chính là mai danh nhận tích. Nơi đó mặt hẳn là có rất nhiều xe, sẽ không đôi lên sao. Văn Tiêu Tiêu mạch não thanh kỳ. Giang Vũ giận dữ. Hùng hài tử. Các ngươi biết rất nguy hiểm là được, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Đặc biệt là nhìn một chút đều không khẩn trương Tần Lẫm, Giang Vũ rầu thối ruột. Chương 67 thị huyết con rơi đàn. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm thấy Giang Vũ sinh khí, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Xe quay đầu trở về đi đến ngã rẽ, lựa chọn một con đường khác, con đường này so với phía trước đường đèo muốn thẳng, đoàn xe chạy tốc độ cũng nhanh chút. Dừng xe. Giang Vũ hạ lệnh dừng xe, lão lương một cái phanh lại. Văn Tiêu Tiêu lại thiếu chút nữa bay ra đi. Khoảng cách xuyên sơn đường hầm còn có 200 mễ. Thỉnh Chu đội chỉ thị. Giang Vũ không ngốc đến trực tiếp đem xe khai đi vào, cho nên ở khoảng cách tử vong 10 phút còn có một chặng đường khi liền ngừng lại. Vì thế Chu Cẩm hạ lệnh đoàn xe tạm dừng, tiêu sở hữu dị năng giả qua đi mở họp. Không biết Chu Cẩm cùng Dương Húc nói gì đó, Văn Tiêu Tiêu bọn họ quá khứ thời điểm Dương Húc sắc mặt rất khó xem. Chu đội trưởng, phía trước tiếp lần này nhiệm vụ thời điểm nhưng chưa nói phải đi con đường này. Dương Húc thực không kiên nhẫn, thậm chí có chút không chịu phối hợp, nhưng là Chu Cẩm đại biểu chính là căn cứ, hắn cũng không dám quá phận, chỉ có thể biểu đạt một chút chính mình bất mãn. Đột phát tình huống ai cũng không thể tưởng được, nếu tiếp lần này nhiệm vụ, Dương đội trưởng nên có cái này chuẩn bị tâm lý. Chu Cẩm không hổ là quân nhân xuất thân, thái độ cường ngạnh thật sự. Hiện tại như thế nào làm? Giang Vũ không có thời gian cãi cọ, nàng tiếp được lần này nhiệm vụ cũng không riêng gì vì căn cứ khen thưởng kia mấy ngàn tích phân. Chủ yếu là đi Hắc Sơn căn cứ đổi chút tư nhân đồ vật. Trước tổ chức 10 cái người, đi vào thăm dò đường. Chu Cẩm ngữ khí trầm ổn. Dương Húc ở một bên khinh thường lanh mắng, dò đường. Là đi chịu chết đi. Nghe vậy mọi người trầm mặc, xác thật cùng chịu chết không có gì khác nhau, nhưng là liền như vậy từ bỏ sao. Ta nơi này có cái máy bay không người lái, không biết có thể hay không có tác dụng, đi trước thăm dò đường cũng là tốt. Từ một đám người bên ngoài đi vào tới một cái hào hoa phong nhã thanh thiếu niên. Chu Cẩm nhìn hắn một cái cư nhiên không có quát lớn hắn hồ nháo, mà là nói, không có gì dùng, bất quá có thể bỏ vào đi thử thử, cho các ngươi biết đường hầm khủng bố chỗ. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt dừng ở thiếu niên quá mức trắng non trên mặt, Chu Cẩm vì cái gì sẽ tuyển như vậy một người tùy thân mang theo. Tần Lâm nhìn đến thiếu niên xuất hiện thời điểm mặt lộ vẻ hiểu rõ, nguyên lai vở kịch lớn ở chỗ này. Nếu không đoán sai, vị này thiếu niên là vị không gian hệ dị năng, xe tải thượng đồ vật bất quá là giấu người thay mắt. Chân chính quan trọng đồ vật đều ở trong không gian phóng. Nhưng là, hiển nhiên thiếu niên này còn không rõ ràng lắm không gian dị năng chân thật uy lực. Tần Lâm đồng dạng là không gian hệ dị năng giả, bất quá ở kiếp trước cuối cùng thời điểm đã phát hiện hậu kỳ không gian hệ uy lực có bao nhiêu cường đại, không những có thể giết người với vô hình bên trong, cường đại đến cũng đủ thực lực sau còn có thể vặn vẹo không gian. Hắn cùng thế giới mạnh nhất Tang Thi Vương đồng quy vu tận, trọng sinh sau dị năng cấp bậc về linh, hiện tại cũng không có biện pháp sử dụng không gian sát khí. Nếu không quá một cái nho nhỏ đường hầm nào dùng đến như thế phiền thoái, trực tiếp không gian truyền tống thì tốt rồi. Nghe bên kia thảo luận, Tần Lâm chán đến chết ngáp một cái. Giang Vũ một phách Tần Lâm, trong chốc lát người cùng ta đi vào. Ân. Tần Lâm không có dị nghị, sớm giải quyết buổi sáng lộ. Lý Nhạc vị kia không gian hệ trắng non thiếu niên, chỉ huy máy bay không người lái hướng đường hầm bay đi, một đám dị năng giả liền ở bên cạnh nhìn, trong chốc lát đi vào chính là bọn họ, máy bay không người lái kết cục hẳn là cùng bọn họ không sai biệt lắm, cho nên vạn phần quan tâm. Văn Tiêu Tiêu nhìn Lý Nhạc trên tay cầm tự mang màn hình có chút tò mò, không có nể lực cũng có thể viễn trình theo dõi. Đây là ta chính mình cải trang. Lý Nhạc thấy Văn Tiêu Tiêu ánh mắt, thẹn thùng cười một chút giải thích nói. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, cụ thể nguyên lý nàng cũng nghe không hiểu, bất quá Lý Công Nam động thủ thực tiễn năng lực là rất mạnh ha, học đi đôi với hành. Máy bay không người lái phi tiến đường hầm, vừa mới bắt đầu là một mảnh đen nhánh, cuối cùng là thứ gì đụng vào máy bay không người lái, có thể thấy hình ảnh ở kịch liệt đông đưa, ống loa xuyên qua tới sóng âm ồn ào chói tai, cuối cùng phanh một tiếng, lại muốn xem cùng nghe đều không có hình ảnh, máy bay không người lái hoàn toàn mất đi khống chế. La hỏng rồi đi. Trung quanh không khí yên lặng, không có người trả lời Văn Tiêu Tiêu nói. Chuẩn bị một chút, tiến vào đường hầm do đường đi Chu Cẩm nguyên bản liền không ôm cái gì hy vọng, chỉ là làm đại gia nhận rõ hiện thực mà thôi. Ở những người khác xem máy bay không người lái thời điểm, hắn đã thương lượng hảo tiến vào đường hầm danh sách. Thần Phong tiểu đội cùng Bắc Cực tiểu đội cắt chọn 4 gã dị năng giả đi vào, căn cứ bên này phái 2 người đi theo. Tình huống không đúng, lập tức rút khỏi. Chỉ là do đường mà thôi, Chu Cẩm cũng không nghĩ đem người bức tử. Giang Vũ bên này mang theo Tần Lâm cùng mặt khác 2 gã dị năng giả, Bắc Cực tiểu đội Dương Húc còn lại là không có đi theo, tùy tiện điểm 4 gã tiểu đệ. Văn Tiêu Tiêu cũng là hiện tại mới ý thức được, Tần Lâm muốn chính mình đi cái kia khủng bố đường hầm đi. Như thế nào là ta chính mình, còn có nhiều người như vậy đâu. Tần Lâm nghe thấy Văn Tiêu Tiêu chất vấn, dở khóc dở cười giải thích, hiểu biết giả dích còn muốn nói cái gì, liền rôi tay chống lại nàng sau cổ vị trí, đem người mang hướng chính mình, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta liền sẽ không có việc gì, chờ ta trở lại. Văn Tiêu Tiêu ngơ ngẩn, còn không có gật đầu, Tần Lâm liền xoay người đi rồi. Chu Cẩm bên kia cho mỗi cá nhân trang bị súng ống đạn dược, nhưng thật ra một chút đều không keo kiệt, sau đó nhìn theo 10 người lái xe tiến vào đường hầm. Trần Hy cũng thực lo lắng Giang Vũ, nhưng vẫn là an ủi nói, khẳng định sẽ không có việc gì. Ân. Văn Tiêu Tiêu tĩnh không xuống dưới tâm chỉ có thể ngồi hấp thu tinh hạch, đương Trần Hy thấy Văn Tiêu Tiêu trong tay tinh hạch từng miếng biến thành bột phấn tốc độ khi, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, không biết làm sao. Này! Tốc độ này có điểm mau a. Đường hầm nội. Vừa mới bắt đầu 2 phút cái gì cũng chưa phát sinh, chờ đến xe chạy đến đường hầm trung bộ thời điểm, bang bang. 2 tiếng, có thứ gì ở va chạm xe đỉnh cùng 2 sườn pha lê. Là loài chim đi bên trong xe có người truyền đến run rẩy thanh âm. Tần Lâm bình tĩnh nói, con rơi. Đường hầm nội, sắc thật nhìn không thấy nghe không thấy, bất quá tinh thần hệ dị năng có thể tùy tiện quan sát. Chỉ là con rơi. Giang Vũ không nghĩ tới bị người truyền đến thị huyết khủng bố quái vật cư nhiên chỉ là con rơi. Con rơi mới khó làm mà thế sau mỗi đều có thể giết người, huống chi là có tiếng vang định vị năng lực quần cư sát thủ, con rơi đàn. Phanh phanh phanh. Con rơi va chạm ở xe đỉnh thanh âm liên tiếp không ngừng, thân xe biến hình, Giang Vũ dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, khai thiên song, xe đỉnh không được. Phụ trách lái xe dị năng giả run run rẩy rẩy mở ra cửa sổ ở mái nhà, ở kia một cái chớp mắt tựa hồ con rơi đàn thu được nào đó tín hiệu. Vẫn là hàng trăm phi ủng mà đến, số lượng tuy nhiều, lại rất có trật tự. Giang Vũ hỏa hệ dị năng vây quanh xe đỉnh, lại chỉ giải quyết rất một bộ phận nhỏ con rơi, trên xe mọi người đồng thời nổ súng, nhưng cũng không phải mỗi người đều là tay súng thiện xạ, lửa đạn bắn phá hạ, tỷ lệ ghi bàn thấp đến kinh người. Chẳng sợ đã biết đường hầm khủng bố sinh vật là cái gì, mọi người như cũ bó tay không biện pháp, động vật cùng thực vật đối biến dị hoàn cảnh thích ứng năng lực viễn siêu nhân loại, này đó biến dị con rơi cái đại, da dày, thị huyết sinh sản tốc độ mau, tập thể hành động. Ở không thấy ánh mặt trời đường hầm, thành bách phát bách chúng sát thủ. A, có người bị cắn được, miệng vết thương ra huyết, con rơi đàn càng thêm sinh động nổi điên nhào hướng bị thương giả, thực mau tiểu miệng vết thương biến đại, chờ đến trong đội ngũ mặt khác dị năng giả đem con rơi xử lý rất thời điểm, người nọ toàn thân huyết đã bị hút khô rồi. Tần Lâm dị năng so Giang Vũ cường, lôi điện xẹt qua đường hầm, ngẫu nhiên chiếu sáng lên một mảnh không gian, mọi người ra đầu tê dại. Đường hầm trên đỉnh là rậm rạp con rơi. Còn không bằng không xem. Chương 68 chỉ cần ngươi một người. Tần Lâm nhìn cắn răng kiên trì mọi người, cùng lung lay sắp đổ xe việt dã. Đối với Giang Vũ hô một tiếng các ngươi rời đi, liền cả người biến mất trong bóng đêm. Tần Lâm. Giang Vũ hô, trừ bỏ không đếm được phát lại đây con rơi quân, rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác động tĩnh. Theo Tần Lâm nhảy ra ngoài xe, đám kia con rơi tựa hồ là có điều cảm ứng, sôi nổi rời đi thân xe chung quanh. Lái xe dị năng giả thấy thế, vội vàng một chân ga chuyển xe. Ai làm ngươi lái xe? Giang Vũ giống lên một câu, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, không ai tưởng lưu lại nơi này. Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc nghe thấy đường hầm truyền ra thanh âm, đứng lên nhìn xung quanh, chờ đến thấy tổn hại bất kham xe Việt ra khi, tâm đều khẩn trương nắm đi lên. Chạy đến xa tiền lại không nhìn thấy Tần Lâm thân ảnh, Văn Tiêu Tiêu áp xuống khỏe miệng. Giả dích. Thực xin lỗi. Giang Vũ cúi đầu, không biết như thế nào an ủi Văn Tiêu Tiêu, còn không chờ nàng một câu nói xong, Văn Tiêu Tiêu quay đầu liền chạy. Ngăn đón nàng. Thần Phong tiểu đội người cản mau, Văn Tiêu Tiêu còn không có chạy tiến đường hầm đã bị kéo lại. Buông ta ra, Văn Tiêu Tiêu hiện tại đầu góc đều láng ốc, nàng chỉ biết không thể đem Tần Lâm một người lưu tại mặt đất. Giả dích, ngươi bình tĩnh một chút, Tần Lâm hắn là chủ động lưu lại, nhất định sẽ có biện pháp. Giang Vũ đè lại Văn Tiêu Tiêu, an ủi thật sự không có tự tin. Nhưng Tần Lâm dù sao cũng là vì hiểm hộ đại gia mới. Nhìn cảm xúc mất khống chế Văn Tiêu Tiêu, Giang Vũ nói, ngươi yên tâm, nếu Tần Lâm xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Ai yêu cầu ngươi chiếu cố, ta chỉ cần hắn. Ta chỉ cần hắn một người. Văn Tiêu Tiêu đẩy ra Giang Vũ, trên mặt treo nước mắt, một viên lăn xuống ở gương mặt. Ngươi! Giang Vũ không biết nói cái gì cho phải, an ủi người nàng cũng không am hiểu, hống người liền càng sẽ không. Liên ở hai người lôi kéo gian, đường hầm nội đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh, sóng nhiệt quay cuồng ra tới, bụi mù kích động. Phần phật một mảnh đen thùi lùi con rơi bay ra tới, Văn Tiêu Tiêu hóa bi phẫn vì lực lượng, xương mắt còn giết chết vài chỉ. Chu Cẩm lập tức an bài người bảo vệ tốt tạp thượng vật tư. Phái ra dị năng giả thanh trước. Một mảnh ánh lửa chung, Tần Lâm đạp đuổi mù mà đến, lại thoáng như trích tiên chân dẫm tường vân. Hán, từ hắc ám đi hướng quang minh. Như thế nào khóc? Tần Lâm không để ý tới những người khác kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp đi hướng Văn Tiêu Tiêu, tay vướt ve thượng nàng khỏe mắt. Càng đến mặt thế càng bị dưỡng đến tiểu khí, khóc vừa khóc liền sưng lên. Người quần áo ô hế. Văn Tiêu Tiêu trả lời không thể hiểu được, Tần Lâm lại nghe minh bạch lời nói lo lắng, đem ô hế áo khoác cởi ném tới một bên. Nhẹ giọng nói, đổi một kiện thì tốt rồi. Ta có thể giúp ngươi rửa sạch sẽ. Trước mắt mới thôi Văn Tiêu Tiêu chỉ biết giặt quần áo, khả năng tẩy còn không phải như vậy sạch sẽ, cũng sẽ không dùng tay tẩy. Tần Lâm lại đem người nửa ôm vào trong ngực hướng một bên mang, ta nhưng luyến tiếc. Văn Tiêu Tiêu, tâm tình bỗng nhiên hảo điểm. Ngươi như thế nào làm được? Giang Vũ kinh ngạc vô cùng, đường hầm con rơi bại lộ dưới ánh nắng dưới, chúng nó cái đầu cực đại ra lông nồng hậu. Ngay cả kim hệ dị năng giả kim truy đều không thể hoàn toàn đâm thủng, Tần Lâm lại như thế nào làm được toàn bộ tiêu diệt. Nếu Tần Lâm biết được Giang Vũ ý tưởng, nhất định sẽ nói, sát không xong là bởi vì các ngươi dị năng rác rưởi. Nhưng hiện tại Tần Lâm chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ là vừa khéo giải quyết mà thôi. Giang Vũ, tin ngươi cái quỷ. Chu Cẩm làm mấy cái binh lính lưu mấy cái con rơi thi thể làm hàng mẫu, chuẩn bị mang về căn cứ thỉnh thường, dư lại đều dùng hỏa xử lý. Giang Vũ còn không có từ bỏ chất vấn Tần Lâm, Chu Cẩm cũng đã đi tới. Ngươi làm như thế nào được? Một mở miệng chính là đồng dạng vấn đề. Tần Lâm còn nửa ôm Văn Tiêu Tiêu, đối với đầy mặt chờ mong Giang Vũ cùng Chu Cẩm nói, ngượng ngùng, ta còn phải trước hống hống bạn gái. Sau đó mang theo Văn Tiêu Tiêu đi đến một bên an tĩnh góc đi. Những người khác, Văn Tiêu Tiêu cũng có chút vô ngữ, ta không phải ngươi bạn gái. Ân, ngươi không phải ta bạn gái, ngươi là ta tiểu tổ tông. Tần Lâm ngữ khí thực hảo. Vẫn luôn hướng nàng. Ngươi. Chính là ngươi không tốt, làm nguy hiểm như vậy sự, cũng không biết ta có bao nhiêu lo lắng. Văn Tiêu Tiêu nguyên bản đã hảo, chính là đối với Tần Lâm ôn nhu ngữ khí, ôn nhu ánh mắt, vừa mới áp xuống đầy bụng ủy khuất lại nảy lên trong lòng. Vừa mới không có nhìn thấy Tần Lâm trong nháy mắt kia, Văn Tiêu Tiêu thậm chí ta ác tưởng, nếu hy sinh chính là người khác thì tốt rồi, ai cũng chưa quan hệ, chỉ cần không phải hắn. Đúng vậy, vì cái gì người khác đều có thể hảo hảo ra tới. Nàng á lấm liền phải lưu lại. Như vậy tưởng thật là quá không đáng yêu. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu, cảm xúc không cao. Ngươi còn chưa tới an toàn địa phương, ta sao có thể làm chính mình hy sinh? Ân. Tần Lâm rôi tay đem người kéo vào trong lòng ngực, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Chỉ cần ngươi không đáp ứng, ta mệnh vĩnh viễn sẽ không giao cho người khác. Gió lạnh thổi qua gương mặt, Văn Tiêu Tiêu bị ấm áp vây quanh, mất khống chế cảm xúc một chút khôi phục bình thường, bình tĩnh lại tường hòa. Khu khu. Vũ tỷ nói chúng ta muốn lên đường, các ngươi có thể hồi trên xe lại ôm sao? Không khí bị đánh vỡ, Trần Hy vẻ mặt xấu hổ xử tại một bên. Tần Lâm bình tĩnh giúp Văn Tiêu Tiêu sửa tóc, sau đó lôi kéo người lên xe. Một lần nữa lên đường sau, Thần Phong tiểu đội người nhìn về phía Tần Lâm ánh mắt đều có chút không giống nhau. Nguyên bản tưởng Vũ tỷ tìm tới đơn vị liên quan, không nghĩ tới vẫn là cái thực lực mạnh mẽ. Giang Vũ tuy sớm có chuẩn bị lại vẫn là kinh ngạc, lần này hành động chính xác nhất quyết định chính là mang lên Tần Lâm đi. Thông qua đường hầm khi, đường đi đến không phải thực thuận lợi, luôn là có thể gặp được chướng ngại vật, duy nhất may mắn chính là những cái đó quái vật thật sự đã không có. Mặt sau lộ trình một đường thuận lợi, bốn cái khi còn nhỏ sau, đoàn xe thấy Hắc Sơn căn cứ bảng hướng dẫn phía trước 50 km. Lúc này sắc trời đã hơi hơi ngất đi, mùa đông đêm tối luôn là dài lâu mà sớm lâm. Kế tiếp lộ khả năng có chút không dễ đi. Giang Vũ tuy rằng nhắc nhở, nhưng Văn Tiêu Tiêu vẫn là bị gập ghềnh đường sỏi đá, gồ ghề lồi lõm mặt đất dọa tới rồi. Cùng nếu muốn phú trước tu lộ ánh dạng đông căn cứ bất đồng, Hắc Sơn căn cứ rõ ràng chuyên chú chướng ngại vật trên đường 20 năm, này một đường sóc này, phập phồng không ngừng, có thể đem kết sỏi người bệnh cấp chữa khỏi. Dừng xe. Làm mở đường Giang Vũ rốt cuộc thu được chỉ thị, ngừng xe. Mà bọn họ trước mặt chính là một chỗ giản dị thiết rào chắn, Văn Tiêu Tiêu suy đoán, này chẳng lẽ chính là Hắc Sơn căn cứ đại môn. Xác thật, Văn Tiêu Tiêu không có đoán sai, Hắc Sơn căn cứ đại môn cùng tường thành chính là phía trước mỏ dầu hàng rào sắt, mặt sau Hắc Sơn căn cứ lại đem này thêm cao mở điện, chỉ cần không có tang thi triều đã đến, nơi này chính là an toàn. Chu Cẩm xuống xe đi đến phía trước giao thiệp, cửa tiểu đỉnh tử đi ra vài tên ăn mặc áo da nam nhân, cong thương, thái độ kiệt ngạo. Lao quy củ, xuống xe kiểm tra đi. Văn Tiêu Tiêu thấy Chu Cẩm cấp vài người tặng yên, đối phương sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp, cây thuốc lá ở mặt thế chính là hiếm lạ đồ vật, Chu Cẩm còn rất hào phóng. Mọi người xuống xe tiếp thu kiểm tra, một người đi đến Văn Tiêu Tiêu trước mặt, ánh mắt trần trụi nhìn quét, Văn Tiêu Tiêu nhéo nắm tay, lại xem liền đem hắn đông lạnh thành băng côn. Chương 69 Lao Trung Y Lìa. Như thế nào, kiểm tra xong rồi sao? Chu Cẩm thanh âm đúng lúc nhớ tới, đáng khinh nam nhân tạm thời thu hồi ánh mắt, lại lộ ra một mặt thâm ý cười, Chu đội, người này, có phải hay không cũng muốn kiểm tra một chút ta? Như thế nào, ngươi hoài nghi ta mang đến người có vấn đề? Chu Cẩm cau mày, phía trước nhưng cho tới bây giờ chưa từng có như vậy yêu cầu, hơn nữa bọn họ cùng Hắc Sơn căn cứ cũng không phải lần đầu tiên giao dịch, cái này thủ vệ chính là ở cố ý làm khó dễ. Nói sinh ý sao, Chu Cẩm cũng không nghĩ ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong, cho nên thái độ rất cường ngạnh. Ta, nam nhân còn muốn nói cái gì đó, đầu đông nhiên một trận đau đớn, cả người té ngã trên mặt đất, trên người toát ra mồ hôi lạnh, bị gió thổi qua, lạnh căm căm. Đã có bệnh, vẫn là chữa bệnh quan trọng, các ngươi trước dẫn hắn trở về đi. Chu Cẩm lạnh mặt, đối với mặt khác mấy cái phụ trách điều tra người ta nói. Hắc Sơn căn cứ người có chút xấu hổ, này lão quỷ. Như thế nào đột nhiên liền phát bệnh đâu? Văn Tiêu Tiêu buông ra chính mình tiểu nắm tay, có bệnh a, tha thứ hắn. Bên cạnh Tần Lẫm lười biếng, ánh mắt thanh tuyển, xem cũng chưa xem thống khổ ngã xuống đất nam nhân. Chu đội trưởng, ta trước mang ngài đi gặp chúng ta lao đại đi. Một cái vóc dáng cao đi ra nói, sau đó lại tiếp đón một người, ngươi an bài một chút những người khác. Ý tứ này chính là nói, chỉ có Chu Cẩm có tư cách nhìn thấy Hắc Sơn căn cứ lao đại. Chu Cẩm lưu lại căn cứ người trông coi xe tải. Chính mình tắc mang theo Lý Nhạc đi rồi. Dương Húc cùng Giang Vũ hiển nhiên đều không phải lần đầu tiên tới nơi này, thậm chí không cần người khác dẫn đường, liền lo chính mình tìm được rồi nghỉ ngơi địa phương, trong xưởng đại bài nhà trệt, tùy tiện tuyển tùy tiện chọn. Vài người nghỉ ngơi trong chốc lát, Giang Vũ liền tìm được Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm. Muốn hay không cùng Vũ tỷ đi cái địa phương? Văn Tiêu Tiêu cũng không nghĩ ở ẩm ướt âm u trong phòng đợi, liền cùng Tần Lẫm cùng ra phòng, đi theo Giang Vũ hướng Hắc Sơn căn cứ chỗ sâu trong đi đến. Đi vào đi mới phát hiện, nơi này địa phương rất lớn, hơn nữa có rất nhiều nhà lầu 2 tầng kiến trúc, so bên ngoài tốt quá nhiều. Bên trong còn có năng lượng mặt trời đèn đường, mà bên ngoài chỉ có 100 ngói đại bóng đèn, nghe rất lợi hại bộ dáng, kỳ thật thực tối tăm. Ba người hướng trong đi, ở đi ngang qua một gian soát phấn sơn tiểu biệt thự khi, thấy một cái ăn mặc quân trang chế phục nam nhân mang theo một loạt tuổi trẻ cô nương đi vào đi, dưới ánh trăng, thiếu nữ dáng người phát họa ra hoàn mỹ độ cung. Ngày mùa đông cư nhiên tất cả đều ăn mặc sần sám. Sách, xem ra Chu Cẩm có đối thủ cạnh tranh, nhân gia đưa lễ vật rõ ràng càng dụng tâm một chút sao? Giang Vũ vuốt cằm, một bộ xem kịch vui biểu tình. Vừa mới cái kia là mặt khác căn cứ người. Văn Tiêu Tiêu thấy kia quan quân xuyên chế phục có chút không giống nhau. Là, Tây Nam khu lớn nhất căn cứ là ánh dạng đông căn cứ, mặt khác tiểu căn cứ cũng giải rác không ít, nhưng chỉ cần là muốn dầu mỏ, liền đều đến trăm phương nghìn kế hướng Hắc Sơn căn cứ thấu. Giang Vũ cũng không quan tâm ánh dạng đông căn cứ sinh ý hay không có thể nói thành, nàng chỉ cần hoàn thành hộ tống nhiệm vụ là được. Hắc Sơn căn cứ thoạt nhìn. Không phải rất lợi hại bộ dáng A. Văn Tiêu Tiêu khó hiểu, thế nào cũng phải đổi sao, không thể. Đoạn. Nhận thấy được Văn Tiêu Tiêu ý đồ, Giang Vũ duỗi tay méo méo Văn Tiêu Tiêu trên mặt thịt thịt, bảo bối nhi, ngươi cho rằng Hắc Sơn căn cứ là ăn chay. Nhân gia lão đại là rất lợi hại lôi hệ dị năng giả. Hơn nữa đừng nhìn này rách tung tóe căn cứ phòng vệ đơn sơ, tự bạo trang bị chính là thực hoàn thiện, một khi có người dị động, phanh, ai cũng sống không được. Giang Vũ một chút cũng không khoa trương, Hoành sợ Lăng, Lăng sợ không muốn sống. Này Hắc Sơn căn cứ lao đại mặt thế trước chính là cái hỗn người, mặt thế sau càng là thổ hoàng đế, hành sự khắc tích lối tắt, ai cũng không sợ. Lôi hệ dị năng, Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía bên cạnh Tần Lẫm, nhất định không có Tần Lẫm lợi hại. Bất quá, lôi đỉnh nhân tính không thế nào hảo, ngươi muốn cách hắn xa một chút. Giang Vũ nhìn thoáng qua tinh xảo giống như bút bê sứ Văn Tiêu Tiêu, cảnh cáo nói. Lôi đỉnh. Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu. Đúng vậy, chính là Hắc Sơn căn cứ lao đại, bất quá tên của hắn là sau sửa, phía trước gọi là gì ai cũng không biết. Giang Vũ bất đắc dĩ buông tay. Văn Tiêu Tiêu. Người này cũng thật có ý tứ, liền dòng họ đều có thể sửa. Giang Vũ mang theo hai người quải quải vòng vòng, cuối cùng xuyên qua một đám tiểu biệt thự, tới rồi một cái gạch tường sân ngoại, loang lổ cũ nát cửa sát, cửa một chản tiểu đèn, làm Văn Tiêu Tiêu nhìn thôi đã thấy sợ. Phanh phanh phanh. Đây là Giang Vũ gõ cửa thanh âm. Tới qua hồi lâu, trong viện mới truyền đến một đạo giàn mua trầm thấp thanh âm. Cửa sắt bị mở ra, một cái tiểu lão đầu lộ ra tới, lão nhân ra tuy rằng tuổi đại, nhưng là nhìn phá lệ có tinh thần, lưu trữ một sợi ria mép, giống thế ngoại cao nhân. Phùng lão, ta tới bắt dược. Tiểu lão đầu thấy là Giang Vũ, liền tránh ra lộ, phóng mấy người vào sân. Trong viện bãi rất nhiều trúc cái giá cùng cái kỳ, bên trong phóng rất nhiều phơi khô thảo dược, càng đi đi thảo dược vị càng nồng đậm. Nguyên lai vị này Phùng lão, là vị lao trung ý điề. Chờ, ta đi cho ngươi phối dược. Công đạo một câu, Phùng lão liền xoay người vào phòng. Phùng lão chữa bệnh rất có một bộ, muốn hay không thử xem. Giang Vũ đối với hai người vứt cái mị nhãn, lại không thu đến đáp lại. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm đều là dị năng giả, dị năng sau khi thức tỉnh thân thể tố chất cũng khá hơn nhiều. Văn Tiêu Tiêu đều đã lâu không sinh bệnh, tự nhiên sẽ không nhìn chúng ý điề. Phùng lão thực mau ra đây. Sau đó liền thấy Giang Vũ chi trả một tuyệt bút tinh hoạch cấp đối phương, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong sau Giang Vũ bắt được mấy bao thảo dược. Đây là cấp Văn Tiêu Tiêu nghĩ tới lần trước cái kia ốm yếu nam nhân. Cho ta lệnh ca. Nhắc tới Lữ Lệnh, Giang Vũ trên mặt mang theo một mạt ưu sầu, bạn trai bệnh rất khó trị, thật là khó làm. Tần Lâm vẫn luôn đi theo, lúc này mới nhắc tới một tia hứng thú, đánh giá trong chốc lát Giang Vũ mới thu hồi ánh mắt. Đêm khuya tĩnh lặng, trở về khi biệt thự đàn lại đèn đuốc sáng trưng. Phòng trong xuyên thấu qua sáng ngời ánh đèn cùng lờ mờ giao triển thân ảnh, cùng mỏ dầu cánh đồng bắt ngát thiên tinh hình thành tiên minh đối lập. Giang Vũ lại đem người đưa tới cửa kia một loạt nhà trệt nhỏ đi, trở về khi, phiên trực binh vệ ngự khí không tốt lắm, đã trễ thế này, loạn đi cái gì? Giang Vũ này bạo tính tình, một cái hỏa cầu ném qua đi thiếu chút nữa liệu đối phương tóc, vì thế đối phương ngoan ngoãn câm miệng, đại khí cũng không dám xuyễn. Trở lại cũ nát bản phòng, trống rỗng, còn hảo không đem tất cả mọi người tê ở bên nhau. Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, nói không chừng ngày mai còn có trận đánh ác liệt đánh. Giang Vũ đem người đưa về phòng, dặn dò một câu liền rời đi. Văn Tiêu Tiêu nhìn bị gió thổi động song sát, yếu đuối mong manh đơn tầng pha lê, có chút biến thành màu đen đệm chăn. Ô, Giang Vũ các nàng tới nơi này sinh hoạt điều kiện cũng quá gian khổ đi. Quay người lại, Tần Lâm đã đem trong không gian tân đệm chăn lấy ra tới hiểu rõ, thứ này hắn trong không gian có rất nhiều, không cần thiết tiết kiệm. Văn Tiêu Tiêu nhìn, hảo xa xỉ a. Chúng ta chăn đủ sao? Đủ ngươi ngủ cả đời. Tần Lẫm đem Văn Tiêu Tiêu ấn ở giường ván gỗ thượng. Nơi này giường là đại giường chung cái loại này, Tần Lẫm liền đem hai người vị trí phô đến cùng nhau. Chương 70 nói sinh ý tao ám toán. Văn Tiêu Tiêu nằm xuống, lại hỏi, chúng ta đây như vậy có thể hay không bị người ghen ghét? Ngày mai buổi sáng lên thu hảo, không ai biết. Tần Lẫm cho nàng ăn thuốc can thần, thấy tiểu cô nương đôi mắt còn mở to, muốn ta hống ngươi ngủ. Không. Văn Tiêu Tiêu bay nhanh nhắm mắt lại. Một lát sau lại mở, nhỏ giọng nói câu, ngủ ngon. Lần này là thật sự ngủ, nàng ngày này vừa kinh vừa sợ, hao phí quá nhiều tinh lực. Nhìn Văn Tiêu Tiêu đi vào giấc ngủ, Tần Lẫm nhẹ nhàng chạm chạm nàng cái chán, sau đó thu hồi tay, trả lời, ngủ ngon, ta giả dích. Văn Tiêu Tiêu xưa nay dậy trễ, Tần Lẫm buổi sáng lên thời điểm cho nàng chung quanh thiết trí tinh thần cái chán, làm bên ngoài thanh âm không có biện pháp ảnh hưởng đến nàng. Kỳ thật sắc trời chỉ là hơi hơi tỏa sáng mà thôi. Thần phong tiểu đội người đã ra tới hoạt động. Rạng sáng thập phần nhất trời ra rét, Giang Vũ hàm chứa một cây yên, ở nhà trệt trước tính trạng. Tần Lâm chính là lúc này đi tới, ăn mặc màu đen áo lông vũ, phổ phổ thông thông tiểu dáng, bị hắn đĩnh bạt dáng người sấn thật sự xa hoa. Nha, không bồi ngươi bạn gái. Giang Vũ phun ra cái vòng khói, nàng ngũ quan diễm lệ, trong mắt hình như có sương mù. Tâm tình không tốt. Tần Lâm hỏi lại một câu. Giang Vũ không trả lời. Nhưng là xem trên người nàng lược hiện trầm thấp hơi thở liền minh bạch, nàng hiện tại tâm tình không thế nào mỹ diệu. quá mức lo lắng Lữ Lệnh thân thể, nàng cả đêm không ngủ hảo. Nếu là về Lữ Lệnh bệnh, ta có thể giúp ngươi. Tần Lâm ngữ khí đạm nhiên, lại không giống như là ở nói giỡn. Giang Vũ đột nhiên quay đầu lại, tưởng không rõ người này có biện pháp nào. Có thể trị tận gốc. Tần Lâm tung ra vương tạc, Giang Vũ thần sắc ngạc nhiên, này có lẽ là cái hy vọng. Yêu cầu ta làm cái gì? Giang Vũ bình tĩnh lại liền minh bạch Tần Lâm ý tứ, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, muốn cứu người mệnh, đến lấy đồ vật đuổi. Ta muốn Hắc Sơn căn cứ. Tần Lâm nói lời này khi ngữ khí thực bình tĩnh. Giang Vũ, ta. Ngươi mẹ nó còn không bằng muốn Thần Phong tiểu đội đâu, đều chuẩn bị bán đứng sắc tướng Giang Vũ, bị Tần Lâm một câu nghẹn lại, nửa ngày cũng không đáp lại. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tần Lâm cảm thấy Giang Vũ ánh mắt giống như hiểu lầm cái gì giống nhau. Không có việc gì, ta chính là xuất hiện ảo giác. Giang Vũ ngữ khí có điểm nhược, lần đầu như vậy không khí thế. Không phải ở nói giỡn, Hắc Sơn căn cứ ta nhất định phải được, bất quá ta không chuẩn bị tự mình quản lý. Nếu Giang Vũ nguyện ý nói, sẽ là cái thực tốt hợp tác giả. Giang Vũ nội tâm, ngươi đều nghĩ đến quản lý sự tình, người trẻ tuổi thật có thể xả. Ngài tùy tiện phân phó, xem ta có cái gì có thể hiệu lực. Mặt ngoài lộ tươi cười, nhẹ giọng mềm giọng, nghe theo phái. Tạm thời không cần. Tần Lâm liếc mắt một cái Giang Vũ, bình tĩnh nói. Tần Lâm chuẩn bị đi trước gặp cái kia Lôi Đình. Giang Vũ bị đả kích đến có điểm đại, trở về thời điểm đều quên cùng Tần Lâm xác nhận hắn hay không thật sự có thể trị tận gốc Lữ Lạnh Xuyễn. Tần Lâm ở trước cửa ném ra thất hồn lạc phách Giang Vũ, vào rộng mở giường trung phòng. Bỏ chạy tinh thần cái chán, Văn Tiêu Tiêu thực mau liền tỉnh. Chúng ta hôm nay muốn làm cái gì? Văn Tiêu Tiêu không nghĩ ở ban ngày đi ra ngoài, tổng cảm thấy sẽ cho chính mình rước lấy phiền toái. Tùy tiện đi dạo. Tần Lâm hiện tại ước gì tìm Lôi Đình phiền toái đâu, cho nên không sợ gì cả. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, hành đi. Bất quá hai người cũng không có cơ hội đi quá xa, đã bị Chu Cẩm kêu lên đi. Ngày hôm qua là ai trông coi xe tải? Tuy rằng toàn bộ giao lại đây, nhưng là ngày hôm qua trông coi xe tải đều là ánh dạng đông căn cứ binh lính. Xe tải đồng bố bị xúc lên, bên trong lương thực cùng vật tư đều bị phá hư, một ít trang phục vật tư bị thiêu hủy, lương thực còn lại là tất cả đều tầm thủy. Chu Cẩm giận dữ, liền tính là ám mà phá hư cũng không cần thiết như thế, phải biết rằng ở mặt thế đây đều là có thể cứu người mệnh đồ vật. Đội trưởng, ngày hôm qua chúng ta rõ ràng thủ đêm, chính là không thể hiểu được liền ngủ đi qua. Tỉnh lại sau, cứ như vậy, căn bản không nhìn thấy người. Mấy cái binh lính cúi đầu, ấy nay nói. Đây là Lôi Đình địa bàn, tên kia không phải là không muốn làm sinh ý, liền ra cái này tam lạm chiêu thức đi. Dương Húc tuy rằng vọng tự phỏng đoán, nhưng là nói vẫn là có đạo lý. Chu Cẩm thực tán đồng, vì thế kêu Dương Húc cùng Giang Vũ chuẩn bị đi gặp Lôi Đình, thuận tiện muốn cái cách nói. Đêm qua hắn đi gặp Lôi Đình, đối phương nói chuyện hàm hàm hồ hồ, rõ ràng chính là ở kéo dài thời gian, không nghĩ hảo hảo làm buôn bán. Đi có thể, đến thêm tiền nột. Dương Húc cười rộ lên mang theo tính kế. Yên tâm, chỉ cần có thể thuận lợi thu hồi dầu mỏ, thù lao không thể thiếu. Chu Cẩm rất hào phóng. Giang Vũ nghĩ chuyện hồi sáng này, Tiêu Tần Lâm cùng nhau đi theo, lại nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, người đi về trước. Không cần, giả dích đi theo ta. Tần Lâm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu, là muốn mang theo. Giang Vũ thấp giọng nói, cái kia Lôi Đình thích nhất mỹ nhân, ngươi xác định muốn cho giả dích đi theo đi. Tần Lâm suy tư trong chốc lát, mang cái khẩu trang đi. Giang Vũ, mang ngươi muội, cho ta một cái. Vì thế Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Vũ mang theo khẩu trang cùng đi hôm trước buổi tối đi ngang qua biệt thự đàn. Thật là hảo xa hoa một tòa biệt thự, vừa bước vào đi chính là mềm mục thảm, thủy tinh đèn, đá cẩm thạch, trang hoàng đến giống Âu thức lâu đài. Lôi Đình ngồi ở rộng mở mềm mại trên sofa, trái ôm phải ấp. Chu đội trưởng, không phải nói vãn chút thời gian bàn lại sinh ý sự tình sao. Lôi Đình tuổi 40 tả hữu, làn da ngăm đen, cao lớn và vỡ. Lúc này hai bên trái phải các làm hai vị dáng người mảnh khảnh mảnh mai mỹ nhân. Nhìn qua như là mỹ nữ cùng gia thú. Lôi tiên sinh, chúng ta bên này ra chút vấn đề, vật tư vô cớ bị hao tổn, Hắc Sơn căn cứ hay không hẳn là cấp cái giải thích. Chu Cẩm đè nặng tức giận, nhưng nói chuyện khó tránh khỏi có chút hướng, cũng không rảnh lo sinh ý không sinh ý, đến trước đem ánh dạng đông căn cứ mặt mũi tìm trở về. Giải thích. Không biết Chu đội trưởng nghĩ muốn cái gì giải thích, chúng ta Hắc Sơn căn cứ nhưng không có trách nhiệm phụ trách các ngươi vật tư an toàn, bảo hộ không tốt, chỉ có thể nói Chu đội trưởng ngươi vô năng. Lôi Đình đột nhiên ôm quá bên người mỹ nhân, làm người ngồi ở chính mình trên đùi, không coi ai ra gì tán tỉnh. Lôi tiên sinh, ngài câu này nói đến không địa đạo đi. Dương Húc cười châm chọc một câu. Ngồi ở trên sofa Lôi Đình lại bỗng nhiên thay đổi mặt, bàn tay mở ra, một đạo lôi điện đánh ra. Dương Húc tránh né không kịp, mắt thấy liền phải bị thương, Văn Tiêu Tiêu hóa thủy vì băng, chặn này một kích. Dương Húc sắc mặt trắng bệnh, hắn lực lượng hệ dị năng đối chiến thời thực có hại. Lôi Đình hít mắt, chính mình vừa mới kêu một kích uy lực không nhỏ, cư nhiên bị người cản lại. Băng hệ. Nhưng thật ra hiếm thấy. Như thế nào không dám lộ mặt đến xem. Lôi Đình có hứng thú, trên mặt mang theo tìm tòi nghiên cứu sát thái. Đương nhiên là chê người lớn lên xấu. Văn Tiêu Tiêu không nói chuyện, trừ bỏ khẩu trang còn mang mũ, đem chính mình che đến kín mít. Lôi Đình tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, đây chính là hắn địa bàn, hiểu biết giả dích không nói lời nào, liền cấp biệt thự tiểu đệ đưa mắt ra hiệu. Lén lút, các ngươi nên không phải là ở vừa ăn cướp vừa la làng đi. Nói liền phải đi lên lôi kéo Văn Tiêu Tiêu. Chương 71 tọa sơn quan hổ đấu. Tần Lâm đem người ngăn lại, cười như không cười, các ngươi hát sơn căn cứ còn có thể tùy tùy tiện tiện liền soát người. Ngươi lại là ai? Lôi Đình ở tầng dưới chốt làm việc thật nhiều năm, đã sớm luyện liền một phen xem mặt đoán ý bản lĩnh. Thiếu niên này khí độ bất phàm, cực kỳ giống những cái đó đại gia tộc thiếu gia, làm Lôi Đình nói chuyện đều do dự vài phần. Lôi tiên sinh vẫn là trước nói sinh ý sự tình đi, rốt cuộc chúng ta Chu đội trưởng thật vất vả tới một lần. Tần Lẫm mắt phượng hàng quang, ngữ khí nhẹ trọn. Lôi Đình thay đổi sắc mặt, liền tính đối phương thân phận bất phàm cũng không thể như thế khinh thường hắn. Ta xem các ngươi không có làm buôn bán thành ý. Lôi Đình nói đến một nửa, thanh âm bị đánh gãy, bên ngoài đi vào tới tiểu đệ nói, lao đại, mông chín tới. Lôi Đình cười, thật là xảo, Chu đội trưởng thật không dám giấu giếm, mông chín lần này tới cũng là làm buôn bán, bất quá ta nơi này tài nguyên hữu hạn, ai có thể bắt được liền xem các ngươi hai cái ai càng có thanh ý. Phía trước ước định tốt vật tư Lôi Đình tất cả đều không cần, chắc là mông chín cho hắn càng cảm thấy hứng thú, Chu Cẩm cắn răng, hiển nhiên cũng minh bạch Lôi Đình ý tứ. Nơi này thế nhưng như vậy náo nhiệt. Mông chín vừa tiến đến Văn Tiêu Tiêu liền phát hiện hắn là tối hôm qua cái kia mang theo một đám cô nương người. Nếu mọi người đều ở, Lôi tiên sinh, này sinh ý như thế nào làm cấp cái lời chắc chắn đi. Mông chín ngồi xuống nhìn Lôi Đình, hắn trước mắt tuy rằng đứng ưu thế, nhưng là Lôi Đình trước sau không có cấp lời chắc chắn, làm hắn thực không được tự nhiên. Thật không dám dâu dếm, Hắc Sơn căn cứ lần này sản xuất dầu mỏ chỉ có 800 tấn, các ngươi muốn nói có thể một nửa phân. Lôi Đình nói thật sự minh bạch. Chẳng qua là tưởng đem hai bên chỗ tốt đều thu được, lại chỉ cấp ngày thường một nửa hóa. Mông chín nhíu mày, này nhưng không đủ. Mà Chu Cẩm càng là nôn nóng, ánh dạng đông căn cứ háo du lượng muốn so loại nhỏ căn cứ càng nhiều, nếu chỉ lấy 400 tấn căn bản chịu không nổi một tháng. Chu Cẩm cùng Mông chín liếc nhau, lẫn nhau gian tính kế giành mạch. Các ngươi chính mình thương lượng đi. Lôi Đình căn bản mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp ôm mỹ nhân lên lầu. Như thế một gián đoạn, liền đem Văn Tiêu Tiêu sự tình đã quên. Mông chín cùng Chu Cẩm rời đi biệt thự sau liền cùng đi rồi, chắc là cho nhau cái cỏ đi. Giang Vũ cấp Tần Lẫm đưa mắt ra hiệu, ngươi không phải muốn hát sơn căn cứ, đây là cái cơ hội tốt. Nói như thế nào? Tần Lẫm tối hôm qua đã đem hát sơn căn cứ càn quét một bên, trừ bỏ thùng xăng chứa đựng nhà kho trông giữ đến tương đối chu đáo chặt chẽ ngoại, địa phương khác quả thực là bất kham một kích. Đương nhiên, này gần là ở Tần Lẫm trong mắt, những người khác vẫn là thực kiên kỵ Lôi Đình thực lực. Phía trước nói hát sơn căn cứ tự bạo trang bị biết đi. Hiện tại có Chu Cẩm cùng Ngông Chín cho căn chó, ngươi có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Giang Vũ đệ nặng thanh âm, vẫn là bị Văn Tiêu Tiêu nghe thấy được. Bọn họ sẽ đi trộm dầu mỏ. Văn Tiêu Tiêu đông nhiên phát ra thanh âm dọa Giang Vũ nhảy dựng. Bọn họ hai cái vô luận như thế nào hiệp thương, đều sẽ không vừa lòng. Chu Cẩm nếu là chỉ mang về 400 tấn dầu mỏ trở về, căn cứ sẽ không bỏ qua hắn. Giang Vũ che lại bộ ngực, giải thích nói. Hơn nữa, ngươi nghe Lôi Đình nói bậy đâu. Hắc Sơn căn cứ nguyệt sản nhất định không phải nhiều như vậy. Chu Cẩm cùng Mông Chín đều không hài lòng dưới tình huống, khẳng định sẽ đánh lẫn nhau chủ ý. Giang Vũ nói được rất rõ ràng minh bạch, chỉ cần ở Chu Cẩm cùng Mông Chín lượng người đánh giá thời điểm, đúng lúc ra tay, liền có cơ hội khống chế được toàn bộ Hắc Sơn căn cứ. Lôi Đình ở Hắc Sơn căn cứ hy vọng thế nào? Tần Lâm quan tâm chính là này đó dầu mỏ khai thác công nhân hay không có thể vì chính mình sử dụng. Phi, hắn có cái dám hy vọng. Bất quá là hắn ăn thịt phía dưới tiểu đệ ăn canh mà thôi. Giang Vũ đối người này vạn phần khinh bỉ, bất quá Hắc Sơn căn cứ quá đến hảo chính là cái, đổi cái lãnh đạo thuộc hạ quan tâm cũng vẫn là tự thân ích lợi. Tần Lâm gật đầu, minh bạch. Kia tìm một cơ hội, xử lý rất Lôi Đình đi. Những lời này Tần Lâm thanh âm ép tới cực thấp, chỉ cấp Giang Vũ một người nghe được. Văn Tiêu Tiêu đi ở mặt sau, chỉ nhìn thấy hai người đang nói lặng lẽ lời nói, nội dung cụ thể xác thật ngẫu nhiên nghe thấy một hai câu. Giống như cũng phải đi trộm dầu mỏ. Giang Vũ mắt trợn trắng, Lôi Đình là như vậy hảo xử lý rớt, hắn lại không phải rác rưởi phế vật. Muốn đi ngươi đi, chỉ cần ngươi có thể xử lý rớt Lôi Đình, về sau Thần Phong tiểu đội ngươi định đoạt. Giang Vũ xem như đệ thượng đầu danh trạng, đồng thời cũng ở thử Tần Lẫm bản lĩnh, nếu có thể diệt trừ Lôi Đình dư lại đều hảo thuyết, trừ không xong Thần Phong tiểu đội cũng không có tổn thất. Chờ. Tần Lẫm cao lãnh lưu lại hai chữ. Ta cũng đi Văn Tiêu Tiêu thấy hai người tách ra, rốt cuộc có thể nói một câu. Giang Vũ cùng Tần Lẫm liếc nhau, hỏi, người muốn đi làm cái gì? Trộm dầu mỏ A, ta có thể mang theo Tiểu Tuyết đi. Văn Tiêu Tiêu tự cho là đã khám phá huyền cơ, biết được hai người kế hoạch. Ân, ngươi đi theo Vũ tỷ đi. Tần Lâm muốn đi giết người, tự nhiên sẽ tránh đi Văn Tiêu Tiêu, chẳng sợ đối phương không phải cái gì người tốt. Hảo. Văn Tiêu Tiêu bị ủy lấy trọng trách, thực nghiêm túc gật đầu. Buổi tối thời điểm, Chu Cẩm quả nhiên lại đem dị năng giả triệu tập lên, nói, chúng ta cần thiết làm tốt hai tay tính toán, nếu không thể từ Lôi Đình nơi này bắt được dầu mỏ, như vậy chỉ có thể từ mông chín xuống tay. Ta xem Lôi Đình trong tay khẳng định không ngừng như vậy điểm hóa, dứt khoát trực tiếp đi nhà kho nhìn xem. Giang Vũ cố ý thử khẩu phong. Không được. Chu Cẩm cự tuyệt nói, chúng ta cùng Hắc Sơn căn cứ cần thiết thành lập lâu dài quan hệ. Chúng ta có thể đoạt Lôi Đình sau đó giá họa đến mông chín trên người sao? Giang Vũ lại bổ sung một câu. Chu Cẩm không nói chuyện, nhưng là thái độ cũng không có hướng phía trước như vậy cường ngạnh. Hiển nhiên là tâm động. Liên tính cùng mông chín đoạt, cũng bất quá là 800 tấn. Liền chúng ta hướng thứ một nửa đều không đến. Nhiều lộng chút trở về, xảy ra chuyện còn có căn cứ khiêng. Giang Vũ nhìn tàn mạn, nói chuyện lại là những câu trọng tâm. Chu Cẩm trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó cự tuyệt, như vậy tiểu siếp thực mau là có thể bị Lôi Đình nhìn thấu, chớ quên Lôi Đình bản thân cũng là vị cao thủ, chọc giận hắn chúng ta rất có thể đi không được. Chu Cẩm thái độ thực kiên quyết, Giang Vũ thầm thở dài một tiếng đáng tiếc, mặt ngoài không lộ ra khác thường. Tiểu đội trưởng hội nghị khai xong đều đã nửa đêm. Giang Vũ gõ vang lên Tần Lâm môn. Tần Lâm cấp Văn Tiêu Tiêu một cái tinh thần lực, đưa nàng ngủ ngon. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Trời ra rét ngươi không cho ta vào nhà đi nói. Giang Vũ nhìn Tần Lâm đóng cửa, kinh ngạc hỏi. Giả dích ngủ rồi, đi ngươi kia. Giang Vũ là một người trụ, nhưng vẫn là bởi vì Tần Lâm những lời này mắt trợn trắng. Lén lút giống yêu đương vụ trộm. Chu Cẩm chuẩn bị ngày mai ban đêm động thủ, hắn cùng Ngông Chín thương lượng hảo, các phân một nửa xăng. Sau đó ngày mai cùng Lôi Đình cáo biệt, dù hoặc mông chín chủ động ra tay, điệu hổ ly sơn trộm hắn hang ổ. Giang Vũ thở dài, thực đáng tiếc, Chu Cẩm không chịu đắc tội Lôi Đình, không thể giúp ngươi vội. Không sao cả, trước làm Chu Cẩm cùng mông chín đánh lên tới, dư lại Lôi Đình ta tới đối phó. Tần Lâm gật đầu, ánh mắt lạnh như xương. Chương 72 điệu hổ ly sơn. Mông chín cùng Chu Cẩm thương nghị xong, nhìn theo Chu Cẩm rời đi, bên người phó quan tiến đến trước người, chúng ta thật muốn đem một nửa dầu mỏ cho bọn hắn. Phi, tưởng Mỹ, chúng ta mang người nhiều, không cần sợ. Mông chín khói mù mặt, lộ ra một mặt ý vị sâu xa tươi cười. Chu Cẩm người này thật đúng là thiên chân, hắn cho Lôi Đình nhiều như vậy chỗ tốt, chính là vì muốn này phê dầu mỏ, quyết không thể phân cho người khác. Lôi Đình sẽ giúp chúng ta sao? Phó quan có chút chần chờ. Không cần hắn giúp, chỉ cần hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt là được. Mông chín người này cực kỳ tự phụ, chính mình là phong hệ dị năng giả, tự nhận muốn so Chu Cẩm mạnh hơn nhiều. Ngày thứ hai, Văn Tiêu Tiêu ôm Tiểu Tuyết lên, Tần Lâm đã không còn nữa. Giang Vũ ở cửa chờ Văn Tiêu Tiêu, nghiêm túc nói, chúng ta hôm nay đi theo Chu đội trưởng. Nga. Văn Tiêu Tiêu nghiêm túc gật đầu. Chu Cẩm cùng Ngông Chín hôm nay muốn đem phân phối thùng sang vận thượng xe tải. 108 thùng dầu mỏ chia đều sau, phân biệt nâng thượng hai bên xe tải, Chu Cẩm mang theo người một đám kiểm nghiệm. Văn Tiêu Tiêu lại gặp được Lý Nhạc, cái kia làn da trắng non thiếu niên. Ngươi cũng là Chu đội trưởng thủ hạ binh. Văn Tiêu Tiêu thò lại gần nói chuyện, hắn cùng chính mình giống nhau thoạt nhìn yếu đuối mong manh. A ta là đặc thù nhân tài. Lý Nhạc thẹn thùng cười cười. Văn Tiêu Tiêu, nói như vậy cũng không tật xấu. Vậy ngươi như thế nào không đem dầu mỏ đều phóng tới trong không gian, như vậy không phải càng an toàn. Văn Tiêu Tiêu cảm giác thiếu niên này tính cách còn thực hảo, nói chuyện cũng thân cận vài phần. Kỳ thật, cũng không phải thực an toàn, nếu ta đã chết nói, trong không gian đổ vật sẽ biến mất. Lý Nhạc nói chuyện thực trắng ra, một chút đều không nghi ngờ Văn Tiêu Tiêu dụng tâm kín đáo, hơn nữa, ta không gian cũng phóng không được nhiều như vậy đồ vật. Văn Tiêu Tiêu thế mới biết, có lẽ Tần Lâm không gian lớn hơn nữa một chút. Tô ra không gian cũng rất lớn, còn có thể loại lương thực. Nô, có điểm tưởng bọn họ. Giang Vũ nguyên bản đứng xem khuôn vác dầu mỏ, quay người lại phát hiện Văn Tiêu Tiêu cùng Lý Nhạc ở một bên nói giỡn, tức khắc liền không yên tâm. Nha đầu ngốc, đừng bị dụ nói ra. Giả dích, cùng ta tới. Giang Vũ đem Văn Tiêu Tiêu túng đi, còn dặn dò, ngươi có nghĩ muốn dầu mỏ? Đương nhiên suy nghĩ. Văn Tiêu Tiêu lập tức gật đầu. Chúng ta một lát liền sẽ rời đi Hắc Sơn căn cứ, sau đó trời tối lại trộm ẩn nút trở về. Đây là Chu Cẩm kế hoạch, bọn họ muốn ở Mông Chín phía trước rời đi. Minh bạch. Văn Tiêu Tiêu biết Chu Cẩm muốn trồng xăng, A Lẫm cũng muốn trồng xăng. Này thật đúng là cái thứ tốt. Hàng hóa chuyên trở xong, Chu Cẩm kiểm kê nhân số chuẩn bị rời đi. Mông Thiếu, chúng ta liền đi trước. Chu Cẩm cùng Mông Chín bắt tay từ biệt, hai người các mang ý xấu. Chu đội trưởng vất vả, lần sau tái ngộ thấy ta nhất định thỉnh ngài uống rượu. Mông Chín thu hồi chính mình tiểu tâm tư, cười đến hồn nhiên vô hại. Mông Thiếu khách khí. Hàn huyên xong, Bắc Cực tiểu đội mở đường, Thần Phong tiểu đội áp đuôi, hộ tống Ánh Dạng Đông căn cứ xe tải rời đi. Này gần đây khi càng muốn khẩn trương vài phần, bởi vì xe tải thượng xăng là muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Văn Tiêu Tiêu ngồi trên xe, đột nhiên phát hiện một vấn đề, A Lẫm đi đâu vậy? Dù sao trong chốc lát còn phải về tới, hắn không đi theo cũng không có việc gì. Giang Vũ không sao cả nói. Văn Tiêu Tiêu tưởng tượng, xác thật như thế, liền không nói chuyện nữa. Xe tải quẹo vào núi rừng, Chu Cẩm phân phó mọi người xuống xe, lại đem nguyên lai xe tải chia làm hai bộ phận, một bộ phận mang theo xăng đi trước, lại chịu mấy chiếc lặng lẽ phản hồi Hắc Sơn căn cứ phủ cận che giấu. Dương Húc ngậm thuốc lá, không có bậc lửa, nghĩ Chu Cẩm hứa chỗ tốt, trên mặt lộ ra Xuân Phong đắc ý tươi cười. Ngay cả thấy Giang Vũ sắc mặt đều hảo vài phần, thế nào, Giang đội trưởng? Nay một chuyến không đến không? Giang Vũ mắng cười, ngươi làm xong vụ này cùng lắm thì không bao giờ tiếp Hắc Sơn căn cứ nhiệm vụ, ta chính là muốn thường xuyên qua lại. Kia Giang đội trưởng nhưng đến che giấu hảo thân phận. Đừng bị phát hiện, ha ha. Dương Húc cười đắc ý. Sắc trời dần tối, Hắc Sơn căn cứ vụt ra mấy chiếc khai đến bay nhanh xe Việt dã. Lộ ra ánh trăng, mau quá một đạo ảo ảnh. Cựu gia, ngài xem đó có phải hay không Ánh Dạng Đông căn cứ xe? Phó quan chỉ vào núi rừng loáng thoáng thân xe, nghi hoặc nói. Ánh Dạng Đông căn cứ xuất phát như vậy sớm, chính là vì ở Hắc Sơn căn cứ bên ngoài cắm trại. Tính tính khoảng cách, thật sự không phải Ánh Dạng Đông căn cứ hẳn là đãi địa phương. Đi xem. Bởi vì tình huống không rõ, Mông Chín người đi rất cẩn thận. Phó quan là thị giác tiến hóa dị năng, cho dù sắc trời tối tăm cũng xem đến rõ ràng, lúc này Ánh Dạng Đông căn cứ cắm trại chỗ có chút kỳ quái. Đến gần vừa thấy quả nhiên không ngoài sở liệu. Cựu gia, không ai. Mông Chín đại chạy bộ về phía trước, xuyên thấu qua cửa sổ xe cùng xe tải bồng bố, trong xe ngoài xe cũng chưa thấy một bóng người. Những người này, hơn phân nửa đêm đều đi nơi nào? Phó quan ngữ khí kinh ngạc. Mông Chín lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, không tốt, chúng ta trở về. Bên kia, Chu Cẩm trộm ra kế hoa đã thành công một nửa. Nương trở về tìm người vụng về lấy cớ, lại trả giá hai bao yên, một lọ rượu đại giới. Chu Cẩm đem 20 danh dị năng giả toàn bộ mang tiến Hắc Sơn căn cứ. Lại lần nữa phản hồi, Chu Cẩm an bài một tòa xe tải, Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Vũ đám người liền giấu ở đồng bày ra, hơn nữa ngừng ở cửa vị trí liền không cho đi vào. Chu đội trưởng, ngài xem đem xe ngừng ở nơi này, ngài chính mình đi vào tìm người là được. Thủ vệ cũng không dám trắng trợn táo bạo phóng xe đi vào, ôm rượu phẩm châm trước hỏi. Đây là tự nhiên, sẽ không làm huynh đệ ngươi khó xử. Chu Cẩm cười xuống xe. Vừa rơi xuống đất liền đem huynh đệ gõ hôn mê. Xuống xe, chúng ta chỉ có nửa giờ thời gian. Nương bóng đêm cùng cằn cối ánh đèn yểm hộ, đoàn người xuống xe. Phía trước phân xong thùng xăng, Mông Chín xe tải cũng ngừng ở Hắc Sơn căn cứ ngoại khu. Như thế phương tiện hành động. Mông Chín vừa thấy chính là không làm chuyện tốt đi, lưu lại vài người đều là dưa vẻo táo nước tiểu đệ. Chu Cẩm mang theo người qua đi, không đến 3 phút liền đem người lược đảo bình thả. Xốc lên xe tải bồng bố. Bên trong lộ ra chỉnh chỉnh tề tề thùng xăng. Chu Cẩm sắc mặt vui vẻ, tất cả đều dọn đi. Tựa hồ là không nghĩ tới kế hoạch tiến hành đến như thế thuận lợi, Chu Cẩm vui sướng đồng thời còn có chút lo lắng, thúc giục nóng nảy chút. Dương Húc nhảy lên xe tải, bằng vào hắn lực lượng hệ dị năng giả ưu thế, khiêng lên một thùng xăng. Những người khác cũng là có thể dọn dọn, có thể khiêng khiêng, tốc độ bay nhanh động. Văn Tiêu Tiêu ở một bên nhìn sốt ruột, vì cái gì còn không có thấy Tần Lẫm. Đi thôi. Hắc Sơn căn cứ thủ vệ còn nằm trên mặt đất ngủ ngon đâu, chờ đến đổi thủ thời điểm nhất định có thể phát hiện, đến lúc đó lại đi liền chậm. Giang Vũ nhìn yên lặng an tĩnh Hắc Sơn căn cứ, cũng có chút kỳ quái, Tần Lẫm làm cái quỷ gì, như vậy liền cũng chưa động tĩnh. Chu Cẩm đã chuẩn bị rời đi, tiếp đón mọi người lên xe. Văn Tiêu Tiêu chần chờ, thậm chí muốn chạy, bị Giang Vũ giữ chặt, chúng ta đi trước. Tài xế đánh lửa, xe phát động, nhưng vào lúc này căn cứ nội đột nhiên ánh đèn đại thịnh. Đã nhiều ngày vẫn luôn chưa thấy được đèn pha, bắt đầu công tác, tới tới lui lui bắn phá. Hắc Sơn căn cứ đại loa, vang lên một bậc cảnh báo. Chương 73 đêm tối lửa đạn. Sao lại thế này? Chu Cẩm không kịp nghĩ lại, hiện tại chạy nhanh rời đi mới là vương đạo. Nhưng chờ xe một lần nữa phát động phải rời khỏi khi, phía trước mấy chiếc xe đèn lộng lẫy xe Việt dã đã gần đến trước mắt. Mông Chín đã trở lại. Hai bên người đối thượng, tự nhiên không thể thiện, Chu Cẩm cũng là có quyết đoán, trực tiếp hạ lệnh, khai qua đi. Mông Chín Phong hệ dị năng nhấc lên lưới dao gió, đánh vào xe tải thượng, trước luân trước huynh, nháy mắt hạ hãm. Cái này muốn chạy đều đi không được, chỉ có thể giang thượng. Mông Chín xuống xe sắc mặt tối tăm, Chu Cẩm cũng tùy theo xuống xe. Đây là Văn Tiêu Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy Chu Cẩm sử dụng dị năng, kim hệ dị năng giả. Lưỡi dao gió đối thượng kim truy, đầy trời kim loại tế châm bay về phía Mông Cửu đằng người, dị năng thấp người sôi nổi bị thương, kim truy tốc độ cực nhanh chỉ có tốc độ dị năng giả có thể né tránh. Mông Chín đội ngũ dị năng giả cũng bắt đầu phản kích, trong lúc nhất thời hỏa cầu lưỡi dao gió lưu loát phủ kín thiên, đêm tối bị chiếu sáng lên. Mông Chín lưỡi dao gió khó lòng phòng bị, một đạo tường đất chống rông dâng lên, ngăn cản phía trước nguy cơ. Là Trần Hy thổ hệ dị năng. Hai bên động tinh thực mau đã bị Hắc Sơn căn cứ chú ý tới, Lôi Đình nghe tin mà đến, mang theo tiểu đệ đem mọi người bao quanh vây quanh. Đem người đều nhốt lại. Lôi Đình cắn răng, hiển nhiên không phải bởi vì hai bên đánh nhau mới chọc đến hắn như thế tức giận. Lôi tiên sinh, chúng ta phía trước chính là nói tốt. Mông Chín nhìn rậm rạp nhắm ngay chính mình họng súng, run sợ nuốt nước miếng. Văn Tiêu Tiêu bị đèn pha hoảng đến không mở ra được mắt, nghe thanh âm có thể cảm giác được Lôi Đình rất là phẫn nộ. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới các ngươi cư nhiên dám đánh nhà kho chủ ý. Lôi Đình thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Bất quá là đổi gác thời gian, lại đi xem xét nhà kho khi, bên trong tổn chữ thùng xăng tất cả đều không cánh mà bay, kia chính là Hắc Sơn căn cứ nội tình. Nhìn đến loại tình huống này, Lôi Đình phản ứng đầu tiên chính là không gian dị năng giả. Mà Mông Chín cùng Chu Cẩm lần này tới, Chu Cẩm bên người là mang theo không gian hệ dị năng giả, đến nỗi Mông Chín. Ai biết ngầm có hay không dở trò. Cái gì? Mông Chín cùng Chu Cẩm song song kinh ngạc, bọn họ chỉ là cho nhau cướp đoạt mà thôi, thật sự không đi nhà kho, là có người đục nước béo cỏ, vẫn là Lôi Đình vừa ăn cướp vừa la làng. Lôi tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta cần thiết giải thích một chút. Chu Cẩm vội vàng nói. Không cần, Chu đội trưởng tiểu bằng hữu trước mượn ta dùng một chút đi. Lôi Đình nói cấp bên người tiểu đệ thử cái ánh mắt, Lý Nhạc bị người kéo ra ngoài mang đi. Đội trưởng, Lý Nhạc muốn nói gì, lại trực tiếp bị che miệng lôi đi. Lý Nhạc. Chu Cẩm muốn đi lên ngăn cản, Lôi Đình họng súng bỗng nhiên chuyển giống Chu Cẩm, chỉ vào hắn huyệt thái dương, đen nhánh bóng đêm lên đồng tình lánh đến giống một khối băng. 10 phút sau không ai công đạo nói, các ngươi nơi này, liền sẽ chết một người. Chu Cẩm lúc này mới minh bạch Lôi Đình mang đi Lý Nhạc ý đồ, chắc là sợ Lý Nhạc trong không gian thật sự có dầu mỏ, bị ngộ sát đi. Lão đại, Chu Cẩm trong đội ngũ thiếu một vị dị năng giả tiểu đệ cầm đăng ký danh sách, thấp nằm ở Lôi Đình bên thai nói. Lôi Đình nhíu mày, là đi rồi. Vẫn là. Vâng. Một đạo lôi điện rơi xuống, Chu Cẩm một chân bị bổ trúng, đốt trọi khí vị nháy mắt tràn ngập ở mọi người chung quanh. Đội trưởng. Có Chu Cẩm mang đến người, lập tức đỡ lấy hắn, đối với Lôi Đình trợn mắt giận nhìn. Nói, đồ vật đi đâu vậy? Liên tính hiện tại không chuẩn bị giết người, nhưng là Lôi Đình tra tấn người thủ đoạn cũng không ít. Văn Tiêu Tiêu tránh ở trong đám người, không nghĩ tới Lôi Đình dị năng như vậy cường, Chu Cẩm cư nhiên căn bản không có biện pháp né tránh. Giang Vũ cung cấp không được, tình huống như thế nào, Tần Lẫm đem nhân ra tổn kho bưng. Trên thực tế, xác thật là Tần Lẫm làm. Ở Chu Cẩm cùng Mông Chín trước sau rời đi căn cứ sau, giấu ở chỗ tối Tần Lẫm lặng yên không một tiếng động sờ vào nhà kho. Căn bản không cần che giấu cái gì, trực tiếp dùng tinh thần hệ dị năng khống chế được nhà kho quản lý giả, liền thuận thuận lợi lợi đi vào. Đi phía trước, còn thuận thế hủy diệt đối phương về một đoạn này ký ức. Lúc này Tần Lẫm ở Lôi Đình biệt thự nội, chế tạo đến Kim Bích Huy Hoàng biệt thự. Nội bộ lại hủ bại bất kham. Tần Lâm ở Lôi Đình trên giường phát hiện một cái cả người trần trụi, chặt đứt khí nữ hải tử. Đem nữ hải tử thi thể cái hảo, Tần Lâm xoay người vào mặt khác phòng. Nơi này như là thật lớn triển lãm thính, mỗi cái phòng đều có một kiện hàng triển lãm, chết đi nữ hải tử. Này đó nữ hải thi thể còn trắng tinh không tí vết, hiển nhiên là vừa rồi qua đời không lâu, trong đó có 2 cái, là ngày hôm qua ở trong phòng khách gặp qua. Tần Lâm một đám xem xét qua đi, Lôi Đình thật là chết không đáng tiếc. Toàn bộ biệt thự, cư nhiên không có một cái tồn tại sinh mệnh. Nói vậy qua không bao lâu, này đó thi thể cũng sẽ bị rửa sạch rớt, sau đó đổi tiến vào tân một đám, vòng đi vòng lại, ác chi hoa đã phát mầm. Tân Lâm từ biệt thự ra tới, đối thượng Hắc Sơn căn cứ thủ vệ binh, lộ ra một mặt thị huyết mỉm cười. Phía sau vang lên một đạo thật lớn tiếng gầm rú, toàn bộ biệt thự ầm ầm sập, vùi lấp rớt hết thể tội ác. Sao lại thế này? Đang ở căn cứ bên ngoài thẩm vấn Chu Cẩm cùng Ngông Chín Lôi Đình bị hoảng sợ. Xoay người đi nhìn lên chỉ nhìn thấy một đoàn màu xám bụi mù ở bóng đêm hạ tản ra. Lão đại, hình như là ngươi biệt thự. Tiểu đệ nghẹn lời, như thế nào hình như là sụp đâu. Mang theo này nhóm người, trở về. Lôi Đình cắn răng, đầu tàu gương mẫu xông vào trước nhất mặt, hắn đến muốn nhìn là ai ở tìm chết. Văn Tiêu Tiêu bị đẩy một phen, nàng ngẩng đầu nhìn không trung, đen nhánh màn đêm thượng ngẫu nhiên xẹt qua từng đạo màu tím tia chớp. Tình cảnh này có chút giống như đã từng quen biết, làm Văn Tiêu Tiêu mạc danh nghĩ tới. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, giết người phóng hỏa thiên. Tần Lẫm đạp bóng đêm mà đến, thân hình đều giấu ở trong bóng đêm, chỉ có trên người một mạt huyết khí phá lệ nồng đậm. Phía sau là biệt thự sập rơi xuống cho bụi, cùng thủ vệ binh thi thể, đối thượng lôi đỉnh kia một cái trước mắt, Tần Lẫm nâng lên hai tròng mắt, hàn tựa lạnh nguyệt. Hai vị lôi hệ dị năng giả tương nộ, làm không khí đều không an phận run rẩy, tiểu tuyết từ Văn Tiêu Tiêu trong túi chui ra tới, bò đến trên vai, kề sát cổ, lúc này mới có một chút cảm giác an toàn. Văn Tiêu Tiêu trong tay dị năng ngưng tụ, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Chẳng sợ tin tưởng Tần Lâm thực lực ở lôi đình phía trên, nhưng nàng vừa mới kiến thức quá lôi đình khủng bố, tâm không khỏi gắt gao nắm. Hắc Sơn căn cứ thủ vệ binh nhóm đồng thời giơ súng, người nam nhân này trên người cảm giác gáp bách muốn so phía sau dị năng giả nhóm thêm lên còn mạnh hơn. Lôi đình cùng Tần Lâm đồng thời ra tay, tia chớp giao hội khi không trung tỏa sáng, Tần Lâm tia chớp như sông nước nhập hải, càng tới gần lôi đình càng cường thịnh, cuối cùng ở cùng lôi đình dị năng va chạm khi phát ra bắt mắt ánh sáng, nhất cử cắn nuốt. Phúc, khu khu. Lôi đình phun ra một búng máu, kéo ra ngực quần áo, có thể thấy ngực thượng phá một cái động lớn. Ánh sáng đom đóm an có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, giờ khắc này lôi đình mới hiểu được, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lão đại, không biết là ai trước hô một giọng nói, lôi đình ngã xuống đất ngáy mắt, hộ vệ đội khai thương. Hắc Sơn căn cứ vũ khí đều là cùng các đại căn cứ trao đổi hoàn mỹ khoản, trong lúc nhất thời lửa đạn bay đầy trời, viên đạn cùng thuốc nổ không cần tiền dường như ném ra. Hoàng Luân Hạ bị khống chế dị năng giả cũng đều mượn cơ hội chạy thoát, tất cả mọi người ở sau này lui, chỉ có Văn Tiêu Tiêu ở đi phía trước chạy. Chương 74 chiếm lĩnh Hắc Sơn căn cứ. Giang Vũ nhất thời không thấy trụ Văn Tiêu Tiêu, hoàn hồn khi đối phương đã chạy tiến lửa đạn trong giới. Giả dích. Giang Vũ khó thở, nha đầu ngốc chạy giặc phương hướng rồi đi. Văn Tiêu Tiêu thủy hệ dị năng ngưng kết lớp băng bảo vệ thân thể chung quanh, viên đạn cọ qua nàng bên thai cũng không có thể ngăn cản trụ dưới chân nện bước. Ở Hắc Sơn căn cứ thủ vệ binh triển khai nhất mãnh liệt một vòng lửa đạn công kích trước, Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc chạy đến Tần Lẫm bên người, nhảy đến trong lòng ngực hắn. Cùng lúc đó, Văn Tiêu Tiêu thủy hệ dị năng cũng ngưng tụ xong, ở trên bầu trời nổ tung một đạo thật lớn bọt nước, hôn Tần Lẫm lôi hệ dị năng, giống như nhất lộng lây pháo hoa, chiếu sáng toàn bộ không trung. Đèn đuốc rực rỡ bất dạ thiên. Giang Vũ mang theo người sau này lui, bị này vô khác nhau công kích làm cho trở tay không kịp. Thủy là chất dẫn, hôn lôi điện dừng ở chung quanh mọi người trên người, có thể so với khổ hình. Lôi hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng lần đầu tiên dung hợp, bộc phát ra xưa nay chưa từng có uy lực. Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu, ở chiến hỏa bay tán loạn hạ nhẹ ngữ, chạy tới làm cái gì, rất nguy hiểm. Cùng ngươi ở bên nhau, mới không nguy hiểm. Văn Tiêu Tiêu ôm chặt Tần Lâm, lúc này trên bầu trời hạ khởi điểm điểm mưa phùn, rơi trên mặt đất vốn nhờ rét lạnh mà hóa thành băng sương, Tần Lâm càng thêm không dám sử dụng lôi hệ dị năng, này nếu là một không cẩn thận, toàn bộ Hắc Sơn căn cứ liền xong rồi. Giả dích không có việc gì, đừng sợ. Tần Lâm hậu chi hậu giác phát hiện đây là Văn Tiêu Tiêu dị năng ở mất khống chế, không phải thật sự trời mưa. Đường hầm sự tình vẫn là cấp Văn Tiêu Tiêu để lại bóng ma, rất sợ chính mình một cái không lưu ý, Tần Lâm liền chạy. Trung quanh là chạy trốn hỗn loạn, lôi đình mắt thấy các tiểu đệ sôi nổi ngã xuống đất, cũng minh bạch thực lực của chính mình xa không kịp đối phương, trước ngực miệng vết thương phát đau, nương hỗn loạn liền phải chạy trốn. Tần Lâm không có đuổi theo. Tinh thần lực không kiêng nể gì tản ra, Hắc Sơn căn cứ dơ thương hộ vệ binh nhóm đem họng súng nhắm ngay lôi đỉnh. Ngươi, các ngươi. Phanh phanh phanh. Lôi đỉnh trừng mắt ngã xuống trên mặt đất, trước khi chết trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Ngày xưa tiểu đệ phản chiến, thật lớn một tuần kịch, Chu Cẩm cùng Ngông Chín đều xem ngây người. Tần Lâm tuyển lôi đỉnh bên người nhất đắc lực tiểu đầu mục không chế được, sau đó lại nhìn về phía Chu Cẩm cùng Ngông Chín lượng cá nhân, ý bảo hai người cùng hắn đi. Họ Chu. Này con mẹ nó đều là ngươi âm mưu đi. Mông Chín đối với Chu Cẩm chửi ầm lên. Chu Cẩm cũng không biết sao lại thế này, bất quá xem Tần Lâm thực lực muốn so lôi đỉnh còn mạnh hơn, thậm chí chỉ dùng một buổi tối liền khống chế được Hắc Sơn căn cứ, quả thực khủng bố, cũng không dám lung tung mở miệng. Không để ý tới Mông Chín đại kinh tiểu quái, Chu Cẩm trầm mặc đi theo Tần Lâm. Lôi đỉnh nhất hảo chân chó chân lực đi theo Tần Lâm bên người chạy lên chạy xuống, mặt sau dần dần thành tỉnh hộ vệ binh đều trợn mắt há hốc mồm, không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Bọn họ lão đại hình như là đã chết. Sau đó Trần Lực liền nhanh chóng thay đổi cái tân lão đại. Tần Lâm đám người vào một gian biệt thự, tuy rằng không bằng vừa mới tạc hủy kê bộ, nhưng cũng là trang hoàng tinh xảo, có thể nói hoa mỹ. Tần Lâm dừng lại bước chân, sau đó hống Văn Tiêu Tiêu, muốn hay không cùng Vũ tỷ khắp nơi nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu nhìn một chút phía sau người, liền gật gật đầu, Giang Vũ mang theo Thần Phong tiểu đội cùng Văn Tiêu Tiêu người rời đi. Lúc này Chu Cẩm mới cân nhắc ra điểm vị tới, ngươi cùng Giang Vũ là cố ý. Tần Lẫm dựa vào trên sofa, chân dài giao điệp, tư thái tùy ý. Cái này quan trọng sao, hiện giờ Hắc Sơn căn cứ là ta vật trong bàn tay, Chu đội trưởng không nên may mắn ta so Lôi Đình muốn thủ tín chút. Một bên Mông Chín nghe được giận cực, ngươi mẹ nó. Còn chưa có nói xong, Tần Lẫm lôi hệ dị năng rơi xuống, Mông Chín cũng bị thương một chân. Cựu gia, phía sau đi theo thân vệ vội vàng đỡ lấy. Tần Lẫm nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, nhị vị vẫn là đi trước dưỡng thương đi. Cấp Trần Lực đưa mắt ra hiệu, đối phương lập tức mang theo người, đem Chu Cẩm cùng Mông Chín an bài đến phòng trông giữ lên. Văn Tiêu Tiêu bên này ra biệt thự, đi trước tìm bị mang đi Lý Nhạc, cũng may hắn chỉ là bị nhốt lại, không bị thương. Thế nào, sự tình đều giải quyết? Lý Nhạc nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu vội vàng hỏi. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, hẳn là giải quyết đi. Thần Phong tiểu đội người trừ bỏ Giang Vũ những người khác đều vẻ mặt ngượng bức, Giang Vũ mang theo mọi người về trước đến nhà trệt, nghiêm túc nhìn mọi người. Các ngươi về sau muốn đổi lão đại. Trần Hy lập tức liền kinh ngạc đứng lên, lão đại, ngươi. Ta không có việc gì, chính là về sau chuẩn bị đi theo người khác làm. Giang Vũ nhéo huyệt thái dương. Thật mẹ nó tà tính, Lôi Đình nói chết liền thật sự đã chết, nạp đại cái Hắc Sơn căn cứ một cái đứng ra phản kháng người đều không có. Văn Tiêu Tiêu cũng nháy đôi mắt nghe được nghiêm túc, ai a? Là Tần Lẫm sao? Trần Hy đoán được, lão đại nhất định ở con bọn họ mưu đồ bí mật chút cái gì. Mà Tần Lâm thân phận thần bí, thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không khuất cư người khác dưới. Những người khác cũng đều trầm mặc, Tần Lâm nói, đánh không lại a? Được rồi, chúng ta tiểu đội lại không phải tan, chính là đổi cá nhân chỉ huy mà thôi, các ngươi nghe lời là được. Giang Vũ trấn an hảo mọi người, lại nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu, cười tủm tỉm, giả dích, ngươi cùng Tần Lâm rốt cuộc là từ đâu ra a? Văn Tiêu Tiêu nghĩ thầm, ta là từ địa cầu tới. Chúng ta là từ hạ đại tới, nói như vậy tổng không thành vấn đề đi. Giang Vũ vô ngữ, còn không bằng không nói. Cùng ngày ban đêm, Hắc Sơn căn cứ thượng tầng bị rửa sạch một lần, đương ngày hôm sau ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên thời điểm, căn cứ này nên đón tân sinh cơ. Phi, cái này Lôi Đình thật là xuất sinh, cư nhiên từ biệt thự tìm được vài cụ bị làm thành tiêu bản thi thể, người này sẽ không có luyến thi phích đi. Giang Vũ một bên mang theo người rửa sạch khu biệt thự phòng, một bên tức giận mắng. Trần Lực đi theo phía sau, nghe chính mình tiền nhiệm lão đại bị mắng, một câu cũng không dám nói. Tần Lâm còn lại là mang theo Văn Tiêu Tiêu đi thăm Chu Cẩm cùng Mông Chín, Chu Cẩm thương nhẹ một chút, lúc này đã khôi phục đến không sai biệt lắm, thấy Tần Lâm sắc mặt như cũ không tốt. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở dưỡng thương, nhưng là cũng có thể nhìn đến Hắc Sơn căn cứ biến hóa, Tần Lâm đã hoàn toàn khống chế được tình thế. Không tính ngươi phía trước mang đi những cái đó, ta có thể lại cho ngươi thêm 100 thùng dầu mỏ, xem như thành ý. Tần Lâm một mở miệng liền làm Chu Cẩm phá vỡ, sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn. Thật sự. Chu Cẩm trong mắt mang theo hoài nghi. Tự nhiên, bất quá Chu đội trưởng hẳn là cấp ánh dạng đông căn cứ truyền đi như thế nào tin tức, cũng không cần ta nhắc nhở đi. Tần Lâm lấy ra một trương giấy giao cho Chu Cẩm, là hắn mấy ngày nay thương định dầu mỏ ra bán, hủy bỏ những cái đó mỹ nhân, hàng xa xỉ giao dịch, toàn bộ đổi thành tinh hoạch. Chu Cẩm sắc mặt khá hơn, Tần Lâm quả nhiên không phải Lôi Đỉnh cái kia lô mãng kẻ điên, về dầu mỏ quản lý gọn gàng ngăn nắp. Ta sẽ đem cái này mang về căn cứ. Về Lôi Đỉnh tin người chết cũng sẽ đúng sự thật bẩm báo. Chu Cẩm minh bạch, Tần Lâm muốn chính là cấp ánh dạng đông căn cứ truyền lại một tin tức, một cái đối Hắc Sơn căn cứ đương nhiệm người lãnh đạo có lợi tin tức. Chu đội trưởng quả nhiên thức thời, như thế ta liền yên tâm. Tần Lâm gật đầu rời đi phòng. Lại đi tìm Mông Chín, đồng dạng hứa hẹn 100 thùng dầu mỏ, làm Mông Chín tiêu tan hiểm khích lúc trước, liền trên đùi đau xót đều đã quên. Hắn thương hảo nghiêm trọng, muốn hay không ta cho hắn trị một trị. Văn Tiêu Tiêu nhìn bệnh trạng Mông Chín, có chút tâm động xoa xoa tay. Không cần, ta xem hắn rất tốt. Văn Tiêu Tiêu bị Tần Lâm xách đi. Chương 75 tự cấp tự túc kế hoạch. Tiến đi Chu Cẩm cùng Mông Chín, Tần Lâm hoàn toàn mở ra đối Hắc Sơn căn cứ cải tạo. Bởi vì Tần Lâm trong tay nhưng dùng người thật sự rất ít, đã nhiều ngày liền Văn Tiêu Tiêu đều một người chạy rất nhiều địa phương, làm rất nhiều công tác. Phòng họp nội Tần Lâm dùng một căn biệt thự cải tạo hội nghị lâu. Hắc Sơn căn cứ phụ trách mỏ dầu khai thác công nhân có 1.500 người. Phụ cận cư trú bình thường thôn dân 306 người, đi theo Lôi Đỉnh căn cứ hộ vệ binh 803 người. Văn Tiêu Tiêu khép lại tiểu sách vở, đây là nàng nhiều như vậy thiên lao động thành quả, dân cư tổng điều tra thật sự mệt mỏi quá. Đem mọi người đăng ký tạo sách, Hắc Sơn căn cứ cũng thực hành tích phân chế, ấn chức vụ bất đồng phân phát bất đồng cư trú tạp. Đây là Tần Lâm chỉnh đốn Hắc Sơn căn cứ bước đầu tiên. Hắc Sơn căn cứ trước mắt chỉ dựa vào khai thác mỏ dầu cùng ngoại giới trao đổi vật tư, căn bản không có tự cấp tự túc năng lực. Giang Vũ đưa ra một kiện tương đối hiện thực vấn đề, nếu là cùng ngoại giới mất đi liên hệ, Hắc Sơn căn cứ căng bất quá nửa tháng. Ân, đây cũng là kế tiếp phải làm sự tình. Vừa mới bắt đầu Giang Vũ còn không có minh bạch Tần Lâm ý tứ, thẳng đến đối phương bắt đầu ở căn cứ quy hoạch khu nhà phố, khu công nghiệp cùng nông nghiệp gieo trồng khu sau, Giang Vũ minh bạch. Chính là, Hắc Sơn căn cứ thổ địa hoàn toàn không thích hợp gieo trồng A. Tổng phải thử một chút. Tần Lâm bình tĩnh nói, Hắc Sơn căn cứ cần thiết muốn phát triển chính mình gieo trồng nghiệp, ít nhất có thể bảo đảm tự cấp tự túc, nếu không căn bản không có biện pháp ở mặt thế lâu dài phát triển. Về tích phân chế sự tình, Tần Lâm ban bố chính sách rất nhiều đều là thiên hướng công nhân, cho nên cũng không có khiến cho quá nhiều phản cảm, ngược lại pha chịu khen ngợi. Hiện tại Tần Lâm chỉnh hợp khu nhà phố, phía trước ở tại cũ nát góc người thường cũng đều phân phối tới rồi không tồi nơi ở, cho nên đối Tần Lâm cái này tân nhiệm người lãnh đạo rất là kính nghệ. Tần Lâm còn triệu tập người thường đi tu sửa tường thành lấy đổi lấy tích phân, đồng dạng ủng hộ đại gia động lực. Trần Hy cái này thổ hệ dị năng giả bị ủy nhiệm tu tường thành tiểu đội trưởng, cầm bản vẽ vẻ mặt mê mang. Hắn là thổ hệ dị năng giả không phải kiến trúc công nhân A, nơi nào hiểu cái này, cũng may Hắc Sơn căn cứ có tuổi đại lại có kinh nghiệm người, Trần Hy không đến mức quá khó xử. Có cái gì yêu cầu ta trợ giúp sao? Văn Tiêu Tiêu đứng ở ban đầu thiết rào chắn trước, cái này vẫn chưa dỡ bỏ, mở điện sau uy lực thật lớn có thể coi như một tầng phòng hộ. Hiện tại yêu cầu làm chính là ở phía trước 20 mét chỗ lại thêm tạo một vòng cao lớn rắn chắc tường vây. Nơi này tạm thời không có, kiến tường vây nhiệm vụ rất đơn giản. Ngươi nếu là có thời gian có thể đi nhìn xem Vũ tỷ, nàng chính mang theo người khai hoang đâu. Hơn nữa một bên quốc đất, một bên mắng Tần Lâm. Trước mắt trời giá rét, liền tính là loại thượng đồ vật cũng không có biện pháp sinh trưởng, nhưng là Tần Lâm ý chí cường đại, cư nhiên muốn làm ra nhà ấm tới. Hắc Sơn căn cứ lại không thiếu nguồn năng lượng, cùng lắm thì mở điện sưởi ấm là được. Đây là Tần Lâm nguyên lời nói, sau khi nói xong lại bị Giang Vũ mắng bài thiên, đương nhiên là ở lén mắng. Văn Thiêu Tiêu cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nhưng vẫn là nói, ta đi xem Vũ tỷ. Giang Vũ mang theo 100 nhiều nam nữ già trẻ quốc đất, Hắc Sơn căn cứ thổ tầng cằn cỗi còn đựng tạp chất, có thể loại ra đồ vật mới là lạ, cho nên đại gia nhiệt tình đều không phải rất cao. Văn Tiêu Tiêu tới thời điểm, thấy Giang Vũ ngồi ở hai đầu bờ ruộng biên cùng vài vị đại nương tán gẫu. Già dích tới, ngồi. Giang Vũ nhiệt tình tiếp đón Văn Tiêu Tiêu ngồi ở hai đầu bờ ruộng biên. Ta đến xem các ngươi tiến độ thế nào. Văn Tiêu Tiêu nhìn bị một lần nữa lật qua vài mẫu hoàng thổ mà thâm giác nhiệm vụ trọng đại. Mà phiên xong rồi, ngày mai đem này chung quanh bao lên, giá thượng tợ lặt tịp màng, làm nhà ấm. Còn hào Hắc Sơn căn cứ là mỏ dầu khai thác mà, một ít công nghiệp kiến trúc tài liệu tương đối đầy đủ hết, Giang Vũ mang theo một đám người ở căn cứ càn quét, cư nhiên thật sự tìm ra có thể làm nhà ấm thép cùng tợ lặt tịp màng. Ta đây ngày mai cũng tới hỗ trợ. Ngươi đừng tới, ngày mai ta kêu tiểu võ tới hỗ trợ kiến lều lớn, ngươi muốn tới, chờ đến gieo giống thời điểm lại đến đi. Giang Vũ nhéo nhéo Văn Tiêu Tiêu khuôn mặt, nha đầu này mỗi ngày ở bên ngoài chạy, như thế nào làn da vẫn là tốt như vậy. Tiểu võ chính là thần phong tiểu đội lực lượng hệ dị năng giả, võ ngàn du, là cái tính tình thực hảo, luôn là vui tươi hớn hở yên vui phái thiếu niên. Hảo đi. Văn Tiêu Tiêu tuy rằng đáp ứng rồi Giang Vũ hỗ trợ, nhưng là nàng thật sự không có gì gieo giống kinh nghiệm, vì thế buổi tối phía sau liền cùng Tần Lâm muốn một chút hạt giống, chuẩn bị trước luyện luyện tập. Chúng ta ban công rau dưa không phải lớn lên thực hảo sao? Nơi này cũng không thành vấn đề. Văn Tiêu Tiêu nhìn Tần Lâm còn đang xem một ít tư liệu, cho rằng hắn là ở vì chồng trọt sự tình lo lắng. Ân. Tần Lâm khép lại trong tay tư liệu, lại từ trong không gian lấy ra mấy túi hạt giống cấp Văn Tiêu Tiêu. Trên thực tế, hắn cũng không phải thực lo lắng Hắc Sơn căn cứ phát triển sự tình, nếu có thể đem nơi này thu làm mình dùng tự nhiên là hảo, không thể nói cũng sẽ không có quá lớn cảm giác mất mát. Bởi vì tự thân hạn chế, Hắc Sơn căn cứ hiển nhiên không thể làm được hoàn mỹ. Nhưng Văn Tiêu Tiêu không như vậy tưởng, đây chính là nàng lần đầu tiên tham dự căn cứ kiến tạo hoạt động, như là ở thân thủ chế tạo tương lai hoàn mỹ sinh hoạt, rất có tình cảm mãnh liệt. Cầm hạt giống liền phải hướng trên lầu chạy, tưởng loại lên. Hiện tại cái này biệt thự chỉ ở Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm, nguyên bản Giang Vũ cùng Thần Phong tiểu đội cũng có thể trụ tiến vào, bất quá bọn họ toàn bộ đều cự tuyệt, lựa chọn bên cạnh một đống tiểu biệt thự. Tần Lâm giữ chặt Văn Tiêu Tiêu, cứ như vậy cấp làm cái gì? Ngày mai lại loại. Văn Tiêu Tiêu liền thuận thế ngồi ở Tần Lâm bên người, gần nhất rất bận, bọn họ giống như đã lâu đều không có như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi ở cùng nhau. Ngươi như thế nào không hỏi xem ta vì cái gì muốn chiếm lĩnh Hắc Sơn căn cứ? Tần Lâm ở ngày đầu tiên liền chờ Văn Tiêu Tiêu hỏi, kết quả tiểu cô nương vẫn luôn cũng chưa nhắc tới cái này đề tài. Văn Tiêu Tiêu đôi mắt lóe quang, nhìn Tần Lẫm, không phải bởi vì dầu mỏ sao? Cái này tài nguyên thực khan hiếm, muốn thực bình thường a. Tần Lẫm, hành đi, lấy Văn Tiêu Tiêu đầu óc chỉ có thể nghĩ vậy sao nhiều? Ngươi không sợ chúng ta về sau vẫn luôn lưu lại nơi này, không trở về đế đô sao? Tần Lẫm sửa sửa Văn Tiêu Tiêu trên trán toái phát, cùng nàng ánh mắt đối diện. Ngươi vốn gì cũng không nghĩ đi đế đô đi. Nguyên thư chung, Tần Lâm cùng Tống Nôn Thâm đoàn người liền sớm tách ra, nhưng là nguyên nhân không rõ. Vốn là không muốn đi, cha mẹ ta đều ở Tây Bắc, càng muốn sớm một chút nhìn thấy bọn họ. Bất quá, có ngươi ở, đi xem cũng không sao. Tần Lâm lần đầu tiên nói hắn nguyện ý đi đế đô, Văn Tiêu Tiêu còn rất ngoài ý muốn. Tuy rằng phía trước Tần Lâm vẫn luôn nói sẽ đưa nàng đi an toàn địa phương, nhưng là Tây Bắc căn cứ cũng thực an toàn, hà tất bỏ gần tìm xa đâu. Văn Tiêu Tiêu cảm động nắm Tần Lâm tay, a Lâm, ngươi thật là người tốt. Bị đã phát thẻ người tốt Tần Lâm, ta kỳ thật không như vậy hảo tâm. Đi ngủ đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Tần Lâm nói xong câu đó liền đi rồi, Văn Tiêu Tiêu tổng cảm giác hắn giống như có điểm không vui. Đây là làm sao vậy? Tiểu Tuyết, các ngươi nam hài tử tâm thật sự hảo khó hiểu nga. Văn Tiêu Tiêu ôm Tiểu Tuyết phun tảo. Chi chi. Tiểu Tuyết trong lúc ngủ mơ trở mình, hoàn toàn không hiểu các ngươi nhân loại cảm xúc đâu. Từ đêm đó nói chuyện sau, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm một chỗ thời gian liền càng ngày càng ít, rất nhiều ngoại lai căn cứ tiến đến Hắc Sơn căn cứ giao dịch, tự nhiên cũng phát hiện Hắc Sơn căn cứ biến hóa. Vừa mới bắt đầu còn có chút bất an, nhưng là thực mau bị Tần Lâm ổn định, Hắc Sơn căn cứ ngoại thương cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Đồng thời, Hắc Sơn căn cứ tưởng thành xây 1/3, nhà ấm cũng kiến tạo hảo, đem lều nội độ ấm điều đến thích hợp độ ấm, sau đó Giang Vũ mang theo một đám lao động phụ nữ nhóm trồng trọt. Chúng ta Tần thiếu hạ mệnh lệnh, loại không ra đồ vật, về sau cũng đừng ăn cơm. Giang Vũ bất kể hậu quả cấp Tần Lâm kéo thù hận. Tần Lâm tên sát thật dùng tốt, Giang Vũ uy hiếp song sau. Văn Tiêu Tiêu thấy một vị tuổi không nhỏ bác gái yên lặng thẳng thắn sống lưng, có vẻ tinh thần vài phần. Có lẽ là lôi đỉnh cho bọn hắn ấn tượng quá tội ác tài trời, Hắc Sơn căn cứ đối thượng cấp lãnh đạo chỉ thị đều thực phục tùng. Văn Tiêu Tiêu cầm cái tiểu cái quốc, đi theo A Di nhóm trồng trọt. Chúng ta loại chính là cái gì a? Văn Tiêu Tiêu bảo xong hô sau. Nhìn Giang Vũ đem hạt giống ném ở bên trong, lại trôn thượng liền mặc kệ. Củ cải trắng, nếu là liền cái này đều loại không sống, chúng ta liền đi ăn Tây Bắc Phong đi. Giang Vũ mặt vô biểu tình nói. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, biết Giang Vũ khi không thuận, cũng không phản bác. Chờ đến tất cả đều loại hảo, Giang Vũ liền muốn gọi người tới tới nước. Văn Tiêu Tiêu vội vàng nói, ta đến đây đi, ta tới mau. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng đem đồ ăn yêm. Giang Vũ làm những người khác đi ra ngoài. Chính mình còn lại là không yên tâm ở lều lớn nhìn Văn Tiêu Tiêu. Mấy ngày nay nàng cũng đã nhìn ra, Văn Tiêu Tiêu thủy hệ dị năng cùng khác không giống nhau, tưởng biến nhiệt liền biến nhiệt, tưởng biến lãnh liền biến lãnh, thực thần kỳ. Văn Tiêu Tiêu phất tay, điểm điểm giọt nước tựa mưa xuân rớt xuống, nhỏ giọt ở vừa mới gieo giống tốt thổ địa thượng, nhuận vật tế vô thanh. Giang Vũ lại bị chiêu thức ấy tinh diệu dị năng không chế kinh diễm tới rồi, mắt hàm tán thưởng. Tới hảo thủy sau, hai người liền rời đi. Ai cũng chưa chú ý tới nước trong dễ chịu hạ hạt giống ở phát sinh như thế nào kinh người biến hóa. Chương 76 dị chủng xuất hiện. Văn Tiêu Tiêu đang ở cùng Tần Lâm ăn cơm sáng, Hắc Sơn căn cứ một đám dầu mỏ thành công bán ra, Tần Lâm cũng tạm thời nhàn xuống dưới. Cơm sáng là Tần Lâm làm, chân giò hun khói thêm trứng gà. Văn Tiêu Tiêu thực kinh ngạc Tần Lâm nơi nào tới trứng gà, bất quá cũng thấy nhiều không trách, Tần Lâm chính là rất lợi hại. Đem cái này uống lên. Tần Lâm đẩy tới một ly sữa bò, cùng trứng gà đồng dạng khan hiếm đồ vật. Văn Tiêu Tiêu tiếp nhận sữa bò, còn không có uống xong, Giang Vũ liền vào được, thấy hai người bữa sáng cùng Văn Tiêu Tiêu trong tay sữa bò, đương trường sửng sốt. Các ngươi hai cái. Ô ô, này quá đến là cái gì thần tiên nhật tử. Giang Vũ không uống đến sữa bò, bất quá Văn Tiêu Tiêu phân cho nàng một cái chiên trứng, bị Giang Vũ ăn ngấu nghiến ăn. Người tôi có việc. Tần Lâm đối đãi người khác luôn là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, Giang Vũ đã thói quen. Ta phải về ánh dạng đông căn cứ. Dù sao cũng phải đem những người khác mang lại đây không phải. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người nguyện tới Hắc Sơn căn cứ, cái này thâm sơn cùng cốc tiểu địa phương. Nhưng là Giang Vũ nhớ thương Lữ Lạnh bệnh, tính tính nhật tử, phía trước làm Chu Cẩm mang trở về dược, cũng mau dùng xong rồi. Ân, trong chốc lát cho ngươi xem cái đồ vật. Giang Vũ suy đoán có thể là vật tư hoặc là mặt khác cái gì, nhưng là không nghĩ tới Tần Lâm cư nhiên chống rông biến ra phi cơ trực thăng. Này này, này ngoạn ý từ đâu ra? Đứng ở biệt thự hậu viện, Giang Vũ nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ngươi không phải đi về tiếp người sao, dùng cái này mau chút. Tần Lâm trắng ra nói. Vô hình khoe dầu, nhất trí mạng. Bất quá, ngươi cho ta cái này ta cũng sẽ không khai. A Giang Vũ dùng yêu thương ánh mắt nhìn phi cơ trực thăng, trong giọng nói tràn ngập đáng tiếc. Ngươi tuyển cá nhân ra tới, ta giáo. Đối người thường tới nói khai phi cơ trực thăng có lẽ rất khó, nhưng là đối với tiến hóa sau dị năng giả, học cấp tốc cũng là có thể tiếp thu. Giang Vũ tuyển cái thị giác dị năng giả tới học, ít nhất ánh mắt hảo xử chút. Tần Lâm cưỡng bách người trẻ tuổi kia chỉ dùng nửa ngày thời gian nhớ kỹ lưu trình, sau đó dư lại nửa ngày tiến hành thao tác, đối phương bị dọa đến mắt rưng rưng. Văn Tiêu Tiêu xem đến kinh hồn táng đảm, có thể sao, bằng không vẫn là ngươi cùng Vũ tỷ trở về đi. Giang Vũ ở một bên điên cuồng gật đầu, nếu Tần Lâm có thể trở về liền quá tốt. Tần Lâm do dự mà, hắn trở về nhưng thật ra có thể, nhưng là Hắc Sơn căn cứ bên này. Ngươi cùng ta trở về, Thần Phong tiểu đội người đều lưu lại, có cái gì lo lắng? Có phi cơ trực thăng, lui tới lộ trình cũng bất quá 2 cái giờ, tính thượng ngưng lại thời gian, buổi tối cũng có thể đã trở lại. Hơn nữa học cấp tốc ban hiển nhiên không quá hiện thực, Giang Vũ nóng bỏng hy vọng Tần Lâm đi theo đi. Hảo đi, ta an bài một chút sự tình. Tần Lâm sắc thật hẳn là hồi một chuyến ánh dạng đông căn cứ, hắn cùng giả dích trong phòng còn tồn rất nhiều đồ vật, càng quan trọng là Tần Lâm phải đi về nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Giang Vũ đại hỉ. Tần Lâm giao đái Văn Tiêu Tiêu, ngươi ngoan ngoãn, hôm nay không cần chạy loạn. Từ rời đi trường học, Văn Tiêu Tiêu còn chưa bao giờ một mình một người đãi quá, Tần Lâm không yên lòng. Yên tâm, ta thức ngoan. Văn Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Là, Tần Lâm cùng Giang Vũ rời đi, lặng yên không một tiếng động trộm trốn đi. Văn Tiêu Tiêu cũng xác thật không có đi ra ngoài chạy, cấp Tiểu Tuyết tắm rồi, sau đó đùa nghịch trên ban công chính mình loại đồ ăn. Đông nhiên phát hiện có một mặt tiểu lục mầm lặng lẽ ló đầu ra, Văn Tiêu Tiêu kích động hỏng rồi. Ở Hắc Sơn căn cứ gieo trồng quả nhiên được không, nàng trên ban công thổ chính là ở lều lớn đảo, nhìn này tiểu mầm lớn lên nhiều xinh đẹp. Văn Tiêu Tiêu tính thời gian, Tần Lâm cùng Giang Vũ hẳn là đã tới rồi ánh dạng đông căn cứ, cũng không biết có hay không nhận được người. Bất quá Giang Vũ còn muốn an bài Thần Phong tiểu đội sự tình, nói vậy cũng không thể nhanh như vậy trở về. Len keng. Biệt thự chuông cửa gấp gáp nhớ tới, Văn Tiêu Tiêu xuống lầu mở cửa, thấy vẻ mặt nôn nóng Trần Hy. Tần thiếu đâu? Văn Tiêu Tiêu lúc này mới nhớ tới Tần Lâm rời đi sự người khác còn không biết, liền hỏi, làm sao vậy? Tường thành bên kia tạp đã chết người Trần Hiếm có chút khó xử, sự tình phát sinh đột nhiên, hắn chạy tới nơi thời điểm người đã chặt đứt khí, ai cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng là Hắc Sơn căn cứ người đều thừa quán giận, Trần Hy sợ hãi nháo ra sự tình tới mới chạy nhanh lại đây tìm Tần Lâm. Văn Tiêu Tiêu nhíu nhíu mày, Tần Lâm mới vừa đi liền có chuyện, không quá bình thường a. Ta và ngươi đi xem đi. Văn Tiêu Tiêu lập tức quyết định. Trần Hy còn có chút do dự, thấy Văn Tiêu Tiêu đã đi ra ngoài, lúc này mới vội vàng đuổi kịp. Hai người đi đến Hắc Sơn căn cứ bên ngoài tường thành chỗ, tu sửa đến cao lớn dày rộng tường thành hạ vây quanh rất nhiều người. Văn Tiêu Tiêu đi qua đi khi thấy Trần Lực đứng ở một bên nói chuyện, hắn bên người còn lại là vây quanh một đám cao tráng nam nhân. Vây quanh ở nơi này làm cái gì, người chết là ai? Hắn ở chỗ này còn có thân nhân sao? Văn Tiêu Tiêu đi đến trong đám người mặt, làm lơ những người khác ánh mắt, dò hỏi Trần Lực. Nay Trần Lực không nói chuyện, khó xử liếc mắt một cái bên cạnh nam nhân. Văn Tiêu Tiêu hiểu rõ, cố ý tìm tra. Quả nhiên liền thấy một bên cầm đầu nam nhân đứng dậy, hắn không có gì thân nhân, chúng ta mấy cái là hắn cuối cùng huynh đệ. Bất quá ta huynh đệ là vị căn cứ xây dựng hy sinh đâu, căn cứ dù sao cũng phải cấp cái cách nói đi. Tần Lâm cầm quyền sau, nhất đã chịu áp chế chính là phía trước căn cứ hộ vệ binh, bọn họ vốn dĩ quá không kiêng nể gì tiêu xái sinh hoạt, kết quả hiện tại mỗi ngày còn không bằng đám kia công nhân sống được hảo. Vừa mới bắt đầu còn có thể kiêng kỵ Tần Lâm uy áp không dám phản kháng, nhưng là dần ra bất mãn cảm xúc nảy sinh, liền rốt cuộc khống chế không được chính mình. Ngươi nghĩ muốn cái gì cách nói? Văn Tiêu Tiêu cười như không cười nhìn nam nhân, nàng ở Tần Lâm bên người đãi lâu rồi, cười rộ lên khi cùng Tần Lâm giống nhau chính tà khó phân biệt. Ngươi có thể làm chủ sao? Ta xem vẫn là kêu Tần thiếu gia tới chủ trì. A. Đối phương một câu không có nói xong, Văn Tiêu Tiêu băng chủy liền đâm vào đối phương lòng bàn tay, cười lạnh hỏi: Ngươi nói ta có thể hay không làm chủ? A, hôn trướng, buông ta ra. Các ngươi còn thất thần làm gì, động thủ. Nam nhân một bàn tay bị Văn Tiêu Tiêu băng truy đâm thủng, đinh ở một bên trên tường vây không thể nhúc nhích, một cái tay khác hướng về phía Văn Tiêu Tiêu múa may lại đây. Trần Hy theo đối phương giống giận mà đánh lên tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cùng lúc đó nguyên bản ngã trên mặt đất đã mất đi hô hấp người lại bỗng nhiên nhảy lên, hướng về phía Văn Tiêu Tiêu sau lưng đánh tới. Cẩn thận! Trần Hy kinh hô, Văn Tiêu Tiêu cảm giác được sau lưng một đạo kình phong đánh úp lại, bung ra trước mặt bị thương nam nhân, chuyển động thân mình né tránh phía sau công kích. Đây là Văn Tiêu Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy dị chủng chuyển hóa, nguyên bản đã mất đi hô hấp nam nhân ở đám đông nhìn chăm chú hạ mọc ra sừng, sinh ra lông tóc, tứ chi biến thành chân, trừ bỏ một chương người mặt còn hoàn hảo, hắn cả người đều biến thành một con trâu thân người mặt quái vật. Văn Tiêu Tiêu nắm chặt nắm tay, là Ánh Dạng Đông căn cứ những cái đó biến dị quái vật, vì cái gì Hắc Sơn căn cứ cũng xuất hiện. Trần Hy, ngươi mang mặt khác công nhân rời đi nơi này. Văn Tiêu Tiêu kiến thức quá biến dị người khủng bố chỗ, vội vàng làm Trần Hy tổ chức tu sửa tường vây công nhân nhóm rời đi. Trần Hy cắn răng, lo lắng nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, sau đó nhanh chóng tổ chức những người khác tránh đi nơi này. Thức mau, tường vây bên trừ bỏ biến dị người, cũng chỉ dư lại phía trước vây quanh ở nơi này nháo sự mấy nam nhân, bị Văn Tiêu Tiêu giáo huấn nam nhân kia cũng ở trong đó, nhìn dáng vẻ là không chuẩn bị rời đi. Ngưu thân người mặt dị trùng túi đầu vào tới, Văn Tiêu Tiêu nhảy tránh ra, đối phương đụng phải tường vây, vừa mới kiến tốt tường lập tức liền sụp đổ một khối. Đồng thời Văn Tiêu Tiêu đẩy trời băng chùy gần đến trước mắt, có chút đâm vào ngưu thân người mặt dị trùng trong cơ thể, làm này càng thêm cuồng bạo. Chương 77 giả dích đại hiển thần uy. Văn Tiêu Tiêu một bên đối phó ngưu thân người mặt dị trùng, một bên còn phải đề phòng một khắc đàn người vây xem đánh lén, cái này đột nhiên chết đi lại biến dị người khẳng định cùng bọn họ thoát không được căn hệ. Trần Hy thực mau trở về tới giúp Văn Tiêu Tiêu, cùng với cùng tiến đến còn có thần phong tiểu đội mặt khác dị năng giả, Trần Hy phất tay ngầm nháy mắt xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, cùng táo lao nhân trực tiếp ham đi xuống, Văn Tiêu Tiêu băng chùy rơi xuống, hố nội thật lâu không có động tĩnh. Đi xem thần phong tiểu đội đội viên Võ Ngàn Du lung lay đi lên trước. Văn Tiêu Tiêu tay trụ băng kiếm, đừng không kịp ngăn cản, ở Võ Ngàn Du tiến lên thời điểm, hố sâu nội quái vật đột nhiên nhảy mà ra, bén nhọn sừng trâu đứng vững Võ Ngàn Du bụng, đâm thủng cái huyết lỗ thủng. Tiểu Võ. Trần Hy khỏe mắt tận nức, hét lớn một tiếng. Võ Ngàn Du thân thể bị quái vật đỉnh lại cao cao bỏ xuống, cuối cùng ngã trên mặt đất. Trần Hy thấy thế nhìn một màn này, phát điên dường như, đột nhiên nhào hướng như thân người mặt dị chủng. Văn Tiêu Tiêu nhắc tới trường kiếm, chạy đến Võ Ngàn Du bên người, đem thân thể hắn lật qua tới, quả nhiên bị rất nghiêm trọng thương. Xuyên thấu qua bụng huyết lỗ thủng có thể xem tiến hắn trong bụng, ruột đều bị rào chặt đứt. Chữa khỏi hệ dị năng ở Văn Tiêu Tiêu lòng bàn tay ngưng tụ, cuối cùng bị nàng ấn tiến Võ Ngàn Du trong thân thể, hảo hảo ngủ một giấc đi. Làm xong này hết thể Văn Tiêu Tiêu đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm đang cùng quái vật vật lộn những người khác, lúc này Trần Hy đã dựng nên tường đất, đem kia quái vật vây quanh lên. Chính là theo va chạm, dày rộng tường đất cũng ở lung lay sắp đổ. Văn Tiêu Tiêu thả người nhảy, dẫm lên tường đất trực tiếp phiên qua đi, thức tỉnh dị năng sau thân thể của nàng nhanh nhẹn độ thật sự càng ngày càng tốt. Bên ngoài người đồng thời sửng sốt, vừa mới cái gì đi vào. Dựa, là Văn Tiêu Tiêu A. Trần Hy cũng là tâm hoảng hốt, nếu là Văn Tiêu Tiêu xảy ra chuyện, kia chẳng phải là mọi người đều muốn xong. Chính là hiện tại Vũ Tỷ cùng Tần Lẫm đều không ở, mọi người hoang mang lo sợ. Ha ha, tìm chết ở một bên xem diễn nam nhân lộ ra khinh thường tươi cười. Tương đất nội. Văn Tiêu Tiêu rơi xuống trong nháy mắt giẫm lên quái vật phía sau lưng, băng trên thân kiếm nháy mắt bọc lên một tầng rét lạnh thủy dị năng, không có do dự trực tiếp đâm, lưới dao sắc bén cắt qua thân thể cảm giác. Này quái vật thân thể muốn so tang thi có tính dai, lần đầu dùng kiếm thiết thịt Văn Tiêu Tiêu ra đầu tê dại. Trong tay trường kiếm dùng sức rút ra, cao cao giơ lên đồng thời Văn Tiêu Tiêu lại lần nữa đâm, lúc này đây dưới thân quái vật dần dần bất động, theo đâm vào thân thể băng kiếm hắn máu bị đông lạnh trụ, lúc mới bắt đầu liền miệng vết thương đau đớn đều yếu bớt vài phần. Ngay sau đó thật là một cổ cực hạn đau đớn. Quái vật tưởng phản kháng, hơi chút dùng một chút lực hắn trước chân liền rớt, vỡ thành băng cha giống nhau, sụp đổ. Văn Tiêu Tiêu nắm băng kiếm, đối trước mắt này kinh tủng một màn cũng có chút kinh ngạc, đây là cái gì? Cực độ nhiệt độ thấp sao? Tóm lại, quái vật đã chết. Bên ngoài Trần Hy đều phải vội muốn chết, như thế nào một chút động tĩnh đều không có, không phải là bị nháy mắt hạ gục đi, liền ở hắn sắp tuyệt vọng thời điểm. Văn Tiêu Tiêu vô tường đất. Làm Trần Hy đem nàng thả ra đi. Đột nhiên liền nhảy không ra đi đâu. Trần Hy nghe thấy thanh âm, vội vàng đem người thả ra, hiểu biết giả dích còn sống, vui mừng quá đỗi. Đương nhiên hắn cười rộ lên cũng không thế nào hòa ái, còn có điểm doa người. Mọi người lại thấy vỡ thành khối băng quái vật, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Này! Này! Một cái đội viên ấp ủ nửa ngày cũng chưa nói xong một câu. Văn Tiêu Tiêu xua xua tay, đối thần phong tiểu đội người ta nói, các ngươi trước đem tiểu võ đưa về phòng. Trần đại ca ngươi cùng ta đi xem mấy người kia. Liếc mắt một cái nhìn nửa ngày diễn các nam nhân, Văn Tiêu Tiêu lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, bất quá nàng lớn lên đáng yêu, làm khởi cái này biểu tình tới cũng không có gì uy hiếp lực. Ta dựa, tiểu võ. Những người khác lúc này mới luôn cuống tay chân đi xem Võ Ngàn Du, lúc này Võ Ngàn Du bụng lỗ thủng đã rút nhỏ, hơn nữa đang ở khỏi hẳn. Mọi người thấy hắn còn có khí, đều sôi nổi cảm thán hắn mạng lớn. Trần Hy còn lại là trầm khuôn mặt cùng Văn Tiêu Tiêu đi hướng phía trước xem diễn mấy người, hắn lớn lên khủng bố, hiện giờ nổi giận đùng đùng tìm phiền thoái, rất có khí thế. Nô Hạo Long nhìn hai người hướng hắn bên này đi, thấp thỏm đồng thời không khỏi thẳng thắn thân hình, như thế nào, ta cũng không nghĩ tới ta này huynh đệ sẽ đột nhiên biến thành như vậy a. Phanh. Trần Hy một quyền liền đánh vào đối phương trên mặt, Nô Hạo Long một cái lảo đảo liền bổ nhào vào trên mặt đất, chỉ là trên mặt biểu tình không phục lắm. Trần Lực, ngươi xem xong diễn sao? Văn Tiêu Tiêu hô một tiếng. Ai, nghe tiểu thư, ta tại đây đâu? Ngài thật là quá lợi hại, liền như vậy khủng bố quái vật đều có thể đối phó. Trần Lực lộ ra nịnh nọt tươi cười, trong lòng đem Nô Hạo Long mang cái máu chó đầy đầu. Hảo hảo mà làm việc không hảo sao, một hai phải chỉnh chuyện xấu. Ngươi hộ vệ đội đâu, đem người đều cho ta kêu lên tới. Văn Tiêu Tiêu biết Nô Hạo Long phía trước cũng là hộ vệ đội, hơn nữa đi theo Lôi Đình được không ít chỗ tốt, sự tình hôm nay chính là hắn cố ý khơi mào. Bất quá, này biến dị quái vật, nàng đến cha cha là chuyện như thế nào? Ai, ta đây liền làm cho bọn họ tập hợp. Phía trước Lôi Đình tổ kiến hộ vệ đội cũng bất quá đều là chút đám ô hợp, nhìn thấy quái vật một đám chạy trốn so với ai khác đều mau, liền tính Trần Lực động tác nhanh chóng cũng dùng một giờ mới đem người tìm đủ. Hơn 800 người, một cái không ít. Văn Tiêu Tiêu làm Trần Hy đem mặt mũi bầm dập Nô Hạo Long ném xuống đất, lại gọi người đem biến thành toái khối quái vật thi thể dọn đi lên, cùng Nô Hạo Long bại ở bên nhau. Hôm nay là khó được hảo thái dương, Văn Tiêu Tiêu liền xuyên kiện hồng nhạt mỏng áo khoác, tóc quăn bởi vì vừa mới đánh nhau mà trở nên có chút tán loạn, gương mặt cũng bay hà hồng. Hộ vệ đội binh lính đối với như vậy một tiểu nha đầu, như thế nào cũng thăng không dậy nổi kính sợ chi tình. Chỉ có vừa mới thấy toàn quá trình vài vị nháo sự nam nhân, túi đầu không nói lời nào. Các ngươi những người này chính là căn cứ hộ vệ binh. Vừa mới chạy trốn nhưng thật ra so con thỏ còn nhanh. Văn Tiêu Tiêu câu đầu tiên lời nói liền tràn ngập trâm trọng, một ít người xấu hổ cúi đầu. Bất quá. Các ngươi rốt cuộc khuyết thiếu rèn luyện, liền không phạt các ngươi. Văn Tiêu Tiêu chắp tay sau lưng, nỗ lực làm chính mình trở nên hung một chút, kế tiếp, hỏi các ngươi sự. Ai dám dâu dếm nói, liền đi tìm chết hảo. Văn Tiêu Tiêu móc ra eo khắc thương, nhắm ngay Ngô Hạo Long phương hướng. Phanh phanh phanh. Liền khai tam thương. Một thương chưa chung. Nô Hạo Long bị dọa đến thân thể không ngừng run run, viên đạn xoa lỗ thai hắn, da đầu, ngực. Bay qua, nóng rát, lỗ thai đổ máu. Văn Tiêu Tiêu nhìn chính mình một thương cũng chưa chung, yên lặng thu hồi thương. Chính là một màn này dừng ở người khác trong mắt, là uy hiếp, là hãm hại, là cố ý. Ai cho ta giải thích, người này. Là như thế nào biến thành cái dạng này. Văn Tiêu Tiêu dùng chân đá một chút đông lạnh thành khối băng dị trùng đầu. Kết quả lập tức biến thành băng cặn bã, toái liền thịt đều nhìn không thấy. Hộ vệ đội lại đồng thời run run thân mình. Nghe tiểu thư, chúng ta cái gì cũng không biết ta, này hết thảy đều là Ngô Hạo Long an bài, ngươi hỏi hắn là được. Phía trước cùng Ngô Hạo Long đứng chung một chỗ xem diễn các nam nhân đồng thời quỳ xuống xin tha. Nghe tiểu thư, cầu xin ngươi tha chúng ta đi, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết. Ngươi, các ngươi, Ngô Hạo Long trong miệng bực một búng máu, đi lên không thể đi xuống, một đám người nhu nhược. Sách. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đâu, vừa mới không còn rất vui vẻ sao. Văn Tiêu Tiêu vô vô tay, chỉ huy Trần Lực, ngươi. Đem bọn họ đều nhốt lại, khi nào chịu nói thật lại đến tìm ta. Là. Trần Lực hiện tại nào dám cãi lời Văn Tiêu Tiêu mệnh lệnh, lập tức liền đem người bó đi lên. Chờ một chút, như vậy giống như có chút không an toàn, vạn nhất chạy làm sao bây giờ. Văn Tiêu Tiêu vứt cằm, sau đó vung tay lên, 9 người trừ bỏ đầu lộ ở bên ngoài, toàn thân đều bị lớp băng bao vây lại. Như vậy, quá không được một giờ, chỉ sợ người liền không có. Ô ô, buông ra, buông ta ra, ta nguyện ý nói. Ta nguyện ý nói cho ngươi. Vừa mới đông lạnh thượng còn không có 2 phút liền có người chịu không nổi, Văn Tiêu Tiêu cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, thật là quá không có cốt khí. Ta không nghe, vạn nhất ngươi gạt ta làm sao bây giờ. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, vẫn là chờ A Lấm trở về đi. Bị đông lạnh trụ người để lại phẫn hận nước mắt. Đáng tiếc. Nước mắt vừa mới chảy ra đã bị đông cứng, treo ở trên mặt, càng khó chịu. Chương 78 ta kia sâu không lường được thực lực nha. Văn Tiêu Tiêu đương nhiên cũng không thật sự đem người đông chết, chính là đông lạnh trong chốc lát hơi mỏng lớp băng liền hóa, sau đó tiếp tục bó, một đám cả người run run bãi trong trại tạm giam, bài bài nằm. Giao hân xong náo sự người, Văn Tiêu Tiêu làm Trần Hy tiếp tục dẫn người đi tu tưởng, lần này một cái có câu oán hận người đều không có, hộ vệ đội đám kia người cũng nghe lời nói cùng tôn tử giống nhau. Nên làm gì làm gì. Văn Tiêu Tiêu đơn độc để lại Trần Lực. Trần Lực khẩn trương đến không biết theo ai, nhìn ngồi ở trên sofa mềm mại tinh xảo xinh đẹp nữ hài, hai chân phát run. Người kia lại như thế nào biến thành dị chủng? Khẳng định có biện pháp đi. Văn Tiêu Tiêu đã sớm tò mò, ở ánh dạng đông căn cứ liên tiếp gặp được loại này biến dị quái vật, đáng tiếc không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu. Là dị hóa tể. Trần Lực không dám nói dối, đương trường liền công đạo. Dị hóa tể. Văn Tiêu Tiêu chỉ ở Tần Lâm cùng Giang Vũ nói chuyện thời điểm nghe qua thứ này, hắn có ích lợi gì? Có thể làm người thường thức tỉnh dị năng, nhưng là xác suất rất thấp, nếu thất bại liền sẽ biến thành dị chủng. Chính là hôm nay cái kia quái vật. Trần Lực nói chuyện ấp a ấp úng, Văn Tiêu Tiêu cũng hiểu được. Hắc Sơn căn cứ có loại này dược tề. Tự nhiên là không có, bất quá Hắc Sơn căn cứ ngoại lai người giao dịch tương đối nhiều, không chuẩn Ngô Hạo Long bọn họ liền từ nơi nào làm đến như vậy một chi. Trần Lực suy đoán nói. Ngươi dẫn người đi Ngô Hạo Long mấy người kia phòng nhìn xem, có hay không cái gì manh mối. Thứ này nếu khó lộng, kia Ngô Hạo Long có dư lại dị hóa tề khả năng tính rất nhỏ, Văn Tiêu Tiêu làm Trần Lực đi tìm cũng chỉ là ôm thử xem tâm thái mà thôi. Hảo, nghe tiểu thư, ta đây liền đi. Trần Lực đối Văn Tiêu Tiêu nói gì nghe nấy, nghe lời vô cùng. Đem người đuổi đi sau Văn Tiêu Tiêu dựa vào trên sofa, hôm nay tiêu hao quá nhiều dị năng, lúc này có chút mơ màng sắp ngủ. Văn Tiêu Tiêu tỉnh lại khi phát hiện chính mình nằm ở trên giường, nhìn kỹ không biết ai đem nàng dịch hồi phòng ngủ. Ta ngủ như vậy chết, bị người khác bán cũng không biết. Văn Tiêu Tiêu còn không biết nàng hiện tại là dị năng tiêu hao quá độ tình huống, cùng với nói là ngủ còn không bằng nói là lâm vào hôn mê, loại tình huống này là phi thường nguy hiểm. Bất quá Văn Tiêu Tiêu ở thủy hệ dị năng tiêu hao xong thời điểm, chữa khỏi hệ dị năng lại giúp nàng chữa trị thân thể, lúc này mới không xảy ra việc gì. Từ trên giường xuống dưới, Văn Tiêu Tiêu phát hiện sắc trời đã tối tăm, kia A Lâm cùng Vũ tỷ chẳng phải là đã trở lại. Văn Tiêu Tiêu vội vàng từ trên lầu chạy xuống tới, không nhìn thấy Tần Lâm nhưng thật ra thấy Giang Vũ. Vũ tỷ. Văn Tiêu Tiêu phi phát qua đi. Ngươi tỉnh lạc, nếu là lại không tỉnh ta xem Tần Lâm liền phải chính tay đâm Hắc Sơn căn cứ. Giang Vũ nhìn Văn Tiêu Tiêu tinh thần tràn đầy bộ dáng, mới yên tâm. Ai cũng không nghĩ tới, Tần Lâm mới rời đi Hắc Sơn căn cứ không đến một ngày, đám kia người liền dám trêu sự. Ta lại không có việc gì, chỉ là ngủ rồi mà thôi. Đúng rồi. Tiểu võ. Văn Tiêu Tiêu lúc ấy chỉ cấp tiểu võ đơn giản trị liệu một chút, còn không có thấy hiệu quả đâu. Ta thấy kia tiểu tử, khôi phục đến rất nhanh, sinh long hoạt hổ thực khỏe mạnh, ngươi không cần lo lắng. Giang Vũ đem người lôi kéo ngồi xuống. Biểu hiện của ngươi đến nhưng thật ra ngoài dự đoán, ta nghe Trần Hy bọn họ khen ngươi. Hi hi, kia đương nhiên, ta nhưng lợi hại. Không biết khiêm tốn là vật gì. Văn Tiêu Tiêu vui vẻ tiếp thu khích lệ. A Lâm đâu? Văn Tiêu Tiêu hiện tại tinh thần no đủ, phấn khởi có thể đi ra ngoài chạy cái 10 vòng. Đi xem Ngô Hạo Long mấy người. Giang Vũ nghĩ, mấy người kia kết cục sẽ không thực hảo, mà Tần Lâm vừa lúc cũng thiếu một cái lập uy cơ hội, đúng là đâm họng xuống thượng. Ân ân, ngươi nhận được ngươi bạn trai sao? Văn Tiêu Tiêu thò lại gần hỏi. Giang Vũ trên mặt lộ ra một mặt thẹn thùng mỉm cười, nay ở trên người nàng nhưng không nhiều lắm thấy, nhận được, còn mang đến vài vị thần phong tiểu đội đội viên. Giang Vũ vẫn luôn bồi Văn Tiêu Tiêu đến Tần Lâm trở về mới rời đi, biệt thự liền dư lại Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm, ngược lại không biết nói cái gì. Tần Lâm tự nhiên mà lại đây sờ sờ Văn Tiêu Tiêu cái chán, có không thoải mái sao? Không có. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu. Nàng lại không phát sốt, vì cái gì muốn sờ cái chán a? Ngươi vừa mới đi gặp Ngô Hạo Long. Văn Tiêu Tiêu ở khách đường lắc lư, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống tiến đến Tần Lâm trước mặt hỏi chuyện. Ân. Tần Lâm không biết suy nghĩ cái gì, cảm xúc không cao. Kia dị hóa tề sự tình. Văn Tiêu Tiêu đôi mắt sáng lấp lánh, cấp Tần Lâm một cái ngươi tốt nhất chính mình công đạo ánh mắt. Dọa tới rồi. Tần Lâm dựa vào trên sofa, ngồi xem người khi ánh mắt đều thập phần áp bách, chính là đối với Văn Tiêu Tiêu, không tự giác liền thu hồi mũi nhọn, chỉ còn lại có mãn nhãn sùng lịch. Ta đã đem Hắc Sơn căn cứ đều điều tra một lần, không có phát hiện đệ nhị chi dị hóa tể. Ngẫm lại cũng biết, như vậy chân quý đồ vật, Ngô Hạo Long cũng chỉ có thể lấy ra một chi. Cái này Ngô Hạo Long không phải hẳn là cho chính mình dùng sao, như thế nào cuối cùng người khác thành hắn thí nghiệm phẩm. Văn Tiêu Tiêu vẫn là khó hiểu, nếu hy hữu liền càng không thể tùy tùy tiện tiện lãng phí. Có thể là hắn lá gan tương đối tiểu. Cái này không quan trọng, Tần Lâm ngẩng đầu, người khác sự tình không quan trọng, ngươi có phải hay không hẳn là kiểm điểm một chút chính mình. Văn Tiêu Tiêu bị nhìn chằm chằm, có chút mờ mịt, ta làm sao vậy? Dị năng nghiêm trọng tiêu hao, nếu không phải ta kịp thời trở về ngươi còn không biết sẽ thế nào đâu. Tần Lâm tuy rằng là ở chất vấn, nhưng kỳ thật lo lắng nhất sợ hãi chính là hắn. Hắn cùng Giang Vũ trở lại căn cứ, nhìn thấy căn cứ bên ngoài đánh nhau dấu vết cùng nghe nói căn cứ xuất hiện dị chủng khi, cả người đều khẩn trương lên. Chưa bao giờ như vậy nôn nóng quá, thẳng đến thấy trên sofa Văn Tiêu Tiêu kia một khắc hắn mới hơi chút thả lỏng. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền phát hiện tiểu cô nương dị năng hao tổn đến lợi hại. Giúp nàng dùng tinh thần lực chấn an sau, Văn Tiêu Tiêu trong cơ thể chưa khỏi hệ dị năng cũng ở giúp nàng khôi phục, Tần Lâm mới hoàn toàn yên tâm. Văn Tiêu Tiêu thấy Tần Lâm nghiêm túc ánh mắt, không tự giác liền có chút chột dạ, nhưng vẫn là mạnh miệng rào biện, chính là ta rất lợi hại, ta còn đánh chết quái vật. Tần Lâm bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt Văn Tiêu Tiêu, đem này cả người mang nhập trong lòng ngực, mặt đối mặt, hai người gặp nhau bất quá mấy centimet, Văn Tiêu Tiêu khẩn trương tim đập ra tốc. Nàng nghe Tần Lâm nói, ta không cần ngươi rất lợi hại, ta muốn ngươi vẫn luôn tung tăng nhảy nhót. Tần Lâm trầm thấp từ tính thanh âm vang lên, sau đó cho Văn Tiêu Tiêu một cái ngắn ngủi, ấm áp ôm ấp. Hảo, hảo đi. Ta lần sau sẽ không như vậy xúc động. Văn Tiêu Tiêu bảo đảm nói. Ân, ta tin tưởng ngươi. Còn muốn ngủ sao? Tần Lâm buông ra Văn Tiêu Tiêu, giao hấn song hải tử dù sao cũng phải lại hứng hống, bằng không dễ dàng đem người dọa chạy. Ta không vây Văn Tiêu Tiêu còn tưởng rằng Tần Lâm là mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi, không nghĩ tới nghe thấy hắn nói, cho ngươi làm cái bữa ăn khuya, nấu cái mặt thế nào? Do hỏi khẩu khí, thực ôn nhu. Thoạt nhìn đã không tức giận. Ân. Văn Tiêu Tiêu dùng sức gật đầu, kia đương nhiên là không thể tốt hơn. Tần Lâm đi phòng bếp vội vàng, Văn Tiêu Tiêu ở một bên nhìn, nhưng là Tần Lâm không cho phép nàng quấy rối, liền mặt cắt sự tình cũng chưa đến phiên nàng làm. Hai chén nhiệt quần quận mì thịt bò bãi ở trên bàn cơm, Văn Tiêu Tiêu rốt cuộc nhìn về phía Tần Lâm. Làm sao vậy? Ngươi không gian đều trang chút cái gì? Văn Tiêu Tiêu không biết mấy thứ này đều là khi nào cất vào đi, dù sao phía trước ở hạ thành nàng là chưa thấy qua. Ngươi nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, Tần Lâm tự tin nói. Ngươi là mèo máy sao? Văn Tiêu Tiêu não bổ Tần Lâm biến thành lam mập mạp bộ dáng, cười lên tiếng. Tần Lâm. Hai người ăn xong bữa ăn khuya sau, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu nằm ở trên giường, nhớ tới Tần Lâm ôm nàng bộ dáng, không khỏi thẹn thùng che lại mặt. Ai nha, A Lâm lớn lên quá đẹp. Chương 79 được mùa nhật tử hớn hở. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Lâm ngồi ở Hắc Sơn căn cứ phòng học nội, Trần Lực cong eo hội báo, Tần Thiếu, Nô Hạo Long mấy người đã ấn ngài mệnh lệnh xử lý. Ngài xem, nếu chuyện này cùng những người khác không quan hệ, ta cũng liền không truy cứu. Tần Lâm ngẩng đầu nhìn Trần Lực, một đôi âm u mắt người xem hốt hoảng. Trần Lực chiến chiến căng căng, hắn này hai ngày là hai đầu cười làm lành, thật là không dễ dàng, hiện giờ nghe thấy Tần Lâm những lời này mới xem như trưởng tùng một hơi. Giải quyết xong Hắc Sơn bên trong căn cứ đấu tranh, Tần Lâm bắt đầu quan tâm khởi bên trong xây dựng sự tình tới. Một ngày này, cơm sáng còn chưa ăn xong, đã bị hấp tấp xông tới Giang Vũ cấp đánh gãy. Giang Vũ thoạt nhìn thực hưng phấn, trên mặt biểu tình vừa mừng vừa sợ, thiên A, gặp quỷ. Ngươi đoán ta thấy cái gì? Cái gì? Tần Lâm không vội không táo ăn xong cuối cùng một ngụm mức trái cây bánh mì, lấy giấy ăn xoa khỏe miệng, ưu nhã đến như là vị quý công tử. Giang Vũ. Sớm biết rằng liền không tới báo tin, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Là lều lớn, chúng ta lều lớn mọc ra mầm tới. Giang Vũ vẫn là áp xuống chính mình trong lòng phung tảo, kích động cảm xúc chiếm cứ thượng phong. A Tần Lâm cười lạnh, nếu là trường không ra đồ vật quả thực lãng phí giả dích mỗi ngày đều đi tới nước. Ngươi như thế nào một chút đều không kích động. Giang Vũ ngồi xuống, đối Tần Lâm biểu đạt vạn phần bất mãn. Ngươi biết vì cái gì Hắc Sơn căn cứ cằn cỗi thổ địa có thể mọc ra thu hoạch sao? Tần Lâm bình tĩnh hỏi. Vì cái gì? Giang Vũ lại bị hù dọa, cầm lòng không đậu bị Tần Lâm mang theo đi. Chỉ thấy Tần Lâm chỉ ban công phương hướng, nơi đó có Văn Tiêu Tiêu từ trên lầu dọn xuống dưới hộp nhựa, bên trong xanh mượt sinh trưởng rất nhiều rau dưa. Này Giang Vũ trừng lớn đôi mắt. Giả dích loại rau dưa đều đã thành thục vài sóng, ngươi muốn ta như thế nào khích lệ ngươi? Tần Lâm phía trước liền suy đoán quá hạt giống thành thục nguyên nhân cùng giả dích không rời đi quan hệ, lần trước hồi ánh dạng đông căn cứ hắn còn riêng hồi chung cư nhìn, trên ban công hạt giống một viên đều không có nảy mầm. Như thế, duy nhất có thể giải thích chính là Văn Tiêu Tiêu dị năng có đặc thù tác dụng. Giang Vũ. Bình tĩnh lại, Giang Vũ bắt đầu cẩn thận hồi ức, tới nước công tác xác thật đều là giả dích đi làm, tiểu cô nương đối chuyện này phá lệ có nhiệt tình. Giả dích chính mình biết không? Giang Vũ thầm khen một tiếng ngoan ngoãn. Văn Tiêu Tiêu cái này hóa hủ bại vì thần kỳ kỹ năng nếu như bị người khác phát hiện, khẳng định sẽ bị các đại căn cứ tranh đoạt. Nàng không biết Tần Lâm cũng không nói cho Văn Tiêu Tiêu, sợ chính là tiểu cô nương chính mình lung tung sử dụng dị năng, bại lộ chính mình. Kia! Chuyện này như thế nào giải thích đâu? Giang Vũ vuốt cằm rối rắm. Có cái gì hảo giải thích, khi chúng ta vận khí tốt là được. Tần Lâm chẳng hề để ý nói. A, như vậy a. Hành đi. Giang Vũ như vậy tưởng tượng. Cũng có thể a, khiến cho người ngoài hâm mộ đi thôi. Mà lúc này Văn Tiêu Tiêu cũng không biết chính mình cư nhiên như vậy lợi hại, nàng ôm Tiểu Tuyết ra tới phơi nắng, sau đó bị Võ Ngàn Du ngăn lại. Cảm ơn ngươi. Võ Ngàn Du là cái thực thanh tú sang sảng thiếu niên, cùng Trần Hy cái kia to con là hai cái cực đoan. Cảm tạ ta cái gì a? Văn Tiêu Tiêu ánh mắt đơn thuần. Ta biết là ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi, ta sẽ không nói cho người khác. Võ Ngàn Du không phải ngốc tử, hắn ngày đó rõ ràng đều sắp chết, có lẽ chính là bởi vì sắp tử vong, kia một khắc ý thức mới vô cùng rõ ràng, có người nâng đầu của hắn, sau đó ở bụng ấn cái gì năng lượng. Vì thế hắn miệng vết thương không đổ máu, đau đớn cũng dần dần giảm bớt, tu dưỡng khi khôi phục tốc độ càng là bay nhanh. Võ Ngàn Du không biết kia cổ năng lượng cụ thể là cái gì, nhưng khẳng định là rất lợi hại dị năng. Ân, cũng cảm ơn ngươi thay ta bảo mật. Văn Tiêu Tiêu trong lòng mừng thầm, xem đi, bổ tiểu thư chính là lợi hại như vậy. Vừa được ý liền nhịn không được lên mặt Văn Tiêu Tiêu, quả thực đáng yêu cực kỳ. Giang Vũ mỗi ngày đi xem lều lớn củ cải mầm, thời gian dài liền Tần Lẫm đáp ứng cấp Lữ Lệnh chữa bệnh sự tình đều đã quên, cuối cùng vẫn là Tần Lẫm chủ động đi tìm Lữ Lệnh. Ngươi thật có thể chữa bệnh. Kỳ thật hiện tại Lữ Lệnh đãi ở Phùng Lao thân biên, lấy dược hỏi khám đều thực phương tiện, Giang Vũ đã thực thỏa mãn, liền tính phía trước Tần Lẫm là đang lừa người, nàng cũng sẽ không so đo. Ta sẽ không. Tần Lẫm trắng ra nói. Giang Vũ, ta xem ngươi chính là thiếu tấu. Giả dích, ngươi tới. Văn Tiêu Tiêu bị Tần Lẫm đẩy lên phía trước, còn có một chút khẩn trương, đây chính là lần đầu tiên ở người khác trước mặt sử dụng chữa khỏi hệ dị năng, không thể mất mặt. Đứng ở Lữ Mị Lệnh trước, Văn Tiêu Tiêu giơ ra bàn tay, tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt màu xanh lục ánh huỳnh quang chiếu đầy toàn bộ biệt thự phòng khách. Lục quang chớp động cuối cùng theo năng lượng thể tất cả đều chảy vào Lữ Lệnh trong thân thể, dị năng nhập thể trong nháy mắt, Lữ Lệnh thoải mái nhắm hai mắt lại. Đó là một loại lộ ra hơi lạnh năng lượng, du tẩu ở hắn các phế phủ chi gian. Tổn hại khí quan bị chữa trị, cả người chưa bao giờ từng có giống hôm nay như vậy nhẹ nhàng cảm giác. Hết thể hoàn thành sau cũng bất quá 2 phút thời gian, nhưng là Giang Vũ cảm thấy Lữ Lệnh có chút không giống nhau, hiện tại đứng ở chính mình trước mặt, là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, vô cùng khỏe mạnh Lữ Lệnh. Này, này mẹ nó cũng quá tà hồ. Giang Vũ kích động nói. Văn Tiêu Tiêu. Vũ tỷ phản ứng thực chân thật, nếu không chửi đồng liền càng tốt. Tân Lâm nhìn Văn Tiêu Tiêu, lần trước ngủ không phải là tiến giai đi. Cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Lữ Lệnh mở to mắt, chân thành nói lời cảm tạ. Hắn từ nhỏ sinh bệnh, không nghĩ tới cuối cùng là ở mặt thế trị hết chính mình. Đương nhiên nhất đáng giá cao hứng chính là, về sau A Vũ không cần như vậy vất vả vì chính mình tìm dược. Nhìn Giang Vũ, hai người động tình ôm nhau. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm liếc nhau, yên lặng mà lui đi ra ngoài. Giả dích, so một lần dị năng sao. Tần Lâm cũng là vừa rồi phát hiện. Văn Tiêu Tiêu dị năng tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn một ít. Chúng ta hai cái so. Kia chẳng phải là toàn bộ căn cứ đều phải tao ương. Văn Tiêu Tiêu nói làm Tần Lẫm nhớ tới lần trước thủy điện va chạm, thật là thật lớn uy lực. Cùng người khác nhiều lần. Tần Lẫm trưng cầu Văn Tiêu Tiêu ý kiến. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, ta cảm thấy bọn họ đều đánh không lại ta. Lần trước đối phó Ngưu thân người mặt quái vật thời điểm liền đã nhìn ra. Tần Lẫm. Hảo khó a. Nếu hồi Tây Bắc hoặc là Đế Đô nói, có lẽ đã có thể thí nghiệm dị năng cường độ, nhưng Tần Lẫm hiện tại kế hoạch vẫn là muốn trước ổn định trụ Hắc Sơn căn cứ, ít nhất hiện tại không thể đi. Người chữa khỏi hệ dị năng nhất định không cần trước mặt ngoại nhân sử dụng, bảo vệ tốt chính mình. Tần Lẫm cuối cùng chỉ là dặn dò như vậy một câu. Ân Văn Tiêu Tiêu chỗ dạ, giống như Võ Ngàn Du đã biết. Kế tiếp một tháng, Tần Lẫm mỗi ngày đi mỏ dầu khai thác khu thống kê ra du số lượng, mà Văn Tiêu Tiêu thì tại lều lớn vất vả cần cù lao động. Củ cải đã thu hoạch 3 đợt, cơ hồ mỗi hộ nhân gia đều phân tới rồi căn cứ đại bạch củ cải. Mà theo rau dưa lều lớn không ngừng mở rộng, giống bắp, lúa nước, đậu nành. Như vậy cây nông nghiệp cũng đều bị an bài thượng. Đặc biệt là lúa nước, có lẽ là ở có kinh nghiệm cụ ông dẫn dắt hạ, luôn là lớn lên hết sức hảo, thành thục phá lệ mau. Bị khen đại gia vui tươi hớn hở cười, nội tâm có điểm nốc, mặt thế sau lúa nước sinh trưởng chu kỳ đều ngắn lại, giỏi quá a. Giang Vũ nhìn ruộng nước Văn Tiêu Tiêu thả ra thủy dị năng, yên lặng đem chân tướng chôn giấu dưới đáy lòng, nhìn thấu hết thể nàng thật sự hảo tâm mệt ta. Văn Tiêu Tiêu đỉnh tiểu mũ rơm đứng ở ruộng nước bên ngoài là gió lạnh đến xương, lều lớn nhưng thật ra ấm như ngày xuân. Nhìn mỗi người trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười, hiểu ý cười. Chương 80 tuyết mãn đêm giao thừa. Hắc Sơn căn cứ bên ngoài tường vây làm xong ngày, Tần Lẫm mang theo mọi người đi cắt băng, hơn nữa đem Hắc Sơn căn cứ tiêu chí tính bảng hiệu treo ở cửa thành thượng. Toàn bộ căn cứ một sửa ngày xưa đơn sơ cũ nát, trở nên nguy nga đổ sộ. Văn Tiêu Tiêu cảm thán, bề mặt thật là quá trọng yếu, hiện giờ Hắc Sơn căn cứ đề cao không ngừng một cái cấp bậc A. Cắt băng nghi thức sau, mọi người tan đi, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm hai người theo Hắc Sơn căn cứ đường nhỏ trở về đi, không trung chậm rãi bay là tả hạ bông tuyết, thực mau liền tích tích tắc tắc rơi xuống đầy đất. Hắc Sơn căn cứ lúa nước vừa mới được mùa một lần, trận này tuyết tới không sớm cũng không muộn, lại làm dấy lên một ít không tốt đẹp hồi ức. Đại tuyết phong sơn, đóng băng 3 tháng. Mặt thế sau trận đầu tuyết cấp sở hữu buôn ba chung nhân loại để lại cực kỳ bi thảm tao ngộ. Nô! Còn hảo ngươi phía trước dùng dầu mỏ thay đổi hảo chút lương thực, còn kiến nhà ấm thu hoạch một ít, bằng không trận này đại tuyết phải muốn hát sơn căn cứ mệnh. Văn Tiêu Tiêu bội phục Tần Lâm thấy xa. Tần Lâm không nói chuyện, chân chính lợi hại chính là ngươi, nhà đồng đốc. Giữ chặt Văn Tiêu Tiêu tay, hai người cứ như vậy đi bước một chậm rãi trở về đi, ở hơi mỏng tuyết tầng thượng lưu lại thuộc về hai người dấu chân. Trận này tuyết hạ ba ngày, còn không có muốn đình ý tứ, Giang Vũ tìm được Tần Lâm khi có chút muốn nói lại thôi. Như thế nào? Tần Lâm không nghĩ ra sự tình gì, có thể làm nữ nhân này lộ ra như thế do dự biểu tình. Khu khu, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta cái này Tết âm lịch còn quá sao? Giang Vũ lôi kéo Lữ Lạnh ngồi ở trên sofa, lấy trên bàn trà tiểu cà chua ăn. Hào ngọn. Giả dích chuyên môn chiếu cố chính là không giống nhau. Giang Vũ một câu làm Tần Lâm ngơ ngẩn, nguyên lai trong bất chi bất giác bọn họ đã nên đón mặt thế sau cái thứ nhất tân niên. Đem trong kho lương thực cùng vật tư cấp căn cứ cư dân phát một ít đi, đến nỗi các ngươi. Tưởng tụ một tụ cũng có thể. Tần Lâm đã mở miệng, Giang Vũ mới yên tâm đi làm chuyện này. Hắc Sơn căn cứ cư dân tương đối thiếu, cho nên liền tính phát tân niên phúc lợi cũng sẽ không có quá lớn áp lực. Văn Tiêu Tiêu giúp đỡ Giang Vũ phát phúc lợi, còn ghét bỏ không đủ vui mừng, một hai phải đem lương thực cùng vật tư thượng đều hệ màu đỏ nơ con bướm, như vậy mới vừa lòng. Ngươi sẽ viết câu đối xuân sao? Biệt thự nội, Văn Tiêu Tiêu quỳ gối thẳng thượng, cả người đều ghé vào trên bàn trà, cầm không biết từ nơi nào làm ra mực nước bút lông, bắt tay đều làm cho dơ hề hề. Tần Lâm lộng tới trên quần áo rửa không sạch. Tần Lâm đem bút lông tiếp nhận tới, ở màu đỏ trên giấy viết xuống giả dích hai chữ. Đầu bút lông hữu lực, nhập mục tam phân, thành công thu hoạch Văn Tiêu Tiêu khâm phục đôi mắt nhỏ. Khi còn nhỏ học quá. Tần Lâm dùng khiêm tốn nói che giấu chính mình trong lòng nho nhỏ kiêu ngạo. Kia thật tốt quá, chúng ta căn cứ câu đối liền giao cho ngươi. Văn Tiêu Tiêu cấp Tần Lâm phân phối cái đại nhiệm vụ. Tần Lâm? Tần Lâm có thể nói cái gì đâu, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, yên lặng làm việc. Tháng chạp 29 sáng sớm, không trung còn bay tiểu tuyết, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm từng nhà đưa câu đối. Giang Vũ còn buồn ngủ nhìn hai người, trêu ghẹo nói, ừ, vợ chồng son đưa quà tặng trong ngày lễ đâu. Tần Lâm trầm mặc, ánh mắt sâu kín, Giang Vũ nháy mắt thanh tỉnh, ha ha, nói giỡn. Cảm ơn nhị vị A, ta một lát liền đem này câu đối cung lên. Vì cái gì muốn cung lên A, ngươi giúp chúng ta cùng nhau đưa câu đối đi. Văn Tiêu Tiêu ăn mặc tiểu hồng áo đông, thiên chân vô tả nháy đôi mắt. Sau đó, Giang Vũ liền bởi vì nhiều lời một câu, bị bắt trắng đinh. Giang Vũ cùng Lữ Lạnh hướng phía tây đi, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu hướng phía đông đi, cứ như vậy quả nhiên nhanh rất nhiều, không đến giữa trưa liền toàn bộ đều đưa xong rồi. Ngày này, Hắc Sơn căn cứ rất nhiều người ra đẩy mở cửa là có thể thấy cửa bày một bức hồng câu đối thượng tràn ngập chúc phúc chi ngữ. Rất nhiều người đều thu được như là, có nhan có tiền phúc khí tràn đầy, ăn nhiều không mập thân thể đồng đồng, có thể ăn loát xuyến không dài thịt, ham chơi thức đêm không song thọ. Như vậy câu đối, không khỏi cảm động đến rơi lệ. Không cần phải nói, này đó kỳ kỳ quái quái từ đều là Văn Tiêu Tiêu buộc Tần Lâm viết. Đương nhiên còn có rất nhiều tương đối có nội hàm, có văn hóa, có nội tình liên tử. Ai có thể được đến liền xem vật khí. Đưa xong cuối cùng một bức câu đối, Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị về nhà dán chính mình. Đứng ở biệt thự trước đại môn, Tần Lâm cau mày, lại một lần hỏi, ngươi thật sự muốn dán cái này? Chỉ thấy Văn Tiêu Tiêu đứng ở trong viện, trong tay cầm một bức câu đối, viết chính là: Thiên tăng năm tháng chuột tăng thọ mệnh, lương mãn cản khôn vại mãn môn. Hoành phi, người chuột cộng vượng. Đương nhiên, cái này không hảo sao, có ngươi có ta còn có tiểu tuyết. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy không có gì vấn đề. Cực hảo. Hảo, tiểu tuyết muốn cảm động đã chết. Tần Lâm liền biết tiểu cô nương lén lút lưu lại này một bức, cuối cùng vẫn là đắc dụng ở chính mình ra trên người. Lúc này tiểu tuyết từ Văn Tiêu Tiêu trong túi bỏ ra tới, Văn Tiêu Tiêu liền đem hoành phi cho hắn cầm, đừng nói, còn rất hợp với tình hình. Tần Lâm thỏa hiệp, còn chủ động đi dán câu đối. Buổi tối thời điểm, tuyết hạ đến càng thêm đại, năm nay là năm cũ, không có 30 kia một ngày, cho nên 29 chính là chủ tịch. Mặt thế năm thứ nhất cứ như vậy ở bận rộn rộn buôn ba chung vượt qua, Giang Vũ ở nhà mình biệt thự chuẩn bị trừ tích cơm, mời đại gia cùng nhau qua đi đón giao thừa. Giang Vũ cùng những người khác ở làm văn thán, bởi vì trình độ không đủ mà bị kết luận vì quấy rối Văn Tiêu Tiêu bị đuổi ra phòng bếp, chỉ có thể ngồi ở cửa sổ sắt đất trước ghế bập bênh thượng phát ngốc, còn hảo có tiểu tuyết ghé vào trên đùi bồi nàng. Nhìn ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu, Văn Tiêu Tiêu có điểm nhớ nhà, không biết cha mẹ cùng ca ca tỷ tỷ đều đang làm cái gì. Cũng không biết thế giới kia chính mình biến thành cái dạng gì. Tâm vắng vẻ, có chút lên men. Không nhịn xuống, nước mắt từ khóe mắt lan xuống, treo ở trên má. Bên kia, ngày xưa thanh lãnh không dính khói lửa phàm tục Tần Thiếu làm mọi người lau mắt mà nhìn, thật là ở nhà lữ hành tay thiện nghệ, trở ra thính đường, hạ đến phòng bếp, làm vần thắn tay nghề làm giang vũ đều tự biết xấu hổ. Tần Lâm từ phòng bếp ra tới, cuốn lên áo lông tay áo dính điểm bạch diện, làm hắn cả người nhiều chút pháo hoa khí. Phía trước cửa sổ ngồi Văn Tiêu Tiêu cứ như vậy rơi vào hắn trong mắt, bên ngoài là rét lạnh gió bắc cùng sóc tuyết, phòng trong là ấm áp lửa lò cùng người trong lòng. Tần Lâm đi qua đi, nguyên bản là tưởng cùng Văn Tiêu Tiêu nói một lát lời nói, lại thấy đến nàng rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Làm sao vậy? Tần Lâm tâm nắm một chút, ngồi xổm dưới đất thượng, xoa Văn Tiêu Tiêu có chút lạnh băng gương mặt. Văn Tiêu Tiêu chạy nhanh lung tung lau lau trên mặt nước mắt, thật là, như thế nào bất chi bất giác liền mất khống chế đâu, nhìn Tần Lâm lo lắng bộ dáng, vội nói, ta không có việc gì, chính là không nhịn xuống. Nhớ nhà. Tần Lâm có thể nghĩ đến, nay phỏng chừng là tiểu cô nương lần đầu tiên rời đi người nhà ở bên ngoài quá Tết âm lịch đi. Ân. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, bất quá nàng tưởng không phải nơi này ra, mà là cái kia chính mình vĩnh viễn rời đi thế giới. Ta các thân nhân, hy vọng ngươi mạnh khỏe. Tần Lâm ôm lấy Văn Tiêu Tiêu, chúng ta thực mong là có thể trở về, nếu câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, bởi vì trong phòng bếp người đã hấp tấp đều chạy ra tới. Giang Vũ đem một đám đại nam nhân huấn đến dễ bảo, đều an phận chờ ăn sủi cảo. Thần Phong tiểu đội cùng Lữ Lạnh bọn họ cùng lại đây một vị cô nương, cười nói, chờ một chút, ta lại xào vài món thức ăn. Mọi người càng hưng phấn, sôi nổi nói tương tú cô nương vất vả. Văn Tiêu Tiêu bị náo nhiệt cảnh tượng năng một chút đôi mắt, nín khóc mỉm cười. Chương 81 tân một năm muốn cái bạn gái. Trên bàn cơm, mọi người thoái thác làm Tần Lâm ngồi chủ vị, dù sao cũng là làm lao đại người, phải có bài mặt. Tần Lâm nhìn đồng thời nhìn chằm chằm hắn người, động đua đi, nhìn chằm chằm ta làm cái gì. Hắn nhìn cũng không giống như là thích lên tiếng người nột. Mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt. Giang Vũ giơ chén rượu, vẻ mặt kinh hỉ, Tần thiếu gia, ngươi này rượu lại là từ nơi nào làm ra. Không đoán sai nói, này bình rượu ở mặt thế trước muốn 6 vị số. Nhặt. Tần Lâm thực có lệ, động đũa đồng thời cấp Văn Tiêu Tiêu trong chén bỏ thêm cái đùi gà. Nô đừng động từ đâu ra, chúng ta chạm vào một ly đi, hy vọng đại gia trưởng lâu dài lâu, càng ngày càng tốt. Giang Vũ nâng chén, mặt lộ vẻ ý cười. Mọi người nâng chén, cốc có chân dài thanh thúy thanh quanh quẩn ở trong phòng khách, mặc kệ ngày mai như thế nào, ở đêm nay giờ khắc này, mọi người tâm tình đều là nhẹ nhàng, tràn ngập hy vọng. Cụng ly. Buông chén rượu nháy mắt, mọi người liền lời khách sáo cũng chưa nói, liền ăn uống thỏa thích lên. Sủi cảo là củ cải thêm nhân thịt, mỏng da đại nhân, cắn ở trong miệng có củ cải thanh hương cùng thịt heo trơn trượt, một ngụm đi xuống, môi răng sinh thân. Tại đây không thể không khen ngợi đã quang vinh hạ tuyến lôi đỉnh, hán trưởng quản Hắc Sơn căn cứ trong lúc làm được tốt nhất quyết sách chính là, dưỡng rất nhiều gia súc. Tần Lâm tiếp nhận sau đêm này một Mỹ Đức phát dương quang đại, lúc này mới có hôm nay hạnh phúc trừ tịch cơm. Hơn nữa không chỉ là Thần Phong tiểu đội có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ, sớm tại năm trước phân cho các gia các hộ thịt phẩm cùng rau dưa liền đến vị. Mặt thế năm thứ nhất, sắp nên đón kết thúc. Mau ăn, trong chốc lát còn có kinh hỉ đâu. Trần Hy biên hướng trong miệng lay sủi cảo, biên thuốc dục đến. Các ngươi còn chuẩn cái gì? Giang Vũ liền biết mấy người này thần thần bí bí, khẳng định có khác căn bài. Bí mật. Trần Hy cấp những người khác đưa mắt ra hiệu, lắc đầu. Một bên Văn Tiêu Tiêu chờ mong hoạt động kinh hỉ, lại nhìn Tần Lâm cốc có chân dài, vì cái gì nàng cái ly chính là sữa bò. Luận Tần Lâm rốt cuộc ở trong không gian tồn nhiều ít sữa bò, là dưỡng con bò đi. Cảm nhận được Văn Tiêu Tiêu hâm mộ lại chờ mong đôi mắt nhỏ, Tần Lâm hỏi, tưởng uống. Ấn ơn. Văn Tiêu Tiêu điên cuồng gật đầu. Kỳ thật nàng xuyên thư đời trước thể không phải thực hảo, người trong nhà chưa bao giờ làm nàng uống rượu, cho nên cứ việc sớm đã thành niên, nàng cũng không hưởng qua rượu vang đỏ hương vị. Người bao lớn rồi. Tần Lâm lắc lư chén rượu, không có phải cho Văn Tiêu Tiêu ý tứ. Ta. 19. Văn Tiêu Tiêu đông nhiên nghĩ đến trong sách thân thể này giống như xác thật còn chưa tới 20, nhưng là nàng tâm lý tuổi đã 21, nàng không nhỏ, không chuẩn vẫn là cái tỷ tỷ. A. Giả dích ngươi mới 19 A, vẫn là cái tiểu bằng hữu đâu. Chính cấp Lữ Lạnh gấp đồ An Giang Vũ cười nói. Văn Tiêu Tiêu. Không nhỏ hảo sao. Nàng cái gì đều có thể làm, nàng là người trưởng thành. Phúc Tần Lâm cũng không cho mặt mũi cười ra tiếng. Văn Tiêu Tiêu không phục lắm, đối với Tần Lâm nói. Ngươi cùng ta một lần, ngươi có bao nhiêu đại? Cái gì đại? Một bên ăn cơm Trần Hy, nâng lớn giọng hỏi một câu. Những người khác? Văn Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Tần Lâm liếc mắt một cái, túi đầu ăn sủi cảo, những người khác cũng thực mau bị rời đi lực chú ý, nói chuyện trời đất đi. Tần Lâm cười càng thêm sung sướng, đem cái ly đưa tới Văn Tiêu Tiêu bên miệng, chỉ cho phép uống một ngụm. Văn Tiêu Tiêu liền tần lấm tay nhấp một ngụm, đầu lưỡi sắp sáp, một chút đều không hảo uống. Mau ăn cái sủi cảo áp áp kinh. Ăn xong lại nhìn về phía tần lấm, không đối. Vừa mới cái ly là tần lấm. Văn Tiêu Tiêu ám chọc chọc nhìn thoáng qua tần lấm, trường tùng một hơi, hô. Đối phương giống như không ý thức được. Chột dạ Văn Tiêu Tiêu bỏ lỡ tần lấm hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Ăn xong sủi cảo, mọi người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Giang Vũ Kỳ quái nhìn mâm, không ai ăn đến phúc khí sủi cảo sao, ta rõ ràng bao. Mọi người sắc mặt cứng đờ, Võ Ngàn Du hỏi, ngươi lấy cái gì bao? Nay không phải tìm nửa ngày không tiền xu sao, vừa vặn có băm xương gà, phóng bên trong. Giang Vũ mặt mang nghi hoặc nói, xương cốt, bị ai cắn đi? Đều là dị năng giả, ai còn không cái nuốt xương cốt kỹ năng? Văn Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết, giống như, khả năng, vừa mới Tiểu Tuyết ở gặm xương cốt. Thật là ta phúc khí chuột chuột. Giang Vũ đối mặt những người khác như hổ rình mồi ánh mắt, nhấc tay đầu hàng, hảo đi, ta sai, lần sau đổi cá biệt. Buông tay sau, ngắm lại có chút sinh khí, Giang Vũ hô, đổi cái giám A, nếu không phải các ngươi tìm không thấy tiền xu, ta có thể nghĩ đến như thế tuyệt diệu chú ý sao, bằng không đâu, các ngươi nói làm sao bây giờ. Thần Phong tiểu đội đội viên, là Vũ tỷ sai rồi, nhưng là chúng ta bằng không quỳ xuống nói lời xin lỗi. Vũ tỷ, bớt giận. Chúng ta lập tức đem kinh hỉ nâng đi lên, cho ngài trợ trợ hứng. Một bàn người chạy cái sạch sẽ, liền dư lại Văn Tiêu Tiêu tần lẫm cùng Lữ Lạnh Giang Vũ. Nô! Còn có đến từ Tương Mà muội tử, Tương Tú. Nghe nói các nàng gia tổ truyền đuổi thi, mặt thế lúc mới bắt đầu Tương Tú một nhà dưỡng thật nhiều tang thi, sau lại bởi vì tang thi lực công kích quá cường, các nàng người một nhà đều qua đời, chỉ để lại Tương Tú một người. Nhưng là Tương Tú cũng không phải thực thương tâm. Nàng cho rằng phụ thân cùng tổ phụ là đạt tới đuổi thi người cảnh giới cao nhất, siêu thoát. Mới vừa gia nhập Thần Phong tiểu đội khi, Giang Vũ mỗi ngày đều ở đề phòng Tương Tú đem tang thi trộm mang về căn cứ, sau lại thấy nàng còn tính bình thường mới yên tâm. Ngoài phòng, biệt thự trước đèn đường vẫn là tân an phóng, một đám cao lớn thân ảnh ở dưới đèn đi tới đi lui, di chuyển thứ gì. Chờ tất cả đồ vật đều dọn xong sau, một đám người cười thối lui, Trần Hy lại tại chỗ đùa nghịch trong chốc lát, cuối cùng chạy đi. Vài giây sau, từng đóa pháo hoa nở rộ ở trong trời đêm, chiếu sáng hắc ám bóng đêm, hòa tan hưu quạng gió lạnh, bừng tỉnh ngủ say nhân loại. Đêm giao thừa, như thế nào có thể không xem pháo hoa đâu. Đương Hắc Sơn căn cứ cửa thành trước treo máy móc biểu chỉ hướng đêm khuya 12 giờ khi, mọi người đối với kia từng cụm pháo hoa, hô to, tân niên vui sướng. Mặc kệ là mặt thế, vẫn là Thái Bình năm, chúng ta lại trưởng thành một tuổi. Trần Hy bọn họ còn ghé vào Giang Vũ biệt thự chơi đùa, Văn Tiêu Tiêu lại có chút mệt nhọc. Tần Lâm cho nàng mặc vào miên phục, đem người mang về nhà đi. Mà Giang Vũ cùng Lữ Lạnh đã sớm không biết tung tích, căn bản không cùng này nhóm người hồ nháo. Trên đường, Văn Tiêu Tiêu bị bông tuyết lạnh gương mặt, thanh tỉnh vài phần. Hồi nhà mình biệt thự lộ trình thực đoạn, hai người lại đi được rất chậm. Tần Lâm nắm lấy Văn Tiêu Tiêu tay, hai người thân ảnh ở dưới đèn đường kéo trường. Ngươi, có cái gì tân niên nguyện vọng sao? Văn Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi, thanh âm nhẹ nhàng, Tần Lâm thiếu chút nữa cũng chưa nghe thấy. Như thế nào? Tưởng giúp ta thực hiện. Tần Lâm cười khẽ, mặt mày đều treo sủng nịch. Ân, nếu không phải thực quá mức nói, bổn tiểu thư có thể suy xét suy xét. Văn Tiêu Tiêu cúi đầu, làm tự hỏi trạng. Tần Lâm đống nhiên dừng lại bước chân, nhìn Văn Tiêu Tiêu. Văn Tiêu Tiêu cũng dừng lại, hai người đối diện, nàng đôi mắt rất sáng, giống bầu trời đêm ngôi sao, lại so với tinh quang còn lộng lẫy. Muốn cái bạn gái, có thể chứ? Tần Lâm câu này nói đến vô cùng nghiêm túc, rõ ràng truyền vào Văn Tiêu Tiêu trong tai. Đôi mắt trong nháy mắt trợn to, một chút cũng không mệt nhọc. Ngươi muốn ai, ai a? Văn Tiêu Tiêu bị dọa đến đều có chút nói lắp, nguyện vọng này có điểm nguy hiểm a. Tần Lâm cũng không nói lời nào, liền nhìn nàng. Chương 82 thỏa mãn tiểu tần đồng học nguyện vọng. Văn Tiêu Tiêu đông nhiên liền có chút khẩn trương, giấu ở trong tay háo tay, lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, tim đập đến lợi hại. Giả dích, làm ta bạn gái đi. Tần Lâm thổ lộ thực đột nhiên, nhưng Văn Tiêu Tiêu cẩn thận ngẫm lại cảm thấy thực bình thường. Này một đường tới lẫn nhau gian cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, đã sớm vượt qua bằng hữu bình thường giới hạn. Đồng thời Văn Tiêu Tiêu lại có chút mê mang, chẳng lẽ bọn họ chi gian quan hệ không phải thân nhân sao, vạn nhất là lẫn nhau nâng đỡ gian làm Tần Lẫm sinh ra ảo giác đâu. Tựa hồ có thể cảm nhận được Văn Tiêu Tiêu trong lòng nghi hoặc, Tần Lẫm lại lần nữa nói, giả dích, ta thích ngươi, không có đem ngươi đương tiểu hải tử, cũng không có đem ngươi đương muội muội, là tưởng thân thân, muốn ôm cái loại này thích, cho nên... Hiện tại có thể ôm ngươi sao? Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu, trong mắt ảnh ngược ngân hà trời cao, sau đó đột nhiên không kịp dự phòng cả người đâm tiến Tần Lâm trong lòng ngực. Cho ngươi cái ôm một cái, có thể đổi cái thân thân sao? bạn trai. Văn Tiêu Tiêu môi liền dán ở Tần Lẫm bên hai, khinh phiêu phiêu mang theo mê hoặc, Tần Lẫm hậu chi hậu giác đem người ôm lấy, đương nhiên là có thể, bạn gái. Tần Lẫm cúi đầu, trong mắt mang cười, tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương về sau chỉ thuộc về hắn một người. Đầy trời phiêu tuyết, trong không khí còn tràn ngập pháo trúc thiêu đốt sau lưu hình vị, bọn họ đứng ở băng thiên tuyết địa hôn môi, hai trái tim nhiệt đến nóng bỏng. Ngày hôm sau sáng sớm, Văn Tiêu Tiêu là bị dưới lầu pháo thanh đánh thức, nàng trở mình đem chính mình chôn ở gối đầu, nửa ngủ nửa tỉnh gian bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua sự tình. Gối đầu phía dưới lấy ra tràn đầy một túi tinh hoạch, Tần Lẫm nói đây là tiền mừng tuổi tới. Nô! Hôm nay là có bạn trai ngày đầu tiên. Đầu giường Tiểu Tuyết cũng đem thân mình vùi vào trong ổ, động tác tư thế cùng Văn Tiêu Tiêu giống nhau như lúc. Nhưng là, hiện tại đã thanh tỉnh Văn Tiêu Tiêu trực tiếp đem Tiểu Tuyết vớt lên, đặt ở trong lòng ngực xoa nắn một phen. Đi thôi, cho ngươi rửa mặt đi. Chi chi! Tiểu Tuyết bất mãn kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả. Tiểu Tuyết bị xách vào phòng vệ sinh. Hôm nay là đại niên mùng 1, Văn Tiêu Tiêu kéo ra bức màn, bên ngoài tuyết đã ngừng, thấu tiến một tia nắng mặt trời. Nỗ lực sống sót mọi người đã bắt đầu công việc lu đủ lên, tối hôm qua ầm ĩ cùng an ổn phảng phất một giấc mộng, mở mắt ra lại là cái kia tang thi khắp nơi, sinh tồn gian nan mặt thế. Văn Tiêu Tiêu đi xuống lầu, Tần Lẫm không ở, nhưng là cho nàng làm bữa sáng. Ăn xong cơm sáng, Văn Tiêu Tiêu chính mình giặt sạch bộ đồ ăn, sau đó ra cửa, đi ra ngoài mới phát hiện, bên ngoài độ ấm ấm áp rất nhiều. Hắc Sơn căn cứ con đường hai bên lớp băng cùng tuyết động đều hòa tan, cái này trời đông giá rét rốt cuộc muốn đi qua. Tu xong tường vây sau Trần Hy cùng Võ Ngàn Du đều tạm thời nhàn xuống dưới, bắt đầu nhìn chằm chằm mỏ dầu bên kia, Văn Tiêu Tiêu trùng hợp ở trên đường đụng tới bọn họ, hai người treo quần thâm mắt, như là một đêm không ngủ. Các ngươi đi đâu? Văn Tiêu Tiêu chào hỏi, thuận tiện hỏi. Chu đội trưởng tới, có thể là muốn mua dầu mỏ, chúng ta đi nhà kho nhìn xem. Trần Hy trả lời. Chu Cẩm, hắn sớm như vậy liền tới rồi a. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc, Chu đội trưởng thật là chiến sĩ thi đua đội quân danh dự. Giống như có việc ở cùng Tần Thiếu thương lượng. Cùng Văn Tiêu Tiêu bất đồng, Thần Phong tiểu đội người trước sau đối Tần Lẫm có một tia kính sợ cảm, liền tính là Giang Vũ cũng không dám quá nhiều cùng Tần Lẫm nói giỡn. Vậy các ngươi đi thôi, ta đi lều lớn nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu muốn nhìn một chút chính mình loại cà chua trưởng thành cái dạng gì. Thách ra sau, Văn Tiêu Tiêu lập tức đi lều lớn. Trải qua suốt hơn một tháng xây dựng, Hắc Sơn căn cứ nhà ấm đã mở rộng đến 100 nhiều mẫu đất phạm vi. Hơn nữa, có Văn Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm, nơi này thu hoạch đều sinh trưởng đến cực kỳ khỏe mạnh. Chỉ là phụ trách ruộng nước Lý Đại Thúc mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, ngồi xổm ruộng nước bên cạnh thở ngắn than dài. Lý Trọng Xuân thấy Văn Tiêu Tiêu tới, liền tiếp đón nàng, nghe tiểu thư, ngươi xem. Lý Trọng Xuân cầm một gốc cây lúa mầm, đưa cho Văn Tiêu Tiêu làm nàng xem, thở dài một hơi, chúng ta ruộng lúa sinh nâu phi giận. Văn Tiêu Tiêu không biết đây là cái gì, bất quá nhìn lúa diệp thượng màu nâu vết thương cùng lấm tấm, cũng biết đây là có sâu. Nhưng hiện tại là mùa đông a. Văn Tiêu Tiêu không biết này đó sâu là nơi nào tới. Chúng ta lều lớn độ ẩm đủ cao, ruộng lúa lại có ấm áp ẩm ướt nước bùn, thực dễ dàng nảy sinh côn trùng có hại. Lý Trọng Xuân mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Này nếu là ở mặt thế trước còn có thể sớm phát hiện sớm phòng khống, hiện tại là trong tay không công cụ không nước thuốc, không bột đấu gột nên hồ a. Ta ngẫm lại biện pháp đi. Văn Tiêu Tiêu cũng không trị quá sâu, hơn nữa nàng thực sợ hãi loại đồ vật này. Nhưng không có cách nào. Căn cứ chồi non nhóm cũng không thể đã chịu thương tổn. Văn Tiêu Tiêu từ lều lớn ra tới, đi trước tìm Phùng Kim Trâm, chính là Hắc Sơn căn cứ lao trung y, hắn hàng năm cùng thảo dược làm bạn, không chuẩn liền có thống trị côn trùng có hại cách hay. Phùng Kim Trâm nghe nói Văn Tiêu Tiêu ý đồ đến, trầm ngâm. Nửa ngày không nói gì. Phùng lão, ngài ngủ rồi. Văn Tiêu Tiêu duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Ân. Này thống trị côn trùng có hại trung thảo dược có thể dùng cây thầu dầu diệp, thiên nam tinh. Lang độc Phùng Kim Trâm thuộc như lòng bàn tay, cuối cùng bổ sung nói, đáng tiếc ta nơi này đều không có, chính là có một hai cây số lượng cũng không đủ. Văn Tiêu Tiêu, còn có nột, lúa nước côn trùng có hại một khi bùng nổ chính là đại quy mô, muốn trước thời gian dự phòng A. Phùng Kim Trâm chậm gì gì nói xong. Cảm ơn Phùng Lão. Văn Tiêu Tiêu sau khi nghe xong đã hoàn toàn tuyệt vọng, bằng không ta tới cái nước sôi, đem côn trùng có hại thiêu chết. Kia lúa mầm làm sao bây giờ? Văn Tiêu Tiêu đứng dậy cùng Phùng Kim Trâm từ biệt. Ra Phùng lao tiểu viện sau vẫn là mơ mơ màng màng, vẫn luôn suy nghĩ côn trùng có hại sự. Sau đó liền đối thượng một đám mỹ nhân kinh hoàng thất thố ánh mắt. Này, này! Văn Tiêu Tiêu nhìn Trần Lực, này nhóm người là chuyện như thế nào? Trần Lực ở ngày mùa đông ngoài phòng chảy một chán mồ hôi lạnh, hắn xa xa liền thấy vị này tiểu tổ tông, vốn định tránh đi, lại bỗng nhiên bị gọi lại. Người là Chu đội trưởng mang đến, hẳn là có việc làm ơn Tần thiếu. Trần Lực nói được hàm hàm hồ hồ, Văn Tiêu Tiêu cũng không phải ngốc tử, lập tức liền minh bạch. Người đều gặp qua. Văn Tiêu Tiêu dơ dơ lên nàng mảnh khảnh mày đẹp, nội câu ngoại kiểu mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, mắt ngọc mày ngài, cười đến giống chỉ tiểu hồ ly. Tuyệt đối không có, này không phải này nhóm người còn không có chỗ ở đâu, ta cho bọn hắn an bài cái chỗ ngồi. Trần Lực cong eo, đầu thấp đến không thể lại thấp. Văn Tiêu Tiêu là ai? Nếu nói Tần Lẫm là bọn họ đại lão bản, kia Văn Tiêu Tiêu khẳng định là lão bản nương. Vẫn là bộ dáng xinh đẹp, thực lực cường hãn, tùy thời có thể buông rèm chấp chính cái loại này. Trần Lực thật không tưởng đem này đàn nữ nhân đưa đến Tần thiếu trước mặt, tục ngữ nói đến hảo, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Phía trước còn không có cảm thấy, hiện tại này đàn nữ nhân cùng nghe tiểu thư đứng chung một chỗ, kia thật là bị dây đến cha đều không dư thừa. Nga. Trừ phi Tần thiếu thích tuổi đại, có kinh nghiệm. Ân, kia đi thôi. Chúng ta biệt thự có thật nhiều phong trống, bằng không Văn Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi nhìn Trần Lực. Hừ hừ. Nếu là đặt ở ngày hôm qua Văn Tiêu Tiêu còn không có tự tin, nhưng là hôm nay nàng là Tần Lẫm danh chính ngôn thuận bạn gái lạc, có nàng ăn vụng hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Không cần không cần. Các nàng không xứng. Trần Lực một câu đồng thời đắc tội bên người 5 vị mỹ nữ. Chương 83 chôn sâu ngầm côn trùng có hại. Văn Tiêu Tiêu đại khái nhìn lướt qua kia vài vị Chu Cẩm đưa tới nữ nhân, ân. Không nàng xinh đẹp. Sinh khí cũng không nàng xinh đẹp. Vậy ngươi mang các nàng đi thôi, bên ngoài quái lãnh. Văn Tiêu Tiêu mặt ngoài còn thực săn sóc. Trong lòng giống giận, nhìn xem, đây là chính cung nương nương phong độ. Được rồi. Trần Lực lập tức liền đáp lại, nhìn Văn Tiêu Tiêu rời đi, một mình ở trong gió lạnh hủy diệt cái chán mồ hôi lạnh. Bị ánh dạng đông căn cứ đưa lại đây các nữ nhân, sôi nổi mặt lộ vẻ khó hiểu. Đến nỗi như vậy sợ hay sao, một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu. Trần Lực không có giải thích, vội vàng mang theo người đi rồi, trong lòng lại đem Chu Cẩm mắng cái đế hướng lên trời. Văn Tiêu Tiêu ở bên ngoài đi dạo một vòng, côn trùng có hại sự tình không giải quyết, lại nhiều một kiện sốt ruột sự, trở lại biệt thự thời điểm rầm rì bò đến trên sofa, Phùng Tiểu Tuyết, bộ dáng đáng thương vô cùng. Văn Tiêu Tiêu ngữ khí buồn bực, ai, bạn trai xuất quỹ phải làm sao bây giờ a? Người khác bạn trai xuất quỹ làm sao bây giờ ta không biết. Nhưng là ngươi bạn trai là không có khả năng. Không biết khi nào trở về Tần Lẫm, duỗi tay đem Văn Tiêu Tiêu vứt tiến trong lòng ngực. Văn Tiêu Tiêu từ trong lòng ngực hắn ngồi thẳng thân thể, mặt đối mặt nhìn chằm chằm hắn, "Chu đội trưởng tìm ngươi chuyện gì?" "Muốn biết." Tần Lẫm chọn mi, mắt hàm sủng nịch. Văn Tiêu Tiêu hơi hơi híp mắt, "Nói muốn đi, ngươi nếu là không nghĩ nói cũng có thể hừ hừ." "Nói, như thế nào không nói?" Tần Lẫm đem người vứt trở về, sau đó ôn thanh nói lên Chu Cẩm ý đồ đến. Ánh dạng đông căn cư ở vào Tam Giang giao hội chỗ, hiện giờ thời tiết độ ấm lên cao, thượng du sông nước có phá băng chi thế, vạn nhất tạo thành lũ, ánh dạng đông căn cứ tất nhiên gặp bị thương nặng. Kia hắn tìm ngươi làm cái gì, ngươi cũng không có biện pháp thay đổi thời tiết ấm lại, băng phá hả khai a? Văn Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ khó hiểu. Làm ta đi hỗ trợ phá băng. Còn muốn đại lượng thu mua dầu mỏ, ánh dạng đông căn cứ làm tới rồi phá băng cơ, nhưng là vận chuyển lên thực hao phí nguồn năng lượng. Tần Lâm tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng, trừ phi Chu Cẩm có thể lấy ra làm hắn vừa lòng đồ vật tới trao đổi. Văn Tiêu Tiêu trong mắt chuyển động, lược hiện hưng phấn nói, vậy ngươi cùng hắn muốn thuốc sát trùng, ánh dạng đông căn cứ như vậy đại, khẳng định có thể phối trí nước thuốc người. Thuốc sát trùng. Tần Lâm còn không biết ruộng lúa côn trùng có hại sự tình, Văn Tiêu Tiêu liền đem Lý Trọng Xuân phát hiện nâu phi giận nói cho hắn. Tần Lâm nghe xong không nói gì, sâu bệnh. Hắn đến tự mình đi nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu còn không có thể lý giải Tần Lâm sắc mặt ngưng trọng nguyên nhân, ở trong mắt nàng, tân sinh lương thực cây non muốn đã chịu hãm hại, lý nên coi trọng. Vì thế Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu lại đi lều lớn, đám kia bị dàn xếp tốt mỹ nhân từ đầu đến cuối liền không ai nhắc tới, đã hoàn toàn bị quên đi ở trong góc. Nhà ấm nội, Lý Trọng Xuân đem bị nâu phi giận gặm thực quá lúa mầm rút ra, nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện tại lúa nước mầm thượng hoặc nhiều hoặc ít đều có bị gặm thực dấu hiệu. Có thấy nâu phi giận sao? Tần Lâm hỏi. Lý Trọng Xuân nghe vậy, lúc này mới ý thức được không đúng chỗ nào, nhiều như vậy bị sâu gặm thực lúa mầm, lại là một con sâu cũng chưa thấy. Đem lúa mầm đều rút, mà mở ra. Tần Lâm sắc mặt nặng nề, bình tĩnh nói. A. Lý Trọng Xuân sợ ngây người, này. Này sao được? Văn Tiêu Tiêu cũng không nghĩ tới, nguyên bản tìm Tần Lâm tới là muốn hắn nghĩ cách cứu chồi non, hắn cư nhiên thủ đoạn độc các tồi. Mầm. Tần Lâm lại không có chần chờ, trực tiếp hạ lệnh gọi tới căn cứ hộ vệ đội. Muốn đem toàn bộ ruộng lúa thổ địa đều mở ra xem kỹ. Chỉ chốc lát sau, Trần Lực liền mang theo người tới, đối với Tần Lâm mệnh lệnh một câu không phản bác, vén tay háo chính là làm. Đang tìm cái gì? Văn Tiêu Tiêu xem minh bạch, Tần Lâm là hoài nghi ngầm có cái gì, lúc này mới làm như vậy. Côn trùng có hại. Tần Lẫm liền ở một bên nhìn, nhìn không chớp mắt. Mặt thế sau trừ bỏ đại hình biến dị thú ngoại, như là sâu loại này số lượng khổng lồ loại nhỏ sinh vật cũng tồn tại biến dị hiện tượng, nếu không kịp thời thành trừ nói, một khi bùng nổ đối căn cứ chính là hủy diệt tính đả kích. Mặt thế năm thứ ba, làm các lớn nhỏ căn cứ tập thể diệt vong nguyên nhân chính là này đó ngày thường nhìn không chớp mắt sâu, côn trùng có hại dưới mặt đất kiến trúc xào huyệt, ngẫu nhiên toát ra đầu tới ăn luôn một hai người cũng sẽ không có người để ý, thẳng đến có một ngày bọn họ dần dần thành thủ, bắt đầu dốc toàn bộ lực lượng. Tần thiếu, có phát hiện? Trần Lực Thanh Âm đem Tần Lẫm suy nghĩ kéo về. Chỉ thấy bị đào lên ruộng nước hạ, thật sự phát hiện một cái động lớn, huyệt động sâu không thấy đáy, cửa động có thành niên nam tử vòng eo như vậy thôi. Một bên ôm lúa mầm vô cùng đau đớn Lý Trọng Xuân cũng không khóc, ngốc lăng lăng nhìn, nghĩ thầm chẳng lẽ là xà đậu. Chi chi. Văn Tiêu Tiêu trong túi tiểu tuyết, không biết khi nào chạy ra tới, khả năng chuột loại khoan thành động là bản năng, thấy như vậy đại một cái động trực tiếp liền lấy ra túi, chui vào động. Tiểu tuyết Văn Tiêu Tiêu không bắt được, tuyết trắng hamster nhỏ thực mau đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Đừng nóng nội, tiểu tuyết không nhất định sẽ có việc. Tần Lâm đè lại hoảng loạn Văn Tiêu Tiêu, dù sao cũng là một con có dị năng chuột chuột. Liền tính đối thượng biến dị sâu cũng sẽ không thua. Đương nhiên, đối phương cùng vây công liền khác đương đường tính. Văn Tiêu Tiêu sắc mặt nôn nóng, ở ruộng nước bên cạnh lúc gần lúc hiện, muốn dùng thủy tưới trùng động, lại lo lắng ngộ thương tiểu tuyết. Thời gian trôi đi, tiểu tuyết thực mau liền từ trong động bò tới, tuyết trắng da lông thượng dính nước bùn, biến thành một con chuột xám nhỏ. Tiểu tuyết mông trước ra tới, chân trước cố sức lôi kéo, tựa hồ ở kéo động thứ gì, Văn Tiêu Tiêu đi xuống giúp hắn. Trước dùng thủy dị năng đem dơ hề hề tiểu tuyết bao lấy, rửa sạch sẽ sau mới ôm đến trong lòng ngực. Lại làm hộ vệ đội đem cửa động đồ vật kéo ra tới, một con giáp sắc cứng cỏi, hình thể cực đại sâu liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. Này! Đây là nâu phi giận. Lý Trọng Xuân cùng trong đất hoa màu đánh cả đời giao tế, đối côn trùng có hại quen thuộc vô cùng, cho nên trước tiên liền nhận ra tới. Đôi mắt trừng lớn, trong giọng nói mang theo kinh nghi, tràn đầy khó có thể tin. Trước mặt này một con nâu phi giận thi thể. Có thể so bình thường hình thể lớn 8-9 lần A. Không rảnh lo vì kêu một chút lúa mầm thương tâm, Lý Trọng Xuân dại ra nhìn Tần Lẫm, hy vọng có thể được đến giải thích. Tần Lẫm tắc bình tĩnh gật gật đầu, quả nhiên là biến dị trùng tộc. Trần Lực, ngươi mang theo hộ vệ đội từng nhà bài tra, một khi phát hiện trùng động lập tức đăng báo. Là. Trần Lực vội vàng mà đi. Văn Tiêu Tiêu nhìn trên mặt đất chết đi côn trùng có hại thi thể, có chút kinh ngạc với tiểu tuyết lợi hại, kia sâu là bị cắn chết đi, tiểu tuyết hàm răng cũng tiến hóa. Phía trước nghiêm lý tiến sĩ nghiên cứu sát chuột tề ta nơi này còn có một ít, trước dùng để thử xem đi. Tần Lâm ở nhạc thành chuột loạn thời điểm chuẩn bị một ít, bất quá lúc trước sát chuột tề là từ nhỏ tuyết trên người tinh luyện tế bào mà nghiên cứu chế tạo, đối phó biến dị sâu hiệu quả khả năng sẽ không được như mong muốn. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy Tần Lâm nói như vậy gật gật đầu, sau đó nói, chỉ cần tìm được trùng động, ta có thể khống chế thủy dị năng tới thêm nhiệt độ thấp đóng băng, nhất định có thể đối phó. Lý luận thượng chỉ cần Văn Tiêu Tiêu thủy hệ dị năng cũng đủ cường đại, nàng có thể đánh tan bất luận cái gì sinh vật. Đừng lo lắng, còn có Chu Cầm đâu. Tần Lâm lộ ra một mạt bí cười, biến dị trùng tộc xuất hiện, nguy hại nhưng không ngừng Hắc Sơn căn cứ, tin tức này giao cho Chu Cầm, lại có thể đổi lấy không ít tài nguyên. Văn Tiêu Tiêu thấy hắn nhắc tới Chu Cầm, nháy mắt lại nghĩ tới Chu Cầm đưa tới những cái đó mỹ nhân, vậy ngươi phía trước không đáp ứng Chu đội trưởng yêu cầu, là đối hắn cho ngươi lễ vật không hài lòng sao? Tần Lâm mở miệng, hắn cái gì không có, sẽ hiếm lạ Chu Cẩm lễ vật. Chương 84 giả dích là ta bà bối. Văn Tiêu Tiêu chỉ cười không nói, tiểu dạng, chính ngươi đoán đi thôi. Bí ẩn vẫn luôn chờ đến Tần Lẫm đi gặp Chu Cẩm mới xốc lên, mà ở này phía trước Văn Tiêu Tiêu đã cùng Giang Vũ mấy người đi tìm tòi trùng động. Bài tra trên đường. Trần Hy biên làm việc biên khóc không ra nước mắt, lão tử vừa mới tu hảo tường vây sẽ không muốn hủy đi đi, ta hận mặt thế, liền cái sâu đều có thể thành tinh. Đừng như vậy bi quan. Chúng ta ở tại trùng động thượng cũng không an tâm nột. Văn Tiêu Tiêu vô bờ vai của hắn an ủi. Thật đáng sợ, cũng không biết này sâu khi nào liền có, cư nhiên như vậy đại, này con mẹ nó là dù giả xịt thời kỳ hóa thạch đi. Trần Hy thổ hệ dị năng cùng tiểu tuyết tìm động công năng lẫn nhau phối hợp, mấy ngày nay đã thành công bài tra rất thật nhiều cái dấu ở Hắc Sơn bên trong căn cứ trùng động, những cái đó sâu lớn nhất một con có thể đạt tới cối xay lớn nhỏ, Trần Hy bị dọa đến không nhẹ. Ai có thể nghĩ đến hắc gió xoáy giống nhau Trần Hy sẽ sợ hãi sâu đâu, thật là thiết hán nhu tình nha. Khi nói chuyện, tường thành căn liền lại phát hiện một cái trùng động, Văn Tiêu Tiêu dùng thủy hệ dị năng tới, Trần Hy tắc dùng thổ hệ dị năng ổn định mặt đất tường thành, đây đều là tâm huyết không thể đạp. Theo dòng nước rót vào trùng động, mặt đất nên đón một trận đông đưa, có cái gì từ ngầm quay cuồng, hiện lộ ra hai căn lại thô lại lớn lên dâu, thật thực mau cự trùng đầu cũng chui ra tới, khẩu khí sắc bén, tiến hóa sau chi trước mọc đầy gai ngược, thấy người liền dương nanh múa vướt múa may. Vũ tỷ, cứu mạng a! Trần Hy sợ muốn chết, lại không thể rời đi, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu, thanh âm thảm thiết. Gào cái gì, tới! Hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, Giang Vũ một tiếng màu đen đổ tắc chiến anh tư tắc sảng, tay trái dị năng, tay phải dẫn theo một phen súng tự động. Viên đạn không cần tiền giống nhau đánh ra đi, Giang Vũ xạ kích trình độ có thể so Văn Tiêu Tiêu mạnh hơn nhiều, kia sâu lập tức liền bị chết ở thật thương thật đạn, khói thuốc súng lửa đạn chung. Giải quyết! Giang Vũ lắc lắc tay, tần lâm cấp vũ khí chính là dùng tốt ha. Bất quá nhớ tới tần lâm làm ơn cho chính mình sự tình, Giang Vũ lại thu hồi tươi cười, mẹ nó, đám kia nũng nịu nữ nhân hướng nào phong a? Bằng không đương phúc lợi chia các huynh đệ. Phi! Phải có nhân quyền, phải có nhân quyền. Diệt trừ đại trùng, có tiểu trùng không ngừng chạy trốn ra tới, Giang Vũ dùng hỏa công thực mau liền đều thu thập. Rốt cuộc lại lộng xong một cái. Trần Hy nhẹ nhàng thở ra, thời tiết càng ngày càng ấm áp, sâu nhóm cũng càng ngày càng sinh động. Giả dích, ngươi đi đâu? Giang Vũ giữ chặt phải đi Văn Tiêu Tiêu, hai người sóng vai đi tới. Ta đi lều lớn nhìn xem a, không phải một lần nữa loại mầm sao. Văn Tiêu Tiêu nhìn Giang Vũ ánh mắt, tổng cảm thấy nàng tìm chính mình không phải cái gì chuyện tốt. Cái kia không nổi, ngươi liền đi tới tới nước là được Giang Vũ châm chức như thế nào mở miệng. Vũ tỷ, ngươi có việc tìm ta? Văn Tiêu Tiêu quay đầu hỏi. Cái này, không phải chúng ta căn cứ tới vài vị người ngoài sao, nay tần lẫm nhưng thật ra đem người đều giao cho ta, ta đem người an bài đến nào đi đâu. Giang Vũ nguyên bản cũng không nghĩ quấy rầy Văn Tiêu Tiêu, chính là Chu đại đội trưởng còn ở căn cứ đâu, tổng không thể phất mặt mũi của hắn. Một khi đã như vậy, như thế nào đem sự tình làm xinh đẹp chính là cái nan đề. Nga. Vũ tỷ là nói kia vài vị mỹ nữ. Văn Tiêu Tiêu cười cười, trong mắt lóe quang lại không có ấm áp. Kỳ thật, cũng không phải thật xinh đẹp. Đều là ánh dạng đông căn cứ tỉ mỉ đào tạo ra tới, Vương Vũ kia hai cha con quán sẽ loại này thủ đoạn. Phía trước Lôi Đình chính là bị ánh dạng đông căn cứ không ai mê đầu góc choáng váng, chỉ là không nghĩ tới ở mông chín nơi đó ăn mệt. Lúc này mới có cuối cùng lần đó sinh ý không thuận tình huống. Vậy ngươi đem người giao cho ta đi, ta mang các nàng đi tay làm hàm nhai. Văn Tiêu Tiêu dứt khoát nói như vậy. Tay làm hàm nhai. Giang Vũ không nghe minh bạch. Đúng vậy, này nhóm người đưa đến chúng ta Hắc Sơn căn cứ, không làm việc quang ăn cơm, kia chúng ta Hắc Sơn căn cứ không phải phải bị ăn suy sụp. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, tiểu bàn trải dường như lông mi chớp chớp. Giang Vũ, chúng ta căn cứ đảo cũng không như vậy nghèo. Bất quá, cũng xác thật đến làm những người đó làm điểm sống, quyết không thể không làm mà hưởng. Hành, ngày mai khiến cho bọn họ đi theo Lý Thúc làm cỏ đi. Giang Vũ không đem người giao cho Văn Tiêu Tiêu, cái này ác nhân vẫn là nàng chính mình làm đi, ai làm nàng bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm đâu. Giang Vũ nói được thì làm được, ngày thứ hai liền thật sự mang theo kia năm cái nữ nhân hướng rau dưa lều lớn đi. Lý Thúc, mấy người này giao cho ngươi, không trải qua sống, ngài lo lắng nhìn. Giang Vũ còn muốn đi rửa sạch trùng huyệt, nói xong liền phải đi. Ai? Ngươi liền như vậy đem chúng ta ném ở chỗ này, chúng ta tới Hắc Sơn căn cứ cũng không phải là cho các ngươi trồng trọt. Trong đó một cái nữ không phục gọi lại Giang Vũ, thật là đen đủi, tới Hắc Sơn căn cứ vài thiên, liền các nàng muốn hầu hạ người bóng dáng cũng chưa thấy quá. Ngươi còn đương nơi này là Lôi Đình Hắc Sơn căn cứ à, lời nói thật cùng ngươi nói, liền các ngươi điểm này tư sắc, thật nhập không được chúng ta Tần thiếu mắt, nếu là chọc giận hắn, các ngươi liền trở về sâu đi. Giang Vũ lấy thương chỉ vào vị này gan lớn nữ nhân, tóc quăn môi đỏ mặt trái xoan, là không tồi. Đáng tiếc. Chúng ta Tần thiếu ra xem đều không xem một cái. Đừng nói nữa. Bên người đồng bạn lôi kéo nàng, nữ nhân lúc này mới không phục quay lại thân mình. Giang Vũ khinh miệt cười, liền rời đi. Đi phía trước giao đái, Lý Thúc, nên đánh đánh nên mang mắng, xảy ra chuyện tính ta. Hảo, Giang tiểu thư. Lý Trọng Xuân gật đầu đáp ứng. Giang Vũ đi rồi. Lý Trọng Xuân phụ trách giáo mấy người này như thế nào phân biệt cỏ dại cũng nổ. Bị nữ nhân vây quanh Lý Trọng Xuân lau lau cái chán hãn, má ơi, cũng không thể làm yêm lão bà tử thấy. Nhà ấm có cung ấm, thực mau độ ấm liền lên đây, năm vị hóa tinh xảo trang dung mỹ nhân, đổ mồ hôi đầm địa, thải trang hoành một đạo dựng một đạo treo ở trên mặt, đồng nhiên nhìn qua còn có điểm khủng bố. Lý Trọng Xuân mặc niệm đạo đức kinh, nữ nhân thật khủng bố. Bên kia, Chu Cẩm đợi mấy ngày. Mỗi ngày đều có thể thấy Hắc Sơn căn cứ người nơi này bảo cái hố, nơi đó đào cái động, không biết đang làm cái gì. Đi hỏi một chút đi, đối phương giữ kín như bưng, thế nhưng một chút tin tức đều hỏi thăm không ra. Tần Lâm là cố ý lượng hắn, nguyên bản còn tưởng trước tiên cùng hắn nói nói sâu bệnh sự tình, kết quả thấy kia năm cái nữ nhân, lại kết hợp Văn Tiêu Tiêu lời nói, nháy mắt liền không nghĩ thấy Chu Cẩm. Hôm nay, Chu Cẩm rốt cuộc nhịn không được, chủ động dẫn người đi tìm Tần Lẫm. Phòng họp nội Tần Lẫm đang ở lật xem Hắc Sơn căn cứ dầu mỏ báo biểu, Chu Cẩm nổi giận đùng đùng đi đến. Tần thiếu, này sinh ý có thể hay không hành, ngài cấp cái lời chắc chắn, hà tất như vậy lượng ta đâu. Chu Cẩm trong lòng sinh khí, sắc mặt không vui. Tần Lẫm nghe vậy chậm gì gì buông xuống trong tay tư liệu, ngẩng đầu nói, nếu Chu đội trưởng nói như vậy, ta đây cũng nói trắng ra. Tới Hắc Sơn căn cứ làm buôn bán, lấy vật tư lấy tinh hạch tới đổi, ta đều buồn môn hoang nên, bằng bạch vô cớ cho ta đưa nữ nhân là có ý tứ gì đâu. Chẳng lẽ Chu đội trưởng cho rằng, ta Tần Lẫm là thổi hai câu gối đầu phong là có thể thay đổi chủ ý người. Tần Lẫm còn ở hỏi lại, nhưng khí thế bức người, Chu Cẩm đứng ở thiếu niên trước mặt lại có cổ hít thở không thông cảm giác, không đợi phản bác, lại nghe hắn tiếp tục nói. Ta có bạn gái, giả dích tuổi còn nhỏ khó tránh khỏi bị người xem nhẹ, nhưng là ở ta nơi này nàng vĩnh viễn là đệ nhất vị, ai làm nàng quá đến không hài lòng, chính là cùng ta Tần Lẫm không qua được. Chương 85 điên đảo Chu đội trưởng thế giới quan. Chu Cẩm có chút khiếp sợ Tần Lẫm nghiêm túc, khó có thể tin này chỉ là vì một nữ nhân. Này đó nữ nhân ngươi mang về, về sau cũng không cần đưa tới. Tần Lẫm mặt vô biểu tình nhìn Chu Cẩm, rơi xuống cuối cùng một câu. Ân. Chu Cẩm còn xa và ở vừa mới đối thoại chung, hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây. Ngươi nếu là không nghĩ muốn sớm nói à, đến nỗi kéo nhiều như vậy thiên. Khu khu, người ta có thể mang về, bất quá phía trước cùng Tần thiếu thương lượng sự tình ngài lại cẩn thận suy xét một chút. Chu Cẩm thái độ vẫn là thực khách khí. Tần Lâm không thể so lôi đỉnh, người này làm việc có trật tự có chừng mực, lại càng thêm không thể khống chế. Tự nhiên, bất quá ta trước mang Chu đội trưởng đi xem một thứ. Nói Tần Lâm liền đứng dậy mang theo Chu Cẩm ra hội nghị lâu. Không biết đối phương muốn út út mở mở cái gì Chu Cẩm, chỉ có thể kiên nhẫn đi theo phía sau. Trải qua mấy ngày không ngủ không nghỉ bài tra cùng đối trùng động dị thường mẫn cảm tiểu tuyết dưới sự trợ giúp, Hắc Sơn căn cứ phụ cận trùng huyệt đã rửa sạch không sai biệt lắm. Hôm nay Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Vũ đám người đã bắt đầu hướng căn cứ ngoài cửa lớn mặt chuyển động. Tần Lâm lái xe đi ra ngoài, thực mau liền mang theo Chu Cẩm tìm được rồi Văn Tiêu Tiêu đám người. Ở khoảng cách Hắc Sơn căn cứ cách đó không xa một mảnh núi rừng, Hắc Sơn căn cứ đang ở làm thanh chức trùng động kết thúc công tác. Đối với nơi đây, Chu Cẩm cũng không xa lạ, hắn không lâu phía trước còn tới nơi này tàng quá xe tải, nhưng là lúc này trong rừng còn chưa tới kịp nảy mầm cây cối đều bị phá hư hầu như không còn. Thổ địa thượng xuất hiện thâm thâm thiển thiển động, huyệt động phía dưới ngẫu nhiên bỏ lên tới một hai chỉ quái vật khổng lồ, kia đồ vật lớn lên xấu xí, sức lực lại cực đại, Hắc Sơn căn cứ hộ vệ đội mấy người hợp lực mới có thể giết chết một con. Giang Vũ hỏa hệ dị năng đem nơi này không khí nướng đến cực nóng, Văn Tiêu Tiêu vì không làm cho sơn hỏa lại sái một tầng thủy, các loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau, không tốt lắm nghe. An mặc Hắc Sơn căn cứ màu đen chế phục hộ vệ đội nhóm đi tới đi lui, không có khiến cho Chu Cẩm chú ý. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái đó lớn lớn bé bé sâu. Này đó là cái gì? Chu Cẩm cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, ánh dạng đông căn cứ tuy rằng ngẫu nhiên có dị chủng lui tới, nhưng hắn còn không có gặp qua như thế khổng lồ dày đặc biến dị giống loài. Nếu ngươi nhiều hiểu biết một ít đông nam khu căn cứ nói, liền sẽ phát hiện bọn họ ở mấy tháng phía trước cũng đã trải qua quá một lần động vật tộc đàn biến dị, chuột loạn nghiêm trọng, tổn thất thảm thiết, người sống sót căn cứ 10 không còn một. Tần Lâm nói như vậy cũng không trông cậy vào Chu Cẩm sẽ biết, mặt thế sau thông tin đứt gãy, tin tức truyền lại tốc độ thật sự là quá chậm. Hùng chi đồ vật hai khu chiều ngang trọng đại, có thể thuận lợi đảo vòng đến nơi đây người đã thiếu càng thêm thiếu. Này đó là sâu. Chu Cẩm còn bị chấn động đến không biết làm gì phản ứng, một màn này mang cho hắn lực đánh vào thật sự là quá cường đại. Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Vũ hướng Tần Lâm đi tới, cùng Chu Cẩm chào hỏi khi hắn vẫn là thất hồn lạc phách. Văn Tiêu Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nhân loại à. Ngươi muốn tiếp thu còn có rất nhiều, điểm này tiểu biến dị đặt ở nguyên văn chỉ là thấp nhất cấp sơ cấp biến dị A. Ngươi cấp trừ chuột tề chúng ta thử qua, tuy rằng không có biện pháp giết chết biến dị trùng, nhưng là sẽ làm bọn họ chủ động tránh đi, xem ra này đó biến dị sâu không phải thực thích cái này hương vị. Giang Vũ đối Tần Lâm nói, chúng ta chuẩn bị ở Hắc Sơn căn cứ đào một đạo sông đào bảo vệ thành, đem trừ chuột tề đào đi vào Văn Tiêu Tiêu từ áo trên trong túi móc ra một chương nhăn rún do giấy. Là họa đến siêu siêu vẹo vẹo sông đào bảo vệ thành. Ai? Hiện tại chỉ có thể dùng như vậy nguyên thủy phương pháp làm phòng ngự. Tần Lâm trầm mặc, tuy rằng phương pháp này đối biến dị trùng loại hữu hiệu, nhưng là hắn sợ hãi sông đào bảo vệ thành dưỡng ra điểm khác đồ vật. Sông đào bảo vệ thành chọn dùng độc lập cung thủy hệ thống, bốn phía thiết trí phòng bạo trang bị, một khi phát hiện dị thường muốn kịp thời điền trôn, cái này trước giao cho ta đi. Tần Lâm đem Văn Tiêu Tiêu cái kia nhăn rúm gió bản vẽ thu hồi tới, chuẩn bị trở về lại hoàn thiện một chút chi tiết. Ân. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, đối Tần Lâm 100% tín nhiệm. Chu đội trưởng, đi theo chúng ta đi xem sao, chúng ta còn muốn lại đi mấy cái địa phương. Giang Vũ vô vỗ Chu Cẩm bả vai, nhiệt tình mời. Hảo Chu Cẩm đi theo Hắc Sơn căn cứ hộ vệ đội lên xe. Phía trước là Trần Hy cùng Võ Ngàn Du mấy người mang theo Tiểu Tuyết ở điều nghiên địa hình, một khi phát hiện trùng động liền lập tức báo cấp mặt sau hộ vệ đội, tiến đến rửa sạch. Hắc Sơn căn cứ ngoại trùng động cũng không nhiều, này đó sâu thích hướng đám người tụ tập địa phương chạy. Lấy với cuối cùng hành động, bọn họ chỉ tìm được rồi một cái trùng động, cùng Trần Hy hội hợp sau, nguyên bản một hai phải ghé vào Trần Hy trên đầu Tiểu Tuyết vèo một tiếng chạy trốn xuống dưới, bổ nhào vào Văn Tiêu Tiêu trong lòng ngực, rầm rì cầu an ủi. Chi chi. Chuột ra hôm nay lại tìm được thật nhiều những cái đó thảo người ghét đồ vật, mau khen ta. Giỏi quá. Văn Tiêu Tiêu bế lên Tiểu Tuyết thời điểm, thuận tiện cho hắn tắm rửa một cái cộng thêm hăng khô. Tiểu Tuyết thân mật cọ cọ Văn Tiêu Tiêu cổ, hừ hừ, nữ nhân này chỉ có thể là ta một người đát, những cái đó xấu xí ra hỏa liền tránh xa một chút đi. Tần Lẫm nhìn thoáng qua ở Văn Tiêu Tiêu trên người cọ tới cọ đi Tiểu Tuyết, áp chế muốn đem vật nhỏ bỏ qua xúc động. Chu đội trưởng, như ngươi chứng kiến, Tây Nam khu đã xuất hiện đại lượng biến dị trùng, ngươi nên sẽ không thiên chân cho rằng mấy thứ này là Hắc Sơn căn cứ đặc sản đi. Thấy lại một trùng huyệt bị đánh tan, Chu Cẩm đã dần dần khôi phục bình thường, nghe thấy Tần Lẫm nói sau nhíu chặt mày. Ta sẽ đem tin tức truyền quay lại Ánh Dạng Đông căn cứ, lũ sự tình còn không có giải quyết, cư nhiên lại phát hiện như vậy cái đại phiền toái, Chu Cẩm lúc này nội tâm thực phức tạp. Vậy là tốt rồi. Tần Lẫm điểm đến thì dừng nhắc nhở, hắn chờ Ánh Dạng Đông căn cứ tới tìm hắn hợp tác. Bên kia, Giang Vũ xử lý sau khi chết biến dị trùng thi thể, mà Văn Tiêu Tiêu đang ở cấp Tiểu Tuyết uy thực chân giò hun khói, Tiểu Tuyết gần nhất đồ vật số lần có chút thiếu. Nhưng là Văn Tiêu Tiêu phát hiện hắn ở trộm hấp thu tinh hạch, chính mình đặt ở đầu giường rất nhiều tinh hạch đều bị hắn ăn luôn. Cũng may Tiểu Tuyết thân thể không có gì khác thường biến hóa, chính là mấy ngày nay đi theo hộ vệ đội chạy tới chạy lui, có điểm gầy. Trên đường trở về, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm ngồi cùng nhau, đến là đem Chu Cẩm an bài tới rồi khác bên trong xe. Phương tiện làm hắn bình tĩnh bình tĩnh. Giang Vũ ngồi ở phó giá, còn ở cùng Tần Lâm thương lượng sông đào bảo vệ thành sự, nếu là xác định kiến tạo có thể trước làm A Lạnh đi xem, hắn kiến trúc công trình phương diện nghiên cứu sinh. Nếu là đặt ở phía trước, Giang Vũ khẳng định không bỏ được làm Lữ Lạnh đi làm những việc này, nhưng là hiện tại Lữ Lạnh thân thể khang phục, cũng hy vọng hắn có thể vì Hắc Sơn căn cứ xây dựng ra một phần lực. Làm phiền. Nếu thuật nghiệp có chuyên tấn công, thỉnh đi Tần Lâm rất nhiều phiền toái. Còn có muốn giao cho Chu Cẩm dầu mỏ. Chúng ta trong kho tồn lượng chỉ có 1.200 thùng, trừ bỏ Ánh Dạng Đông căn cứ còn muốn để lại cho mặt khác căn cứ. Giang Vũ có chút đầu đại, từ tới Hắc Sơn căn cứ sau nàng thường thường vội đạt được thân thiếu phương pháp, không màng đầu đôi. Đây cũng là Tần Lâm cố ý làm Giang Vũ tham dự đến Hắc Sơn căn cứ thống trị đi lên, hắn sớm hay muộn phải rời khỏi, chỉ có thể tận lực ở đi phía trước làm Giang Vũ quen thuộc lưu trình, thành lập uy tín. Tự nhiên không thể toàn cấp Chu Cẩm, cho hắn 1/3 đã là cực hạn. Tần Lâm tay đáp ở giao điệp hai chân đầu gối, thượng thân dựa vào ghế dựa lại ngồi thật sự đoan chính, trên mặt lộ ra tự phụ tươi cười, nhưng là giá cả nhưng dĩ vãng thượng điều. Một thùng dầu mỏ 7 giờ 5 tấn trọng lượng ròng, giá bán 1.000 cái sơ cấp tinh hoạch, Chu Cẩm đi này một chuyến, liền phải tiêu phí ít nhất 40 vạn cái tinh hoạch, cho dù là đối với Ánh Dạng Đông căn cứ như vậy đại hình căn cứ tới nói, mỗi tháng cũng là một bút không nhỏ tài chính chi ra. Ngươi không sợ Ánh Dạng Đông căn cứ cho cùng rất dầu. Giang Vũ ngạc nhiên. Tần Lâm thật là gom tiền cao thủ hoa, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng quá tổn hại. Sợ cái gì, bọn họ thực mau liền phải Úc còn không mang nổi mình Úc, huống chi này vẫn là lần đầu tiên cầu chúng ta. Tần Lâm tươi cười gia tăng, mắt sáng hàn quang hiện ra, lời nói gian dấu dếm thâm ý. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở một bên, cảm thấy Tần Lâm càng ngày càng giống cái vai ác. Chương 86 chúng ta Tần thiếu gia có thói ở sạch. Trở lại căn cứ xuống xe thời điểm, sắc trời còn sớm, Văn Tiêu Tiêu muốn đi nhà ấm nhìn xem. Tần Lâm túm chặt nàng, ngươi lao trốn ta làm cái gì? Có sao? Văn Tiêu Tiêu nháy mắt to, thực vô tội đối Tần Lâm nói, gần nhất rất bận, ngươi đừng vô cớ gây rối a. Tần Lâm, bạn gái đánh đòn phủ đầu làm sao bây giờ? Đi đâu, ta bồi ngươi. Vui đùa cái gì vậy, có thời gian xử lý căn cứ sự tình, không có thời gian bồi bạn gái sao, không tồn tại. Ta muốn đi lều lớn tưới xong thủy lại trở về. Đây là Văn Tiêu Tiêu mỗi ngày nghỉ ngơi trước đúng giờ phải làm một sự kiện. Hắc Sơn căn cứ trừ bỏ Văn Tiêu Tiêu ở ngoài còn có hai vị thủy hệ dị năng giả, nhưng ngày thường chỉ phụ trách căn cứ hàng ngày cung thủy, thực lực của bọn họ không đủ, cũng chỉ làm được như vậy. Đi thôi, ta cũng đi xem. Tần Lâm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu, không có buông ra ý tứ. Tần Lâm buồn ý là muốn cùng Văn Tiêu Tiêu hai người đơn độc qua đi, kết quả đi chưa được mấy bước đã bị Chu Cẩm ngăn cản. Tần Thiếu, chúng ta nói chuyện. Chu Cẩm biểu tình vội vàng. Vừa đi vừa nói chuyện đi. Tần Lâm thở dài, hảo khó a. Ở đi nhà ấm trên đường, Tần Lâm cùng Chu Cẩm thương nghị hảo. Hắn sẽ không ra tay giúp trợ Ánh Dạng Đông căn cứ phá băng, nguyên lời nói càng kiêu ngạo chút, Ánh Dạng Đông căn cứ là muốn xong rồi sao, liền mấy cái lôi hệ dị năng giả đều lấy không ra. Chu Cẩm vô ngữ, tự nhiên hệ dị năng giả nguyên bản liền hy hữu, liền tính thật sự thiếu cũng bình thường đi, huống chi dị năng trình độ có thể cùng ngươi sánh vai căn bản không có. Bất quá Chu đội trưởng nội tâm rít gào, mặt ngoài thực hòa ái, hảo, bất quá dầu mỏ. Cho các ngươi 400 thùng, gần nhất không cần lại đến tìm ta. Tần Lâm cũng thực dứt khoát. Chu Cẩm im lặng, nuốt vào này khẩu ác khí. Rau dưa lều lớn cửa 10 người một đội tuần tra binh đi tới đi lui, tuần phòng nghiêm mật. Lý Thúc hôm nay cư nhiên còn chưa đi. Lý Trọng Xuân là nhà ấm tổng chỉ huy, ban ngày liền mang theo người làm cỏ cấy mạ, sái thủy gieo giống. Ba người đẩy cửa mà vào, Chu Cẩm bị ập vào trước mặt nhiệt khí chưng một chút, sau đó lại thấy làm hắn suốt đời khó quên một màn. Lều lớn nội, xanh mượt thu hoạch sinh trưởng, một mảnh là trái cây một mảnh là rau dưa. Ở Lâm Đông thời gian, lớn lên tràn đầy. Này, các ngươi như thế nào làm được? Chu Cẩm túi đầu đi xem, nơi này thực vật lớn lên so Ánh Dạng Đông căn cứ phòng thí nghiệm đào tạo điển còn hảo. Phải biết rằng Hắc Sơn căn cứ thổ nhưỡng tạp chất nhiều, này cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình. Thương nghiệp cơ mật. Tần Lâm không chuẩn bị tế giảng, càng sẽ không làm Văn Tiêu Tiêu bại lộ ra tới. Ngay sau, nếu là Ánh Dạng Đông căn cứ thật sự muốn truy nguyên, Tần Lâm cũng nghĩ kỹ rồi thoái thác kế sách. Chu đội trưởng. Ô, Chu đội trưởng. Vài đạo kinh hỉ thanh âm đem Chu Cẩm từ kinh ngạc chung kéo về, hắn ngẩng đầu, nơi xa ruộng lúa chui ra vài vị dáng người đầy đặn tượng đất. Chu Cẩm. Chu Cẩm vừa mới bắt đầu còn không có nhận ra mấy người này, thẳng đến mấy người chạy đến trước mắt mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vẻ mặt vô ngữ nhìn Tần Lâm. Ngươi khiến cho nhân gia làm việc nhà nông. Tần Lâm càng ngốc, hắn căn bản chưa thấy qua mấy người này, cũng đã quên chính mình đều giao đãi quá Giang Vũ chuyện gì. Lý Trọng Xuân theo ở phía sau cũng đã đi tới, Tần Thiếu, nghe tiểu thư. Lý Thúc, ngươi sớm chút dẫn người trở về đi, ta tới điểm nước. Văn Tiêu Tiêu lộ ra hai cái lún đồng tiền, cười nói. Ai, hôm nay làm được chậm chút. Lý Trọng Xuân trên mặt lộ ra xin lỗi biểu tình. Văn Tiêu Tiêu nhìn vài vị da kiểu thịt nộn nữ nhân, lại nhìn mồ hôi đầy đầu Lý Trọng Xuân, đối nơi này phát sinh sự tình hiểu rõ với tâm. Lý Thúc vất vả, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu tự nhiên sẽ không trách cứ Lý Trọng Xuân, còn săn sóc nói. Lý Trọng Xuân gật gật đầu, vội vàng nói tốt. Thấy Lý Trọng Xuân đi rồi, năm cái nữ nhân càng thêm bị khuất, chỉ có vị kia tóc ngắn cuộn sóng cuốn nữ nhân nhìn Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu. Nghĩ thầm vị này tuổi trẻ thiếu gia chính là Hắc Sơn căn cứ người lãnh đạo. Thật là tuổi trẻ tài cao. Trên người hắn lạnh băng tự phụ khí chất vừa thấy liền có khác với người thường, chính là mặt thế trước nàng gặp qua rất nhiều phú nhị đại đều xa xa không bằng. Như vậy nam nhân. Hứa Kiều động tâm. Hứa Kiều mặt thế trước là vị một đường tiểu hoa, bộ dáng tinh xảo xinh đẹp, cốt tương xuất sắc, thâm chịu các đại danh đạo thích, phim ảnh tài nguyên cầm đến mọi tay. Đáng tiếc mặt thế sau trở thành tầng chốt nhất kia nhất đẳng người, ngày thường chỉ có thể bị coi như lễ vật đưa tới đưa đi, có thể nào cam tâm. Hiện giờ, có như vậy một vị chất lượng tốt kim cương nam bại ở trước mắt, nàng tuyệt đối không cần bỏ lỡ. Vì thế ở này nàng vài vị đều vây quanh Chu Cẩm tố khổ khi. Một mình ở một bên an tĩnh đứng Hứa Kiều liền đặc biệt rõ ràng. Chu đội trưởng, ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Ô ô, đúng vậy, chúng ta không nghĩ lưu tại này. Nữ nhân tiếng khóc quanh quẩn ở nhà ấm. Chu Cẩm vô cùng bình tĩnh, xảo, nhân gia Hắc Sơn căn cứ cũng là như vậy tưởng. Kỳ thật cũng không như vậy mệt, ta nhưng thật ra cảm thấy đồng ruộng lao động rất có ý tứ đâu. Hứa Kiều gom lại 2 tấn toái phát, méo tay hoa lan đem này đừng đến như sau, thân mình sơn đứng, hơi hơi ngẩng đầu lộ ra hoàn mỹ cảm tuyến. Nàng biết chính mình góc độ này là đẹp nhất. Mặt khác 4 vị bùn mỹ nhân nghe xong đều có chút ngạc nhiên, vừa mới không muốn làm việc chính là ngươi Hứa Kiều, như thế nào nhanh như vậy liền sửa chủ ý. Tần Lâm hoàn toàn không để ý tới một bên ồn ào, hắn nhìn nhà ấm thực vật, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cảm ơn ngươi giả dích, vất vả ngươi. Văn Tiêu Tiêu ngơ ngác mà, ta không vất vả, không phải ta loại. Nàng tiểu tiểu thanh, phi thường ngượng ngùng. Tần Lâm cũng không giải thích, mà là nhéo nhéo Văn Tiêu Tiêu gương mặt, thịt mút mút. Thực mềm. Hai người bên người tựa hồ có một tầng kết giới, hoàn toàn đem người khác ngăn cách bởi ngoại. Chu Cẩm khụ một tiếng, nhắc nhở một chút hai người, sau đó nói, Tần Thiếu, ta liền trước đem người đều mang đi. Ân. Tần Lâm gật đầu, các ngươi chạy nhanh đi thôi, giả dích tới song thủy bọn họ liền có thể về nhà lạc. Hứa Kiều có chút không nghĩ đi, đi ngang qua Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm khi thân mình hơi hơi một vai, làm bộ Dương Liễu đỡ Phong Nhu Nhược ngã xuống. Hứa Kiều mặt lộ vẻ đắc ý, chỉ cần ôm lấy ta. Giây tiếp theo, đánh bàn tính Hứa Kiều cả người ngã tiến một bên tiểu cà chua vườm ươm, mặt chiều hạ, lăn một thân bùn. Bên cạnh Chu Cẩm mấy người xem đến rõ ràng, ở Hứa Kiều hướng bên kia phát khi, Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu eo nhanh chóng chuyển qua một bên, xem cũng chưa xem Hứa Kiều liếc mắt một cái, càng đừng nói vươn viện thủ. Tần Lâm ống quần bị bắn đến vài giọt nước bùn, thói ở sạch trứng không chừng khi phát tắc Tần thiếu gia lập tức bất mãn, mặt tâm trầm, khi áp thấp đến dọa người. Tiêu Kiều nhất định là mệt mỏi, chúng ta lập tức mang nàng đi. Dư lại người vội vàng nâng dậy Hứa Kiều, cùng Chu Cẩm cùng bước nhanh rời đi. Bọn người đi rồi, Văn Tiêu Tiêu xoa xoa tóc, đối Tần Lâm nói, ta muốn bắt đầu rồi, ngươi đi trước bên ngoài chờ, vạn nhất lại bắn đến trên người của ngươi bùn làm sao bây giờ. Tần Lâm buông ra ôm Văn Tiêu Tiêu eo nhỏ tay, biểu tình đã hòa hoãn, không có việc gì, ta giúp ngươi giặt quần áo. Hào đi. Văn Tiêu Tiêu nhìn biến sắc mặt như trời nắng Tần Lâm, cố mà làm gật gật đầu. Thủy dị năng theo Văn Tiêu Tiêu phất tay nhẹ nhàng rơi xuống, nhắm mắt lại có thể cảm nhận được này đó thực vật ở vui sướng ca sướng. Mỗi ngày tưới nước chính là chúng nó vui mừng nhất thời gian lạc, tiểu cà chua cây non sung sướng bãi bãi lá cây. Cây cải bắp tắc chậm rãi dạn ra phi lá, hảo ngọt thủy nột, lại nhiều tới một chút. Chương 87 giấu ở chỗ tối nguy hiểm. Tưới xong thủy Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu hai người chậm rãi trở về đi, sắc trời dần dần tối tăm, ánh trăng lộ ra đầu. A ha! Văn Tiêu Tiêu ngáp một cái, vỗ vỗ chính mình mặt, miễn cưỡng thanh tỉnh vài phần. Mệt nhọc! Tần Lâm thấy nàng cái dạng này, không làm người chính mình đi. Trực tiếp duỗi tay đem này bế lên. Văn Tiêu Tiêu dưới chân bỗng nhiên bay lên không, đôi tay tự nhiên mà vậy ôm Tần Lâm cổ, hai mắt bởi vì buồn ngủ mà lộ ra một chút hơi nước, như là bịt kín đám xương ngân hà, cuốn lười đến thực. Người ôm ta trở về a. Ân, ngủ đi. Túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương, bóng đêm hạ nàng ngoan ngoan đến lợi hại, Tần Lâm mềm lòng thành một mảnh, ôm người chậm rãi trở về đi. Bọn họ biệt thự trước tiểu đèn sáng lên, thư ấm áp, Tần Lâm đẩy cửa đi vào. Lần đầu tiên có một loại trở về nhà cảm giác. Đem Văn Tiêu Tiêu đưa về phòng ngủ, giúp nàng cởi giày, nói nhỏ một tiếng ngủ ngon, mới rời đi. Ngày thứ hai, Chu Cẩm muốn mang theo dầu mỏ rời đi, cùng phải bị mang đi còn có kia 5 vị mỹ nữ. Hứa Kiều thu thập đồ vật, sắc mặt khổ sở, thật sự phải rời khỏi sao? Ngươi không phải là không nghĩ đi rồi đi. Đồng bạn nhìn Hứa Kiều do dự dự bộ dáng, hỏi. Trở lại ánh dạng đông căn cứ kết cục các ngươi nghĩ tới sao? Vương Thiếu sẽ không bỏ qua chúng ta. Hứa Kiều nói làm chờ đợi rời đi các nữ nhân nháy mắt an tính lại, trở lại ánh dạng đông căn cứ chỉ cần có thể sống sót cũng đã thực hảo. Nếu là ta Vương Thiếu trách tội, các nàng khẳng định muốn chịu chút khổ. Nhưng là, Hắc Sơn căn cứ cũng không phải thực hoan nên chúng ta nột, hơn nữa nơi này lại tiểu lại đơn sơ, vạn nhất tới cái tang thi gì đó, rất nguy hiểm. Có người vẫn là vui trở lại ánh dạng đông căn cứ. Ít nhất nơi đó ngẫu nhiên có thể làm các nàng cảm nhận được một tia mạt thế trước phồn hoa cùng xa hoa lãng phí. Nhưng là chúng ta ở chỗ này cũng không có đã chịu khi dễ, không phải sao? Hứa Kiều tự nhiên biết nàng một người là không có khả năng bị đơn độc lưu lại, nếu có thể khuyên bảo mấy cái đồng bạn liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Chỉ là nghe thấy Hứa Kiều nói sau những người khác đều có chút trầm mặc, không có đáp lại. Chỉ có một vị danh gọi Lưu Phỉ Nhi nữ nhân trộm giữ chặt Hứa Kiều. Ngươi thật sự tưởng lưu lại? Lưu Phỉ Nhi thấp giọng hỏi Hứa Kiều, kỳ thật nàng cũng cảm thấy ở Hắc Sơn căn cứ đã nhiều ngày quá đến không tồi, tuy rằng bị bỏ qua nhưng ít ra là đem các nàng coi như người tới đối đãi. Đúng vậy, bất quá Chu đội trưởng lập tức liền rời đi, ngươi nếu là tưởng cùng ta cùng nhau lưu lại, chúng ta đến tưởng cái biện pháp A. Hứa Kiều mặt lộ vẻ nôn nóng. Lưu Phỉ Nhi suy tư một chút, chúng ta đi tìm Trần Lực. Người này thoạt nhìn tốt nhất đối phó. Hắn có thể làm chủ sao? Hứa Kiều bĩu môi. Còn không bằng đi tìm cái kia hung ba nữ nhân. Tổng phải thử một chút. Lưu Phỉ Nhi cười cười, trên mặt lộ ra một cái dịu dàng má lún đồng tiền. Nàng là cái loại này thực ôn nhu diện mạo, không hề lực công kích, cũng thực dễ dàng được đến người khác hảo cảm. Hứa Kiều cùng Lưu Phỉ Nhi tìm được Trần Lực khi, Trần Lực đang ở chỉ huy hộ vệ đội vận chuyển dầu mỏ, được nghe hai người ý đồ đến, tức khắc có chút trầm mặc không nói. Phía trước hắn tự tiện an bài mấy người trụ hạ liền chọc giận Tần Thiếu, hiện tại nơi nào còn dám chính mình làm quyết định. Vì thế ở nhìn thấy Giang Vũ cùng Lữ Lạnh hai người nắm tay xuất hiện khi, lập tức liền đem cái này nan để vứt cho Giang Vũ. Giang đội trưởng ngài xin thương xót, đem chuyện này xử lý, ta còn có việc muốn vội vàng. Trần Lực nói xong một trận gió xoáy dường như chạy. Giang Vũ cau mày nhìn về phía Hứa Kiều cùng Lưu Phỉ Nhi, các ngươi hai cái tưởng lưu lại, vì cái gì? Chúng ta chỉ là không nghĩ hồi ánh dạng đông căn cứ mà thôi, chỉ cần làm chúng ta lưu lại, cái gì sống đều có thể làm. Lưu Phỉ Nhi lập tức thành khẩn nói. Hứa Kiều cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, trong mắt hàm chứa nước mắt, hiện giờ mặt thế, ai đều không dễ dàng, chúng ta trở về khẳng định sẽ chết, Giang đội trưởng sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Giang Vũ nhướng mày, cười, liền các ngươi hai cái nguyện ý lưu lại, mặt khác ba người đâu, các nàng sẽ không sợ chết. Ai có chi nấy, không thể cưỡng cầu. Lưu Phỉ Nhi đạm nhiên cười. Giang Tô khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn hai người, lưu lại có thể. Bất quá các ngươi hai người hưởng thụ cấp bậc muốn cùng căn cứ những người khác giống nhau, sau đó ta sẽ cho các ngươi một lần nữa an bài chỗ ở. Phía trước Trần Lực đem mấy người an bài đều là khu biệt thự, đối với không có tích phân hai người là hoàn toàn trụ không dậy nổi nơi đó. Có thể. Lưu Phỉ Nhi không có do dự. Giang Vũ lại nhìn về phía Hứa Kiều, đối phương cắn răng cũng gật gật đầu. Kêu hành, ta mang các ngươi đi đăng ký. Hắc Sơn căn cứ còn ở xây dựng thời kỳ. Giang Vũ lưu lại hai người cũng là cho bên ngoài truyền lại một tin tức, Hắc Sơn căn cứ đối với tiến đến đầu nhập vào người sống sót vẫn là thực hữu hảo. Đăng ký sau, Hứa Kiều cùng Lưu Phỉ Nhi được đến Hắc Sơn căn cứ cư dân tạp. Hảo hảo làm việc, căn cứ tổng sẽ không cho các ngươi bị đói. Giang Vũ đem người giản xếp hảo, phân phối chính là nhiều người hợp trụ tiểu lâu, tuy rằng một cái trong lâu hộ gia đình rất nhiều, nhưng mỗi người đều có độc lập phòng, chỉ là thủy phòng cùng phòng vệ sinh là công cộng mà thôi. Ở mặt thế chung, như vậy phòng ở đã thực hảo. Chỉ có Hứa Kiều nhìn chỉ bày biện giường, tủ quần áo, án thư nhỏ hẹp không gian, âm thầm thề, nàng nhất định phải tận khả năng nắm lấy cơ hội, sớm chút rời đi nơi này. Bên kia, Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đưa Chu đội trưởng rời đi, nhìn đến bị mang đi nữ nhân chỉ còn lại có 3 cái khi, lược hiện kinh ngạc. Ném hai. Tần Lâm cau mày hỏi. Không ném, nhân ra 1-2 phải lưu lại, ta liền cấp an bài chỗ ở. Trùng hợp Giang Vũ lại đây, lúc này mới giải thích rõ ràng. Tần Lâm nhìn về phía Chu Cẩm. Khu, các nàng không hoàn thành nhiệm vụ, trở về khẳng định muốn chịu khổ, không muốn trở về cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chu Cẩm nghĩ, tổng không thể đem người ném văng ra đi, liền đánh bạo nói. Văn Tiêu Tiêu nhìn lướt qua, ngày hôm qua trang té ngã nữ nhân kia không ở. Nô, ý của túy ông không phải ở rượu A. Yên tâm đi, người lưu chữ lại không bỏ đến bên cạnh ngươi, sẽ không quấy rầy ngươi cùng giả dích. Giang Vũ đứng ở Tần Lâm bên người. Dù sao cũng phải vì căn cứ mặt khác huynh đệ suy xét đi. Chúng ta căn cứ thực thiếu mỹ nữ đát. Tần Lâm miễn cưỡng gật đầu, sau đó đưa Chu Cẩm rời đi, thuận buồm xuôi gió, Chu đội trưởng. Chu Cẩm kính cái quân lễ, sau đó lên xe rời đi. Giang Vũ cùng Lữ Lệnh tới cửa thành bên này là thăm dò địa hình, muốn đào tạo sông đào bảo vệ thành. Giai đoạn trước chuẩn bị công tác có rất nhiều, thấy Chu Cẩm đi rồi, bọn họ cũng bận việc lên. Hôm nay, Giang Vũ cùng Văn Tiêu Tiêu đều không có đi ra ngoài rửa sạch trùng động. Trần Hy mang theo Tiểu Tuyết đi ra ngoài bài tra, phụ cận đã rất khó lại tìm được biến dị trùng huyệt, tất cả mọi người cảm thấy lấy được thắng lợi, ngay cả Tần Lẫm cũng cho rằng trận này nguy cơ đã bị bóp chết ở nơi chung. Ngoài thành 30 dặm chỗ khe núi, Trần Hy mang theo vài người xuống xe. Tiểu Tuyết ở chỗ này dừng lại, dầu đít ở không ngừng bảo cái gì, dựa theo Trần Hy đối này chỉ hamster nhỏ mấy ngày này hiểu biết, nơi này nhất định có trùng động. Đánh cái thủ thế, làm đi theo hộ vệ binh cầm súng đi tới. Chuẩn bị sẵn sàng chậm rãi về phía trước. Tiểu Tuyết bảo trong chốc lát, thổ địa hạ lộ ra một cái chén khẩu đại huyệt động. Trần Hy dừng lại bước chân, này so với trước kia gặp được trùng huyệt tiểu nhiều, chẳng lẽ là một cái khác chủng loại. Tiếp đón phía sau người, bậc lửa hân thảo nhét vào trùng động, thực mau mặt đất cổ động lên, bộ dáng thật nhỏ biến dị trùng chui từ dưới đất lên mà ra. Lần này sâu sắc thật cùng phía trước biến dị trùng bất đồng, cái đầu rất nhỏ, trên người khoác một tầng phiếm lanh quang giáp xác, khẩu khí bén nhọn, bối sinh sau cánh. Đây là một loại bọ rùa, biến dị sau, có thể chui xuống đất cũng có thể thăng thiên. Bởi vì mục tiêu quá tiểu, Trần Hy chỉ có thể từ bỏ sử dụng viên đạn nhắm chuẩn, từ ba lô lấy ra súng phun lửa, ngọn lửa một phun, những cái đó bọ rùa sôi nổi rơi xuống, trong không khí cũng tràn ngập một cổ đốt trọi thịt nướng vị. Trần Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày nay sát trùng đều sát ra kinh nghiệm tới, còn hảo chuẩn bị tương đối đầy đủ. Bởi vì trùng động tương đối tiểu, thực mau liền rửa sạch xong rồi, Trần Hy mang theo người rút lui. Hộ vệ binh cũng đều đi theo đi, hoàn toàn không chú ý tới đi ở cuối cùng binh lính trên cổ lạc một cái so móng tay út cái còn nhỏ bọ rùa. Chương 88 thu hóa tiểu mê muội một quả. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm đứng ở căn cứ trước đảo khai thâm cứ bên, nơi này chính là sông đào bảo vệ thành hình thức ban đầu. Trần Hy cùng Lữ Lạnh mang theo người trải pha nước ống dẫn, Văn Tiêu Tiêu xem không hiểu, nhưng là nàng hỏi Tần Lẫm, trực tiếp làm thủy hệ dị năng giả phóng thủy đi vào không được sao. Quá không có phương tiện. Hơn nữa một khi xuất hiện ngoài ý muốn, sẽ hướng không thể khống phương hướng phát triển. Tần Lâm không chuẩn bị sử dụng Văn Tiêu Tiêu thủy dị năng tới kiến tạo sông đào bảo vệ thành, nàng thủy hệ dị năng cùng chưa khỏi hệ dị năng hỗn hợp ở bên nhau, không chuẩn liền phải dưỡng ra chút những thứ khác. Mấy ngày nay, Tần Lâm thậm chí suy nghĩ, những cái đó biến dị trùng hướng ruộng nước chạy nguyên nhân là không phải cái này, giả dích dị năng quá cụ lực hấp dẫn. Ân. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, cũng có đạo lý. Hơn nữa Hắc Sơn căn cứ dị năng giả cũng không lớn, tuyệt đại đa số đều là người thường. Tần thiếu, mỏ dầu bên kia xuất hiện ngoài ý muốn. Một cái hộ vệ binh vội vàng chạy tới, thở phì phò hội báo. Tần Lâm được tin tức liền lập tức cùng Văn Tiêu Tiêu đi khai thác dầu điển, nguyên tưởng rằng là khai thác dầu hệ thống ra vấn đề, đi thấy khai thác dầu máy móc vận chuyển bình thường, ống dẫn dầu nói cũng không có hư hao. Chỉ là một đám người làm thành vòng đều đứng chung một chỗ, như là ở vây xem cái gì. Tần Lâm đi qua đi làm người tản ra, bên trong nằm chính là một khối khung xương, một tia da thịt cũng không. Văn Tiêu Tiêu cũng thấu đi vào, cùng màu trắng bộ xương khô mặt đối mặt, thật cũng không phải thực sợ hãi, thứ này so Tang Thi hòa ái một chút. Khi nào xuất hiện? Tần Lâm bình tĩnh hỏi. Chính là ở ban ngày đột nhiên liền xuất hiện, ai cũng chưa chú ý phiên trực binh lính nói. Cầm danh sách kiểm kê nhân số, nhìn xem có hay không người mất tích. Tần Lâm phân phó đi xuống, hộ vệ đội lập tức hành động lên tập hợp sở hữu dầu mỏ công nhân, kiểm kê danh sách. Hai tiếng rơi sau, hộ vệ đội giao thượng một phần danh sách, tổng cộng mất tích 3 người. Này 3 nam nhân đều là không có lao bà người đàn ông độc thân, ngày thường cũng độc lai độc vãng, cho nên không thể xác định mất tích thời gian. Có thể hay không là những cái đó biến dị trùng. Dù sao có thể đem người gặm thành xương cốt, nhất định không phải nhân loại. Trước tăng mạnh căn cứ tuần tra, một khi phát hiện có người mất tích muốn kịp thời đăng báo, không cần đơn độc hành động. Tần Lâm hiện tại cũng không xác định đến tột cùng là những cái đó sâu, vẫn là mặt khác biến dị giống loài. Hộ vệ đội được đến mệnh lệnh về sau lập tức liền tăng mạnh tuần tra. Võ Ngàn Du mang theo người cùng mặt khác vài vị thần phong tiểu đội đội viên, ngày đêm tuần tra. Văn Tiêu Tiêu hai ngày này cũng không đơn độc hướng nhà ấm chạy, Tương Tú luôn là đi theo nàng. Hút người huyết ăn thịt người, ta cảm thấy là cương thi. Tương Tú nghiêm túc cùng Văn Tiêu Tiêu nói. Văn Tiêu Tiêu, chính là cương thi cùng tang thi mục tiêu đều quá lớn, thực dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Văn Tiêu Tiêu thật sợ Tương Tú sẽ ban đêm chạy ra đi bắt cương thi, vội vàng giúp nàng phân tích. Ngươi nói có đạo lý. Tương Tú lại lâm vào trầm tư, nàng mạch não rất là thanh kỳ, Văn Tiêu Tiêu sở không chuẩn nàng tưởng cái gì. Nhà ấm thực mau tới rồi, Văn Tiêu Tiêu cùng Tương Tú đi vào. Trùng hợp Hứa Kiều cùng Lưu Phỉ Nhi ở cùng một đám người thu cà chua, Văn Tiêu Tiêu đi sau tùy tay nắm khởi một cái đưa cho Tương Tú. Văn Tiêu Tiêu chính mình cũng nếm một cái, lại tổng cảm thấy không có nàng ở bàn công loại ngọn. Hứa Kiều ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, mấy ngày nay nàng cũng biết, cái này tiểu cô nương chính là Tần thiếu bạn gái. Hơn nữa ở Hắc Sơn căn cứ pha chịu tôn kính. Tuổi xinh đẹp vẫn là cái dị năng giả, xác thật có hấp dẫn người tư bản. Hứa Kiều cắn răng, khí đỏ mắt. Nữ nhân kia vẫn luôn đang xem ngươi. Tương Tú gặm cà chua, cùng Văn Tiêu Tiêu nói nhỏ. Ta biết, ta lớn lên đẹp. Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh đứng, trong lòng tính toán kia phiến cây cải bắp thu xong sau loại chút cái gì. Ân, loại cà tím đi, màu tím cà tím. Hứa Kiều phân tâm đi xem Văn Tiêu Tiêu, khó tránh khỏi liền không có chú ý tới dưới chân. Ngã một cái, lần này là thật thật tại tại, không có diễn trò. A, ta chân. Hứa Kiều ngã xuống, xót cà chua lăn ra tới, nàng đau đến mồ hôi đầy đầu. Trung quanh vài người vội vàng đem nàng nâng dậy tới, chính là chân bị thương, vô pháp đứng. Tới cái nam nhân đem nàng đưa trở về. Văn Tiêu Tiêu tùy tiện kêu một tiếng, từ một bên liền chạy tới một người tuổi trẻ tiểu hỏa, con eo chuẩn bị bối Hứa Kiều. Ngươi cùng nàng cùng nhau trở về đi, có thể đi phùng lão kia thỉnh hắn nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu lại đối Lưu Phỉ Nhi nói, làm một cái tiểu tử đơn độc cùng Hứa Kiều ở bên nhau, thật đúng là có điểm không yên tâm. Lưu Phỉ Nhi kinh ngạc với Văn Tiêu Tiêu thận trọng như phát, gật gật đầu, đem đồ vật buông sau cùng nhau rời đi. Ba người rời đi sau những người khác cũng bắt đầu tiếp tục lao động, ở Văn Tiêu Tiêu không chú ý dưới tình huống, một con thật nhỏ biến dị bọ rùa từ vừa mới rời đi tiểu hỏa trên người bay ra, ngắn ngủi tiếp xúc một chút Văn Tiêu Tiêu làn da, sau đó chui vào Tương Tú trong thân thể. Tương Tú cảm giác được sau cổ có cái gì, chụp một chút, lại cái gì đều không có. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu nhìn nàng. Không có việc gì, đống nhiên phía sau lưng có điểm ngứa. Tương Tú lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, cùng Văn Tiêu Tiêu cùng đi phía trước lúc đi ý thức lại hoảng hốt một chút. Trở về tẩy tẩy thì tốt rồi, ta kia có sữa tắm cho ngươi. Văn Tiêu Tiêu một bên nói một bên đi phía trước đi, căn bản không phát hiện có gì không ổn. Hảo. Tương Tú đáp lại một chút. Văn Tiêu Tiêu đi đến thu xong cây cải bắp trong đất, cùng Lý Trọng Xuân nói một chút loại cà tím sự tình. Ân, như vậy cũng hảo, ta còn nghĩ loại chút bắp gì đó. Lý Trọng Xuân trả lời. có chỗ tốt gì sao? Văn Tiêu Tiêu cảm thấy loại cái gì đều không sao cả, có thể ăn là được, bất quá bắp. Tiểu Tuyết ái gặm, có thể lưu chút chất lượng tốt, thử đào tạo hạt giống. Lý Trọng Xuân mấy ngày nay đã phát hiện nhà ấm thổ nhượng biến hóa, cùng bên ngoài đó là một chút đều không giống nhau. Hắn thậm chí ở chính mình trong nhà làm một miếng đất, kết quả cỏ dại cũng chưa mọc ra một cây. Đến nỗi nguyên nhân hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, hiện tại quan trọng nhất chính là loại một ít có thể lưu lại hạt giống thu hoạch, cũng hảo có thể liên tục phát triển. Người cách nghĩ như vậy là đúng, bên kia lại nhiều kiến cái lều lớn loại bắp đi. Cây nông nghiệp cùng một ít rau dưa yêu cầu độ ấm không giống nhau, cho nên đều là tách ra loại. Tốt. Lý Trọng Xuân cầm tiểu sách vở nhớ kỹ, có nghe tiểu thư nói hắn mới dám đi tìm căn cứ phê chuẩn. Chúng ta nhận lấy tới rau dưa cùng trái cây muốn kịp thời phát đi xuống, mấy thứ này phóng không được mấy ngày liền sẽ hư. Văn Tiêu Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới đem mấy thứ này phóng tới Tần Lẫm trong không gian tồn, nàng ban công cùng trong phòng khách loại hoàn toàn đủ hai người ăn. Ai? Lý Trọng Xuân lần này đáp ứng càng thông khoái, trên mặt tràn đầy tươi cười. Văn Tiêu Tiêu cùng Tương Tú rời đi trên đường, Tương Tú cũng vẫn luôn đang cười. Ngươi cười cái gì? Văn Tiêu Tiêu hỏi. Ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Hắc Sơn căn cứ một chút đều không giống mặt thế, giống một mảnh tinh thổ. Tương Tú đôi mắt thực hắc, lóe sáng ngời sáng giỏi. Là đại gia nỗ lực, tất cả mọi người rất lợi hại. Văn Tiêu Tiêu thật cao hứng, nàng tới nơi này một chuyến cuối cùng là làm chút cống hiến. Tương Tú lắc đầu, ở trong lòng bổ sung nói, xác thật là ngươi lợi hại mới đối. Trải qua quá không thấy ánh mặt trời lâm đông, ai sẽ cự tuyệt ngày xuân ánh mặt trời đâu. Chương 89 biến dị bọ rùa hiện thân. Tương Tú từ Văn Tiêu Tiêu biệt thự rời đi. Cầm đưa cho nàng sữa tắm, trở lại chính mình nơi ở. Nàng cùng Thần Phong tiểu đội những người khác phân một bộ biệt thự, có chính mình đơn độc phòng. Trở về phòng ngủ, Tương Tú tiến phòng tắm đi tắm rửa, mới vừa mở ra tắm đầu thân mình liền quơ quơ, tựa hồ thực bài xích loại cảm giác này. Áp lực trong lòng không mau, Tương Tú thực mau sung tắm rửa, mang về tới sữa tắm đặt ở một bên, chưa dùng tới. Bên kia Văn Tiêu Tiêu cũng về nhà, cấp trên ban công rau dưa thực vật nhóm đều rót thủy, sau đó lại cấp Tiểu Tuyết đi ăn. Tần Lâm còn không có trở về, Văn Tiêu Tiêu do dự mà muốn hay không làm cơm. Trộm đi vào phòng bếp, thật là có một loại thần thánh cảm giác nột, nàng ngày thường đều là bị ngăn cách bên ngoài. Khác liền tính, Văn Tiêu Tiêu ở trong ngăn tủ nhảy ra mấy túi mì gói, nấu cái mì gói đi, nàng không cần hỏa liền có thể làm được. Kết quả, Văn Tiêu Tiêu mới vừa xé mở một túi mì gói Tần Lâm liền đã trở lại, dựa vào phòng bếp khung cửa kia nhìn nàng, giống như nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình giống nhau. Ăn mì gói. Tần Lâm biên đi vào tới biên vén tay áo lên. Văn Tiêu Tiêu thấy thế vội vàng đẩy trụ hắn, khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc, ta chính mình có thể làm. Ngươi xác định chỉ ăn cái này, không thêm cái đồ ăn. Tần Lâm đôi mắt ôn nhu, hơn nữa lời nói thực có thuyết phục lực, Văn Tiêu Tiêu tự hỏi một chút, tránh ra xảo rau địa phương. Nàng xé mở đóng gói đem mặt đều phóng tới một cái tiểu trong nồi, trực tiếp dùng dị năng tăng nhiệt độ. Ngươi có cái gì phát hiện sao? Tần Lâm gần nhất đều ở Hắc Sơn căn cứ tìm kiếm mất tích nhân viên nguyên nhân chết. Cho nên ban ngày cơ hồ nhìn không thấy người. Không có. Tần Lâm thậm chí đã dùng tinh thần lực nhìn quét một lần, kết quả vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Hoặc là rời đi, hoặc là chính là đối phương dị năng ở hắn phía trên, đương nhiên người sau khả năng tính không cao. Có lẽ đã rời đi, gần nhất căn cứ cũng không có mất tích hoặc là biến thành bộ xương không người. Văn Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút nói. Ân. Tần Lâm gật gật đầu, sau đó động tác nhanh nhẹn quán cái trứng gà, cộng thêm một mâm rau xanh. Mang sang đi sau lại giúp Văn Tiêu Tiêu đem mặt khơi mào tới thịnh hảo. Hai người ngồi ở tiểu trên bàn cơm ăn cơm, mặt đối mặt. Người trước kia liền sẽ nấu cơm sao, thật nhìn không ra tới Văn Tiêu Tiêu nhớ rõ Tần Lâm ra thế giống như rất lợi hại, ở nhà hẳn là không có hắn nấu cơm cơ hội đi. Như thế nào, coi khinh ta.